Đại hùng bộ lạc nhật tử quá thật sự không tốt, mạnh nhất người cũng chỉ là sơ cấp thú chiến sĩ, chỉ dựa vào chính bọn họ tới không được thú nhân đại lục. Sư lệ nói, bất quá bọn họ giống như dụ hoặc một cường giả gia nhập bọn họ. Sư thú vương nói đại hùng bộ lạc người quá đến không tốt. Ngày hôm qua bọn họ chính là lấy ra rất nhiều đồ gốm tới lại có nhân đạo. Kia hẳn là tê thú vương đồ vật. Sư lệ nói, đại hùng bộ lạc. Ta rời đi thời điểm, đại gia muốn ăn no đều khó. Sư lệ nói một ít đại hùng bộ lạc sự tình, ngôn ngữ gian rất là chướng mắt. Chứ hắn ở ngoài người hai mặt nhìn nhau, cũng có chút chướng mắt hắn. Dựa theo hắn cách nói, đại hùng bộ lạc nhật tử là không thế nào hảo quá, nhưng kia dù sao cũng là hắn bộ lạc, hắn như vậy một bộ chướng mắt bộ dáng. Có lẽ đại hùng bộ lạc, chính là cảm thấy hắn cái này thú vương không dựa vào được, mới đưa hắn đuổi ra bộ lạc. Khi nói chuyện, những cái đó thú vương đã đi tới chợ phụ cận. Chợ, lấy ra đậu nành bộ lạc, là một cái tiểu bộ lạc, chủ tịch đưa ra muốn đổi đậu nành lúc sau, bọn họ liền có điểm đốc. Vị đại nhân này, ngài muốn đổi loại này cây đậu. Bọn họ có điểm không tin. Đúng vậy, các ngươi muốn đổi cái gì? Chủ tịch hỏi. Cái này bộ lạc rất nhỏ, cũng không dám loạn trộn lẫn sự tình. Ngày hôm qua cũng chưa đi đại hùng bộ lạc bên kia xem náo nhiệt, bọn họ nghe nói đại hùng bộ lạc sự tình, nhưng cũng không biết trước mắt người, là đại hùng bộ lạc. Này cây đậu là chính chúng ta ăn, ngươi muốn đổi đồ vật nói. Dùng thịt tới đổi đi. Cái này tiểu bộ lạc nhân đạo. Hành, vậy dùng thịt tới đổi. Chủ tịch đáp ứng rồi. Cái kia lấy ra đậu nành người biểu tình có chút rồi dám, cuối cùng cắn răng một cái nói, đúng rồi, có một chuyện muốn nói cho ngươi. Loại này cây đậu không thể ăn nhiều sẽ chết người. Chúng ta trong bộ lạc có cái hài tử ăn nhiều đậu nành, sau lại đã chết. Chủ tịch nghe vậy sửng sốt. Đậu nành ăn nhiều sẽ chết người. Hắn như thế nào chưa từng nghe qua. Chủ tịch hỏi, các ngươi là như thế nào ăn? Ngươi nọ nói, đặt ở hỏa nướng một chút là có thể ăn. Chủ tịch xem như biết bọn họ vì cái gì sẽ ăn chết người. Cái này địa phương người răng đều thực hảo, đậu nành ở hỏa nướng một chút là có thể nhai ăn, nhưng lại xem nhẹ một chút, đậu nành bành trướng tính thực hảo. Đói thời điểm ăn một bụng đậu nành, lại uống nước. Nhưng không phải bi kịch. Càng đừng nói như vậy làm vẫn là cái hài tử. Chủ tịch, thứ này thật sự sẽ ăn người chết sao? Hùng Kỳ tò mò hỏi. Chủ tịch coi trọng này đậu nành thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu não bổ thứ này có bao nhiêu cỡ nào ăn ngon. Kết quả thế nhưng sẽ ăn người chết. Sẽ không. Chủ tịch nói, loại này cây đậu, các ngươi ở trong nước phao một ngày lại nấu tới ăn, liền sẽ không ăn chết người. Cái kia tiểu bộ lạc nhân đạo, nấu tới ăn. Chúng ta không có nổi. Chủ tịch chỉ có thể nói, vậy ăn ít điểm. Chúng ta hiện tại đã không nhiều lắm ăn. Cái kia bộ lạc nhân đạo, chúng ta tưởng đổi ngang nhau phân lượng thịt. Này cây đậu thực ngại đói, là chúng ta rất nhiều thiên đồ ăn, đổi thiếu không đủ ăn. Không thành vấn đề. Chủ tịch nói, bọn họ hiện tại nhất không thiếu, chính là thịt. Chủ tịch ra tới thời điểm, là tìm người đi theo, mang theo một ít có thể dùng để trao đổi đồ vật, trong đó có muối, còn có rất nhiều hàm thịt. Hàm thịt tan nhiều miệng khô không thoải mái, hiện tại đại hùng bộ lạc có thú vương giúp đỡ đi săn, đại gia liền không yêu ăn hàm thịt, nhưng ném xuống lại luyến tiếc, này không phải mang ra tới, chuẩn bị đổi đồ vật. Lúc này chủ tịch thu kia đậu nành, lập tức liền có đại hùng bộ lạc người mở ra một cái da thú túi, bắt đầu ra bên ngoài đào hàm thịt. Cái kia tiểu bộ lạc người nhìn đến hàm mắt thường tình sáng ngời, thấu đi lên liền cắn một ngụm. Ngươi làm gì? Đại hùng bộ lạc người có điểm đốc, người này là sinh. Người này lại kinh hỉ cực kỳ, hàm, đây là hàm thịt, các ngươi phải dùng hàm thịt tới cùng ta đổi. Không được sao? Đại hùng bộ lạc người hỏi. Hành hành hành. Như thế nào sẽ không được? Người này không chút nghĩ ngợi liền nói, đôi mắt đều sáng. Đây chính là hàm thịt ta. Dùng muối yêm. Bọn họ tới tham gia thần thú tế. Kỳ thật nhất tưởng đổi chính là muối, bọn họ bộ lạc thiếu muối ăn, kết quả bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật không ai lấy muối tới đổi, đến là một sọt chuẩn bị không đồ vật ăn thời điểm ăn đậu nành, đổi tới rồi hàm thịt. Chung quanh người thấy như vậy một màn, cũng giật mình mà nhìn đại hùng bộ lạc người. Loại này cây đậu, tùy tiện lấy điểm lúa mạch là có thể thay đổi, này đại hùng bộ lạc người lấy thịt tới đổi không nói, thế nhưng còn lấy hàm thịt tới đổi, này rõ ràng chính là ngốc nghếch lắm tiền. Vừa mới đổi hảo. Liền có người tới cùng chủ tịch đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình đồ vật, vị đại nhân này, chúng ta bộ lạc có rất nhiều thứ tốt, các ngươi muốn hay không đổi. Chúng ta bộ lạc cũng có rất nhiều thứ tốt. Chúng ta cũng có. Những người này tất cả đều vây quanh đại hùng bộ lạc người, chủ tịch thấy thế nói, ta tưởng đổi một ít hiếm thấy thực vật. Chúng ta có. Này đó bộ lạc sôi nổi nói, đều không cần chủ tịch đi qua đi xem, liền có người đem một ít bọn họ cảm thấy chủ tịch sẽ coi trọng đồ vật mang đến. Đại nhân. Chúng ta cũng mang theo một loại cây đậu lại đây, loại này màu xanh lục tiểu đậu tử. Ân, rất đẹp. Có người lấy lại đây một ít đậu xanh, bọn họ không thích ăn loại này, mang theo thuần túy là lấy tới đếm hết tính nhật tử. Đổi. Chu Tịch nói, làm người lấy ra một khối hàm thịt tới. Đại nhân, đây là một ít rau dưa hạt giống. Lại có người lấy tới một ít hạt giống. Chu Tịch không biết đây là cái gì hạt giống, nhưng người này có thể mang theo, hạt giống này nghĩ đến không tồi. Đổi. Chúng ta mang đến một loại gia vị liêu. Đổi. Nhận thức không quen biết, Chu Tịch thay đổi không ít đồ vật. Này đó đều là không có đậu nành thảo hắn thích, nhưng cũng không tồi. Chu Tịch chính cảm thấy không sai biệt lắm, có người cầm một cái mồm to túi tới. Đại nhân, chúng ta mang đến một loại bạch hoa, loại này chi tiêu tới làm đồ thực hảo. Người này nói, liền đem hắn mang theo túi mở ra, bên trong, thế nhưng là đông. Chu Tịch có chút kinh hỉ mà nhìn những cái đó đông. Thú nhân thực có thể kháng đông lạnh, nhưng đông tác dụng vẫn là rất lớn, ngày mùa đông nếu là có đông cái đệm bông chăn. Chu Tịch dùng tay một sờ, liền phát hiện này bông miên hạt còn không có trừ bỏ, liền nói ngay, đổi. Chu Tịch, hàm thịt đã không có. Hùng Kỳ nói, lấy tới bông người nó nghe vậy, tức khắc thất vọng không thôi. Hùng Kỳ lại nói, chỉ có muối. Lấy tới bông người lại kinh hỉ lên. Thú nhân đại lục bộ lạc, trên cơ bản đều là gieo trồng một ít cây nông nghiệp. Qua mùa đông chủ yếu rửa ăn này đó cây nông nghiệp, không rửa chứa đựng thịt loại. Đến nỗi muối. Có chút bộ lạc không thiếu muối, lại cũng có rất nhiều bộ lạc thiếu muối, muối giá cả cũng liền rất cao. Chu Tịch cho đối phương một chén muối, liền đổi tới rồi một túi đông. Hắn cảm thấy rất đáng giá, nhưng chung quanh người liền không phải nghĩ như vậy, bọn họ cảm thấy Chu Tịch, quả thực chính là cái coi tiền như rác, quá phá của. Hắn thế nhưng lấy hàm thịt cùng muối thay đổi như vậy một ít đã không thể ăn, cũng không thể trương hiển thân phận. Càng không thể coi như vũ khí đồ vật. Cái này đại hùng bộ lạc, nhất định thực dồi dào. Hắn bộ dáng này loạn đổi đồ vật, bọn họ tộc trưởng thế nhưng mặc kệ. Đại hùng bộ lạc người đều đối cái này Chu Tịch thực cung kính, hay là hắn là đại hùng bộ lạc tư tế. Chung quanh người nghị luận, đại hùng bộ lạc người làm theo không để trong lòng. Bất quá Chu Tịch lúc này, là thực vô ngữ, hắn nhìn đến Hùng Kỳ trộm cầm một khối bông nhét vào trong miệng ăn. Chu Tịch, thứ này không thể ăn. Hùng Kỳ nói. Ngươi không nghe được những người đó lời nói sao? Chu Tịch nói, đây là lấy tới làm hoa. Hùng Ký nói, ngươi cùng Hùng Giã cũng sẽ không sinh hài tử, ngươi đổi làm hoa đổ vật làm cái gì? Chu Tịch nói, cho ngươi dùng. Hùng Kỳ, cảm ơn. Chu Tịch cùng Hùng Kỳ nói chuyện thời điểm, sư lệ lại một lần xuất hiện ở đại hùng bộ lạc người trước mặt. Hùng Giã, đại hùng bộ lạc hẳn là thực thiếu muối đi. Ngươi liền trơ mắt nhìn hắn như vậy đạp hư đồ vật. Đời trước hắn cùng Hùng Giã mang theo đại hùng bộ lạc người tới thú nhân đại lục thời điểm, thực thiếu muối. Bờ biển sinh hoạt rất nhiều cự thú, trường cổ long, phiến long, phùng thị thượng long. Bên kia còn không thể gieo giống gieo trồng, cho nên không có bộ lạc sinh hoạt ở bờ biển. Mặc kệ cái nào bộ lạc, muốn muối hoặc là cùng người khác đổi, hoặc là chính mình lấy nước biển nấu, mà người sau. Nấu muối yêu cầu nổi linh tinh công cụ không nói, còn khả năng gặp được nguy hiểm. Ở thú nhân đại lục, muối là thực chân quý. Lúc trước hắn cùng Hùng Giã đám người, rất dài một đoạn thời gian đều không có muối ăn. Kết quả hiện tại, Hùng Giã thế nhưng liền như vậy trơ mắt mà nhìn Chu Tịch dùng muối đổi chút đồ vô dụng. Này, quả thực không phải hắn nhận thức Hùng Giã. Hắn đa dụng một chút muối liền sẽ ngăn cản Hùng Giã, vì cái gì đối Chu Tịch tốt như vậy. Sư lệ nhìn Chu Tịch, trong mắt có ghen ghét. Nhưng Hùng Giã lại cảm thấy không thể hiểu được, bọn họ nơi nào thiếu muối. Liền tính thật sự thiếu. Về sau lại đi bờ cắt bộ lạc lấy là được. Thậm chí chính mình phơi một chút cũng là có thể. Chu Tịch không có đạp hư đồ vật. Hùng Giã nói. Hùng Giã, thật không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, ta thật sự nhìn lầm ngươi. Sư lệ nói, Chu Tịch có thể như vậy dùng này đó muối, là bởi vì này muối là hắn thông qua Tê Thú Vương phụ thân, từ Tê Thú Vương nơi đó làm ra đi. Ngươi người này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hùng Giã nhíu mày, ngươi không cần ở chỗ này nói chút người khác nghe không hiểu nói. Nghe không hiểu. Sư lệ cười lạnh một tiếng. Hùng Giã, ngươi không phải thực coi trọng bạn lữ sao? Hiện tại ngươi bạn lữ cùng người khác trộn lẫn ở bên nhau, ngươi liền không quản. Giao hợp ở bên nhau. Hùng Giã khó hiểu. Sư lệ nói, ngươi dám nói Chu Tịch cùng Tê Thú Vương phụ thân không quan hệ. Bọn họ có một chân đi. Mỗi ngày nhìn chính mình bạn lữ cùng người khác ngủ, ngươi cảm giác như thế nào? Sư lệ nói, khinh thường mà nhìn về phía Chu Tịch cùng Hải Phong. Tới thú thần điện bên này lúc sau, Hải Phong rất sợ thân phận bại lộ. Cũng liền vẫn luôn đi theo Chu Tịch mặt sau, đi theo làm tùy tùng mà xung xoe, Tê Bảo Bối còn ở bên cạnh học theo. Mà Tê Thú Vương, xem ở Hải Phong cùng Chu Tịch đều là Thú Vương phân thượng, hắn không ngăn đón chính mình nhi tử. Hắn vẫn luôn đều hy vọng, chính mình sau khi chết tê bảo bối còn có thể sống được hảo hảo, ở cự tê bộ lạc sợ là không được, nhưng nếu là gia nhập đại hùng bộ lạc, có chu tịch hùng giã phù hộ. Nếu không phải tồn như vậy tâm tư, hắn cũng sẽ không bị buộc nhận cái cha, cũng không đem người thế nào, thậm chí còn cùng đại hùng bộ lạc người thực thân mật. Hắn không phải phụ thân ta. Tê Thú Vương lúc này không chút nghĩ ngợi liền nói. Ngươi đừng nói bậy a, ta cùng chu tịch không quan hệ. Hải Phong đại kinh thất sắc, người này ý tứ là hắn cùng chu tịch ngủ. Không có a, đây là tuyệt đối chuyện không có thật. Người này ngậm máu phun người. Không không, người này rõ ràng là muốn châm ngòi hắn cùng chu tịch hùng dã quan hệ. Hải Phong đối sư lệ nộ mục nhìn nhau. Đương nhiên, lúc này nhất tức giận, tuyệt đối là hùng dã, sư lệ lại là như vậy nói chu tịch, thật sự quá đáng giận. Hùng dã nhìn về phía chu tịch, ta có thể đánh hắn sao? Hắn rất muốn đánh sư lệ, nhưng như vậy sẽ bại lộ thực lực của chính mình. Chu tịch nói, có thể. Bọn họ ngay từ đầu lựa chọn giấu giếm thực lực, là vì tránh cho phiền toái, nhưng hắn cũng không hy vọng nhà mình tiểu hùng chịu ủy khuất. Huống chi, hùng dã bại lộ thú vương thực lực, cũng không có gì. Sư lệ, ngươi thế nhưng vũ nhục bạn lữ của ta, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Hùng dã nói, trên người bốc lên khởi cường đại chiến ý tới. Hắn đem sở hữu năng lượng thu liễm tại thân thể chung quanh, những cái đó người thường không cảm giác, nhưng sư lệ còn có khác vừa tới thú vương, lại đều trong lòng nhảy dựng, người này cũng là thú vương. 148, quyết đấu. Sư lệ lúc này đều ngốc. Hùng dã như thế nào sẽ là thú vương? Hùng dã thế nhưng là thú vương. Hắn hoảng hốt gian, lại phảng phất về tới đời trước. Khi đó bọn họ cùng nhau tu luyện, cuối cùng hùng dã trước trở thành thú vương, hắn tác qua 2 năm mới trở thành thú vương, mà lúc sau nhật tử. Tuy rằng hai người luận bản thời điểm, hắn mỗi lần đều có thể ngang tài ngang sức, nhưng hắn kỳ thật rất rõ ràng, thực lực của hắn là so ra kém hùng dã. Hùng dã ở trở thành thú vương lúc sau, cũng không có đình chỉ quá tu luyện, hắn còn thực đốc. Rõ ràng bọn họ đã không cần lại đi săn, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ đi săn. Hùng dã là cái không hiểu hưởng thụ người. Sư lệ nghĩ đến đời trước sự tình, liền cảm thấy không thở nổi, hùng dã vẫn luôn so với hắn cường, thế cho nên hắn tổng cảm thấy có một tòa núi lớn đè ở hắn trên người, làm hắn quá không an ổn. Sau lại bọn họ đương mau 50 năm thú vương, tuổi già hùng dã qua đời, hắn mới rốt cuộc nhẹ nhàng. Nhưng hắn khi đó đều không còn dùng được. Trọng sinh về sau, hắn nhất vừa lòng một chút, chính là hiện giờ hùng dã, chú định ở thực lực phương diện so ra kém hắn. Trở thành thú vương lúc sau, hắn càng là gấp không chờ nổi mà muốn ở hùng dã trước mặt khoe ra một chút. Kết quả, hùng dã thế nhưng cũng thành thú vương. Thật vất vả đuổi đi bóng đè lại lần nữa xuất hiện, sư lệ biểu tình khó coi cực kỳ. Cố tình thực lực không cường thần nguyện còn ở khuyên hùng dã, ngươi là đại hùng bộ lạc tộc trưởng đi. Ngươi không cần làm việc đốc. Cái gì làm việc nó ca? Đây cũng là cái thú vương. Sư lệ rất muốn như vậy hướng tới thần nguyệt giống, nhưng nói như vậy thật sự quá mất mặt. Sư lệ chính không biết nên nói cái gì mới hảo, hùng dã làm lơ thần nguyệt khuyên bảo, lại nói, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, ngươi có đáp ứng hay không? Sư lệ không nghĩ đáp ứng, hắn cái này thú vương là có hơi nước. Đến nỗi hùng dã. Mặc kệ hùng dã là như thế nào trở thành thú vương, kia thực lực tóm lại là thật đánh thật. Sư lệ muốn cự tuyệt. Nhưng chung quanh những cái đó người thường cũng không có cảm giác được hùng dã thực lực, còn đang nói, người này điên rồi đi. Hắn thế nhưng muốn cùng sư thú vương quyết đấu. Sư thú vương vừa rồi nói, có phải hay không thật sự. Đại hùng bộ lạc người tất cả đều vây quanh cái kia chu tịch chuyển. Cái kia chu tịch có thể có như vậy cao địa vị, hay là thật là bởi vì hắn cùng tê thú vương phụ thân ở bên nhau. Hắn là nam A. Vì cái gì hai cái nam sẽ ở bên nhau. Kia chu tịch lớn lên thật đúng là không tồi. Này đó nghị luận. Những cái đó đi theo sư lệ cùng nhau tới thú vương nghe được, chỉ cảm thấy vô ngữ, hùng dã nghe xong chính là bạo nộ rồi. Hùng dã đột nhiên biến thành hình thú, dùng sức một dậm chân, một cổ cường đại năng lượng liền hướng tới chung quanh người tản ra đi, những người đó bị luồng năng lượng này đánh sâu vào mà liên tục lui về phía sau, còn có người một mông ngã ngồi trên mặt đất. Thậm chí còn, ngay cả bên cạnh đơn sơ phòng ở, đều sụt một gian. Thật lớn gấu nâu vẫn là bất mãn, hướng tới chung quanh liền giống lên một tiếng. Kia có thể một ngụm ăn xong một người miệng rộng, đều đem một ít người dọa nước tiểu. Đó là thần nguyệt, cũng suýt nữa té ngã, hoa dung thất sắc. Cũng liền đại hùng bộ lạc người sự tình gì cũng không có, hùng dã mỗi ngày cấp nước lúa thoát xác luyện tập đối năng lượng khống chế, hoàn toàn có thể không thương đến đại hùng bộ lạc người. Hùng dã, không có việc gì, đừng nóng giận. Chu tịch cười hống hùng dã, lại đối chung quanh nhân đạo, hy vọng đại gia không cần nói lung tung, ta ở đại hùng bộ lạc có thể có tốt như vậy đãi ngộ. Là bởi vì bạn lữ của ta là cái thú vương. Chung quanh người, bọn họ đã nhìn ra. Chu tịch lại chỉ vào Hải Phong nói, đến nỗi người này, hắn căn bản là không phải Tê Thú Vương phụ thân, bất quá là cùng Tê Thú Vương nhi tử nhận cái kết nghĩa mà thôi, ta cùng hắn cũng không quan hệ. Chung quanh người, nguyên lai là như thế này. Hải Phong rất sợ Chu Tịch bởi vì không nghĩ cùng chính mình truyền ra cái gì lung tung rối loạn tin tức mà mặc kệ chính mình, không chút nghĩ ngợi liền nói, chúng ta có quan hệ à? Chúng ta nói tốt. Ta về sau đều nghe ngươi, ngươi liền giữ được ta mệnh. Chu Tịch nói, đúng vậy, là có quan hệ, liền này quan hệ, hắn là ta tùy tùng. Chung quanh người, bọn họ cũng đã nhìn ra. Tê Thú Vương, Chu Tịch thật không sai, thuận tiện cũng giúp hắn làm sáng tỏ một chút, bất quá Hải Phong là Chu Tịch tùy tùng cái này kêu chuyện gì nhi a? Hải Phong ngươi đã quên ngươi là Thú Vương sao? Ngươi một cái Thú Vương thế nhưng đương người khác tùy tùng. Tê Thú Vương ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Chu Tịch. Hắn đã sớm biết Chu Tịch cũng là Thú Vương, sư lệ còn rất mạnh, hiện tại xem ra. Chu Tịch thực lực, nói không chừng còn so với hắn cho rằng càng cường. Hải Phong thực lực, chung quanh người là không biết, nhưng hùng dã thực lực, mọi người đều thấy được, lớn như vậy một con hùng, này tuyệt đối là Thú Vương. Hùng chi Hải Phong lớn lên xấu, hùng dã lớn lên đẹp. Chu Tịch là hùng dã bạn lữ, sao có thể thông đồng Hải Phong? Hải Phong là hùng dã tùy tùng, lúc này mới nói được qua đi a. Không thấy được Chu Tịch đổi lấy đồ vật, đều là cái này Hải Phong xách theo. Sư Thú Vương thật là nói lung tung, chắc không được nhân ra yếu quyết đấu. Những cái đó bị hùng dã dọa tới rồi người, lúc này căn bản không dám đối hùng dã sinh khí, rốt cuộc bọn họ phía trước, thế nhưng nghị luận một cái Thú Vương bạn lữ. Hùng dã không đem bọn họ thế nào, đã xương được với thiện lương. Bọn họ lúc này, nhưng thật ra âm thầm hận thượng sư lệ, nếu không phải Sư Thú Vương nói lung tung, bọn họ như thế nào đều không đến mức thiếu chút nữa đắc tội một cái Thú Vương. Tê Thú Vương nói, Sư Thú Vương, suy nghĩ của ngươi cũng quá xấu xa, ta cùng đại hùng bộ lạc giao hảo, là bởi vì bọn họ đã cứu ta nhi tử, tộc trưởng vẫn là Thú Vương. Vượn Thú Vương theo sát nói, Sư Thú Vương, ngươi vẫn luôn nói đại hùng bộ lạc thực nghèo thực nhược, xem ra không phải a. Sư lệ đều tưởng hộp máu, hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Những cái đó Thú Vương lúc này đến lúc đó không đi quản sư lệ, ngược lại đối Tê Thú Vương nói, không nghĩ tới lại tới nữa một cái Thú Vương. Hiện tại người trẻ tuổi thật lợi hại. Vượn Thú Vương càng là nói, Tê Thú Vương, ngươi không phúc hậu a. Chuyện lớn như vậy, thế nhưng không nói cho chúng ta biết. Tê Thú Vương nói, bọn họ điệu thấp. Mọi người đang nói, Hùng Dã lại đối với sư lệ giống lên một tiếng, sư lệ, quyết đấu. Hùng Dã một giống, làm mọi người tiếp tục chú ý khởi hắn cùng sư lệ tới. Mấy cái Thú Vương càng là nói, sư lệ, ngươi phía trước vũ nhục nhân gia bạn lữ, xác thật làm không đúng, nhân gia muốn cùng ngươi quyết đấu cũng về tình cảm có thể tha thứ. Loại chuyện này, cũng chỉ có thể quyết đấu. Vẫn luôn rất muốn biết Sư Thú Vương sức chiến đấu, Sư Thú Vương cho chúng ta nhìn xem đi. Vị này tân hùng Thú Vương hình thú tuy rằng so ra kém Tê Thú Vương, nhưng thật sự rất lớn, thực lực nói vậy cũng rất mạnh. Này đó Thú Vương nói, chung quanh người đều là tán đồng. Nhìn Tiểu Sơn giống nhau cao hùng dã. Bọn họ đều cảm thấy cái này hùng thú vương rất mạnh. Còn hy vọng cái này hùng thú vương có thể đem sư thú vương đánh một đốn, nếu không phải sư thú vương, bọn họ làm sao nói lung tung đắc tội cái này hùng thú vương. Tất cả mọi người muốn nhìn sư lệ cùng hùng dã đánh nhau, nhưng sư lệ không nghĩ đánh. Hắn biết chính mình sẽ thua. Hùng dã, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta sẽ không theo người đánh. Sư lệ nói, thú vương là có thể ở hình thú trạng thái nói chuyện, thật lớn gấu nâu nhìn sư lệ nói. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không thiếu đánh nhau. Sư lệ nói, phía trước là ngươi giấu giếm thực lực, mới làm ta hiểu lầm, đây là vấn đề của ngươi. Ngươi có thể trực tiếp hỏi ta, không thể vũ nhục bạn lữ của ta. Hùng dã nói. Sư lệ nói, Hùng dã, ngươi liền như vậy che chở cái kia Chu Tịch. Rõ ràng hắn lúc này, thật sự tức giận phi thường, Hùng dã đối Chu Tịch, vì cái gì như vậy hảo. Sư lệ cùng Hùng dã nói cái không ngừng thời điểm, Hải Phong đã chịu không nổi. Các ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy? Liền không thể dứt khoát một chút sao? Đánh A. Đấu võ A. Hùng dã cũng cảm thấy nói cái không ngừng không tốt, duỗi tay liền phải đi bắt sư lệ. Sư lệ nói, nơi này không được, người ở đây quá nhiều, sẽ thương đến người khác. Vượn Thú Vương nói, vậy đổi cái địa phương. Đi phía nam mạch địa nơi đó đi, Tê Thú Vương phía trước đem mạch địa lúa mạch ăn xong rồi, còn không có loại thượng tân, bên kia hiện tại không đâu. Sư lệ. Đi. Hùng dã khi trước đi phía trước đi, mà hắn phía trước người, tất cả đều chạy ra. Đại hùng bộ lạc người thấy thế, lập tức chuyển đến cái kia ghế nằm cấp Chu Tịch. Chu Tịch, chúng ta nâng người đi. Bọn họ nâng Chu Tịch đều nâng thói quen. Chu Tịch cũng không cự tuyệt, hảo. Đến lúc đó người khác đứng xem diễn, hắn nằm xem diễn, khá tốt. Mọi người mênh mông quần quận mà đi tới kia khối mạch địa. Dọc theo đường đi, vẫn luôn có người hâm mộ Chu Tịch. Đại hùng bộ lạc cái này Chu Tịch, thật sự quá may mắn, thế nhưng có một cái thú vương làm bạn lữ. Bọn họ đối hắn thật tốt ta. Như vậy điểm lộ đều nâng hắn đi. Nếu là ta cũng có cái thú vương bạn lữ thì tốt rồi. Chu Tịch còn rất thích loại này bị người hâm mộ sự tình. Mọi người tới đến kia khối mạch địa, Hùng Dã lại nói, sư lệ, tới đánh. Trước mắt bao người, chính mình lại cự tuyệt liền mất mặt, sư lệ chỉ có thể biến thành hình thú. Hùng Dã, ta đem ngươi đương bằng hữu, phía trước cũng là ta sai. Ngươi đánh ta đi, ta không hoàn thủ. Sư lệ cảm thấy, chính mình chỉ cần đem tư thái phóng thấp, Hùng Dã nhất định sẽ không đánh hắn. Nhưng mà hắn tưởng sai rồi. Hùng Dã lúc này tức giận thực, bắt lấy sư lệ, liền ngã văng ra ngoài. Ngã văng ra ngoài. Thật lớn sư tử quăng ngã ở mạch địa bên cạnh, tập ra một cái hô tới. Chung quanh người đều sợ ngây người. Sự tình phát triển mà quá nhanh, bọn họ đều phản ứng không kịp. Sư thú vương liền như vậy bị đánh bại. Hùng Dã cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, đối sư lệ nói, ngươi lên, tới đánh. Sư lệ không dám cùng Hùng Dã ngạnh kháng, chỉ có thể nói, ta sẽ không đánh ngươi. Ta muốn đánh ngươi. Hùng Dã nói, không đợi sư lệ nói cái gì, liền hướng tới sư lệ vọt qua đi. Sư lệ lại bị Hùng Dã ném đi ra ngoài. Bởi vậy, Hùng Dã đều cảm thấy không kính, chung quanh người cũng đều cảm thấy thực không kính. Cái này sư thú vương, cũng quá vô dụng đi. Hùng thú vương bất quá là bạn lữ bị người hiểu lầm, liền phải quyết đấu, hắn đâu. Như vậy bị người ném hai lần, thế nhưng còn không đánh. Chu Tịch biết sư lệ vì cái gì không dám đánh, nhưng lúc này nói, sư lệ, ngươi là không nghĩ đánh, vẫn là biết đánh không lại không dám đánh. Khẳng định là biết đánh không lại không dám đánh. Hắn từ nhỏ liền đánh không lại Hùng Dã. Hùng Kỳ lập tức hát đệm. Sư lệ nếu không phải biến thành hình thú, mặt nhất định đen. 149, tặng lễ. Ngã trên mặt đất sư lệ cảm giác được chính mình tinh hoạch một trận không xong, mặt trên đã xuất hiện vết rách. Hắn nếu là hảo hảo tu luyện, là có thể sử dụng tu luyện ra tới năng lượng đền bù hảo này vết rách, nhưng hắn trở thành thú vương đi vào thú thần điện lúc sau gặp rất nhiều sự tình, căn bản liền không dành hảo hảo tu luyện. Mới vừa trọng sinh thời điểm, hắn ở đại hùng bộ lạc mất hết thể diện, sau lại đi vào tượng hình bộ lạc, cũng bị người khinh thường, mãi cho đến trở thành thú vương, hắn mới cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Nhưng hiện tại, hắn thể diện lại một lần bị người dẫm lên trên mặt đất. Sư lệ rất muốn cùng Hùng Dã đánh một trận, nhưng hắn biết chính mình không thể đánh, nếu là đánh, nói không chừng sẽ mất mạng, hắn tinh hạch một khi rách nát, liền cùng tượng thiên một cái kết cục. Tuổi trẻ khi sư lệ, cũng là tính tình táo bạo, không muốn bị người khinh thường, nhưng tuổi càng lúc càng lớn. Hắn cũng liền càng ngày càng không có kia sợi bốc đồng hiểu rõ, thậm chí bắt đầu trở nên do dự tích mệnh. Hùng Dã, ta vẫn luôn thực cảm kích ngươi trước kia đối ta trợ giúp, ta sẽ không theo ngươi đánh. Sư lệ lại một lần nói. Hùng Dã khịt mũi coi thường, ngươi thật muốn cảm kích, đến nỗi trở thành thú vương lâu như vậy, đều không trở về bộ là sao. Sư lệ nhất thời không nói gì, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến người chung quanh đều dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình, trong lúc nhất thời trên mặt nóng rất đau. Hận không thể trên mặt đất có một cái khe, có thể làm hắn chui vào đi trốn hảo. Người rốt cuộc đánh không đánh? Hùng Dã lại hỏi. Sư lệ nói, phía trước là ta không đúng, lần này ta không đánh với ngươi. Nói xong, thật lớn sư tử liền bay nhanh mà rời đi. Những cái đó vây xem người thường nhìn thấy một màn này trong lòng hơi có chút chướng mắt sư lệ, trong đó là gan đại điểm, còn nghị luận lên, sư lệ tuổi còn trẻ liền thành thú vương, ta phía trước còn thực sùng bái hắn, không nghĩ tới thế nhưng là cái như vậy. Lời nói nhưng thật ra nói thật dễ nghe, xét đến cùng, còn không phải không dám đánh. Không nghĩ tới sư thú vương lại là như vậy mềm yếu. Lại có người nói khởi Hùng Dã, cái kia hùng thú vương hình thú, thật sự uy mãnh. Hùng thú vương đối chính mình bạn lữ thật tốt. Ta phía trước đi đại hùng bộ lạc xem náo nhiệt thời điểm, nhìn đến này hùng thú vương ăn trụ đều cùng trong bộ lạc người cùng nhau, còn giúp làm việc, một chút cái giá đều không có. Ta cũng thấy được, hắn hôm nay buổi sáng, còn đi bắt cá. Chung quanh vây xem người thường. Đối Hùng Dã ấn tượng đều thực hảo, ngay cả những cái đó tới xem náo nhiệt thú vương, đối Hùng Dã ấn tượng cũng thực hảo. Gần nhất là tê thú vương đã tán thành Hùng Dã, thứ hai, nay không phải có cái sư lệ ở bên cạnh làm đối lập sao. Nhìn xem sư lệ, lại đi xem Hùng Dã, tức khắc liền cảm thấy Hùng Dã thực không tồi. Ngay cả Thần Nguyệt, lúc này đều cảm thấy Hùng Dã so sư lệ hảo. Nàng thậm chí có điểm hối hận cùng sư lệ ở bên nhau sự tình. Đồng dạng là thú vương, Hùng Dã có thể so sư lệ hảo quá nhiều. Hơn nữa sư lệ người này, yêu cầu nàng tiểu tâm linh hót, các loại lấy lòng, Hùng Dã liền không giống nhau, đối bạn lữ đặc biệt hảo. Thân Nguyệt vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Hùng Dã đi đến Chu Tịch bên người đi. Thật lớn gấu nâu đi vào Chu Tịch bên người lúc sau, thực mau liền biến thành người, lại lấy một khối màu trắng vải bố vây quanh ở trên người mình, đối với Chu Tịch nói, Chu Tịch, phía trước sư lệ nói lung tung, ngươi đừng nóng giận. Ta không tức giận. Chu Tịch cười nói. Hùng Dã lại hỏi, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ta đi bắt cho ngươi ăn. Không cần ngươi bắt. Có người tới tìm ngươi. Chu Tịch nói, ý bảo Hùng Dã đi nhìn qua người. Lại đây chính là Thần Nguyệt, nhìn đến Hùng Dã, Thần Nguyệt nói, Hùng Thú Vương, ngài hảo. Ngươi hảo. Hùng Dã nói, không nghĩ tới ngài cũng là Thú Vương, phía trước chậm trễ. Thần Nguyệt nói, cảm thấy chính mình phải bị sư lệ hại chết. Sư lệ ở nàng trước mặt nói đại hùng bộ lạc cỡ nào không tốt không tốt, thiếu chút nữa làm cho bọn họ thú thần điện đắc tội một cái Thú Vương. May mắn bọn họ còn không có làm cái gì, tới kịp bổ cứu. Không có việc gì. Hùng Gia nói, hắn không cảm thấy chính mình bị chậm trễ. Đại nhân là Thú Vương, như thế nào không đem chi nói cho chúng ta biết. Thú thần điện sẽ cho mỗi một cái Thú Vương rất nhiều tiện lợi. Không cần phải, ta tham gia quá thần thú tế, liền phải hồi mãng hoang rừng rậm. Hùng Gia nói, chung quanh người đều là sửng sốt. Cái này đại hùng bộ lạc là mãng hoang rừng rậm tới, chuyện này mọi người đều là biết đến, bọn họ đều cảm thấy, ở kiến thức quá thú nhân đại lục phồn hoa lúc sau, cái này bộ lạc nhất định sẽ lưu tại thú nhân đại lục, kết quả. Bọn họ thế nhưng phải về mãng hoang rừng rậm. Còn có người như vậy. Ngay cả Thần Nguyệt đều có điểm đốc, phía trước sư lệ đối mãng hoang rừng rậm, chính là thực ghét bỏ. Bất quá, Thần Nguyệt cảm thấy không thể lý giải, những cái đó phía trước còn lo lắng Hùng Dã sẽ theo chân bọn họ cướp đoạt tài nguyên mấy cái Thú Vương, lúc này lại yên lòng, nhìn Hùng Dã ánh mắt càng thêm hòa ái, Hùng Thú Vương không mộ danh lợi, làm người bội phục. Này mấy cái Thú Vương lại đây cùng Hùng Dã nói chuyện, Thần Nguyệt liền cắm không thượng lời nói, bất quá Hùng Dã cùng những người này, cũng không có gì nói, ta cũng không có gì. Hùng Dã rõ ràng không quá am hiểu ứng đối loại này trường hợp, Tê Thú Vương nói, chúng ta hồi chợ đi. Có nói cái gì cũng chờ trở về lại nói. Tê Thú Vương đều nói như vậy, mọi người liền cùng nhau hướng chợ nơi phương hướng mà đi. Buổi sáng đại hùng bộ lạc người đi ra ngoài dạo chợ thời điểm, chung quanh người còn đang xem náo nhiệt, hiện tại chung quanh người lại dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn bọn họ. Nay đại hùng bộ lạc chính là có cái Thú Vương. Thật sự quá lợi hại. Trách không được nhân ra muốn đem sư Thú Vương đuổi đi. Trách không được nhân ra có như vậy nhiều đào nổi, nhưng một cái đều không lấy ra tới đổi. Một ít vốn định tìm đại hùng bộ lạc phiền toái người, trong lúc nhất thời may mắn vạn phần, may mắn bọn họ còn không có tới kịp tìm phiền toái, sư Thú Vương liền trước thấu lên rồi. Lúc này, toàn bộ chợ đều đang nói Hùng Dã là Thú Vương sự tình, đến nỗi phía trước Tê Thú Vương có cái cha sự tình, đã không ai nói đến, cho dù có người đề ra, người khác cũng chỉ sẽ không chút nào để ý mà nói một câu còn không phải là Tê Thú Vương nhi tử nhận cái kết nghĩa, sau đó liền lược quá không đề cập tới. Vẫn là Hùng Thú Vương cùng sư Thú Vương chiến đấu. Nhất dẫn nhân chú mục. Mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, Chu Tịch đám người đã về tới bọn họ chỗ ở. Một hồi tới, Chu Tịch khiến cho nhân sinh hỏa, hắn tính toán xào điểm đậu nành ăn. Hắn khi còn nhỏ, hắn mãi mãi sẽ xào đậu nành cho hắn ăn, đương nhiên, không được hắn ăn nhiều, tuy rằng hắn không biết đậu nành muốn như thế nào xào, nhưng có thể thử xem, so sánh với dưới, nhưng thật ra làm nước tương làm tương gì đó. Hắn hoàn toàn không hiểu. Hỏa dâng lên tới lúc sau. Chu Tịch liền đem tẩy quá đậu nành trực tiếp ngã vào trong nồi. Hắn nhớ rõ mụ nội nó xào đậu nành thời điểm là không bỏ ru, nhưng thật ra sẽ đem muối dùng thủy hòa tan, đảo một ít đi vào. Đậu nành ở gì cũng không phóng trong nồi xào trong chốc lát, liền truyền ra đậu nành mùi hương tới. Chu Tịch ngã vào một chút nước muối, tiếp tục phiên xào trong chốc lát, chờ kia thủy hoàn toàn xử lý, đậu nành cũng liền xào hảo. Thường viên ăn rất thơm, đảo cũng là cái không tồi ăn vật nhi. Đương nhiên, tiểu hài tử không thể ăn quá nhiều. Dễ dàng bụng trướng, nếu là có chút hài tử vốn là thể nhược, ăn quá nhiều còn dễ dàng chết non. Chu Tịch xào đậu nành thời điểm, Hùng Dã ở cùng những cái đó Thú Vương nói chuyện. Hùng Dã kỳ thật thực thông minh, nhưng hắn phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở đại hùng bộ lạc, tiếp xúc người liền như vậy một ít, đại gia lẫn nhau chi gian còn có cái gì nói cái gì. Chu Tịch phát hiện, hắn không trong chốc lát công phu, đã bị bộ đi rồi rất nhiều lời nói. Nhưng Hùng Dã cũng có rất nhiều chuyện này, chính là chưa nói. Tỷ như nói cùng hắn có quan hệ những cái đó sự tình. Hắn liền nói Hùng Dã thực thông minh. Chu Tịch cũng không biết, Hùng Dã không nói là có nguyên nhân. Này dọc theo đường đi nghe được các loại tin tức, làm Hùng Dã đối thú thần điện có chút phòng bị. Chu Tịch là thần thú sứ giả, hắn sợ chuyện này bị thú thần điện người đã biết lúc sau. Thú thần điện người sẽ không cho Chu Tịch đi theo hắn hồi đại hùng bộ lạc, tự nhiên cũng liền phải đem chuyện này hoàn toàn giấu hạ. Tóm lại hắn im bặt không nhắc tới Chu Tịch. Cũng may. Những cái đó Thú Vương cũng đối Chu Tịch không có hứng thú, bọn họ càng tò mò Hùng Dã là như thế nào trở thành Thú Vương, sư lệ lại là như thế nào trở thành Thú Vương. Hùng Dã liền nói chính mình là trong lúc vô ý ăn thần thú quả, mới trở thành thú vương, đến nỗi sư lệ, hắn cũng không biết. Những cái đó thú vương căn bản liền không có hỏi ra cái gì tới, nhưng thật ra đều ăn điểm Chu Tịch đoan lại đây đậu nành. Thứ này ăn, còn rất hương. Đại hùng bộ lạc cư trú địa phương, tụ tập như vậy nhiều thú vương, chung quanh người đi ngang qua thời điểm, đi đường thanh âm đều nhỏ rất nhiều, không chỉ có như thế, cự tê bộ lạc còn thực mau đưa tới một ít đồ vật coi như bồi tội. Ngày hôm qua bọn họ địa bàn nhi bị tê thú vương cho đại hùng bộ lạc người lúc sau, cự tê bộ lạc người hôm nay buổi sáng nhìn đến đại hùng bộ lạc người, đều là không có sắc mặt tốt, còn có người nói chút không dễ nghe lời nói. Bọn họ đều đã quyết định muốn xa lánh đại hùng bộ lạc, kết quả nháy mắt, đại hùng bộ lạc tộc trưởng là thú vương sự tình, liền truyền mở ra. Ít nhiều sư thú vương sớm tới cửa tìm tra, bọn họ không có phạm phải đại sai. Cự tê bộ lạc người vội vàng tặng lễ bồi tội. Theo sát, thú thần điện cùng một ít đại bộ lạc cũng đưa tới lễ vật. Đại hùng bộ lạc nơi địa phương, tức khắc chất đầy đồ vật. Chu Tịch phía trước cảm thấy, bọn họ không cần thiết bày quán làm người tới đổi đồ vật, nhưng lúc này nhìn đến như vậy nhiều đồ vật. Kế tiếp 2 ngày, bọn họ bộ lạc có lẽ thật đúng là muốn bày quán. Đương nhiên, trước đó, hắn muốn làm sữa đậu nành ăn. Sữa đậu nành là muốn mài ra tới, nhưng dùng sức đem đậu nành gõ thoái, hẳn là cũng có thể làm. Đáng tiếc làm đậu hủ muốn nước chắt hoặc là thạch cao, hắn lúc này đều không có. Chu Tịch làm Hùng Dã đem đậu nành gõ thành bột phấn, chuẩn bị thêm thủy nấu sữa đậu nành thử xem. Có thể nấu thành công là tốt nhất, nấu không thành công cũng bất quá chính là lãng phí một ít cây đậu mà thôi. Ngoài ra, hắn lại ở một cái chậu phao một ít đậu nành, một bộ phận có thể phao trướng lúc sau hầm thịt ăn, còn có một bộ phận có thể phát đậu giá. Sư lệ hoài nghi nhân sinh thời điểm, Chu Tịch đã vui sướng mà bắt đầu nghiên cứu đậu nành rất nhiều ăn pháp. 150, Ngưu Hoa. Đậu nành gõ thành bột phấn, gia nhập thủy ở đảo trong nồi nấu thượng hồi lâu, là có thể nấu ra tới sữa đậu nành. Chu Tịch sẽ không làm đậu hủ cũng chưa làm qua đậu hủ, nhưng trước kia dùng sữa đậu nành cơ đã làm sữa đậu nành, cũng liền biết sữa đậu nành muốn như thế nào làm, tỉ như nói yêu cầu lặp lại nấu phí. Đại khái là hắn đem đậu nành đánh đến quá toái duyên cớ, hắn nấu ra tới sữa đậu nành không có gì bã đậu, cũng chỉ có một cổ nồng đậm đậu mùi tanh. Bất quá nấu lâu rồi, nay mùi vị liền phai nhạt. Màu trắng ngà sữa đậu nành đặt ở đảo trong nồi, thoạt nhìn phi thường mê người, Hùng Dã nói, này nhan sắc cùng sữa giống nhau. Chu Tịch, Hùng Dã hình dung thứ gì thời điểm, thật đúng là không chú ý. Nó hảo uống sao? Hùng Dã lại hỏi, Chu Tịch làm ra tới đồ vật, đều khá tốt ăn, cũng không biết thứ này được không uống. Hảo uống. Chu Tịch cầm một cái chén, múc một chén sữa đậu nành, sau đó thêm đi vào một muỗng đường cấp Hùng Dã uống. Sữa đậu nành thứ này, trực tiếp uống rất nhiều người không thích, nhưng phóng đường lúc sau, tuyệt đại đa số người là có thể tiếp thu. Hắn tin tưởng thích đồ ngọt Hùng Dã nhất định thích. Chu Tịch, cho ta nếm một ngụm. Hải Phong thấu lại đây, kia cây đậu rõ ràng là màu vàng, thế nhưng cuối cùng biến thành như vậy màu trắng ngà canh. Nhìn thật không sai. Chu Tịch cho Hải Phong một chén sữa đậu nành, nhưng chưa cho đường. Hắn cùng Hùng Dã bình thường ăn đường, đều là hắn đem ngọt can ép nước làm ra tới, phí rất nhiều công phu, cũng phải đến một chút. Hắn dễ dàng sẽ không cho người khác ăn. Hải Phong đem kia chén sữa đậu nành lấy ở trên tay, rất là chờ mong mà uống một ngụm, sau đó liền cứng lại rồi. Tổ phụ Tê bảo bối thấu lại đây. Hải Phong liền đem trên tay sữa đậu nành cho Tê bảo bối, bảo bối, ngươi uống đi. Tê bảo bối rất là chờ mong mà uống một ngụm, cũng cứng lại rồi. Bảo bối Tê thú vương nhìn lại đây. Tê bảo bối liền đem sữa đậu nành cho chính mình phụ thân, học phía trước Hải Phong nói chuyện bộ dáng nói, phụ thân, ngươi uống đi. Tê thú vương gần nhất rất vui lòng nếm thử đại hùng bộ lạc các loại mới mẻ thức ăn, lúc này tiếp nhận sữa đậu nành liền uống một ngụm. Hải Phong chờ hắn lộ ra không mừng biểu tình tới, không nghĩ tới Tê thú vương kinh hỉ nói, này hương vị thật không sai. Thích ăn rau Tê thú vương, còn rất thích nguyên nước nguyên vị sữa đậu nành. Tê thú vương thích, liền uống nhiều điểm đi. Chu Tịch rất hào phóng mà mời Tê thú vương cùng nhau uống. Hắn không bài xích nguyên nước nguyên vị sữa đậu nành, nhưng những người khác đều không thích, giữ lại sữa đậu nành. Hắn liền cùng Tê thú vương cùng nhau uống lên. Mặt khác vài vị thú vương đều đã rời đi, nhưng Tê thú vương lại để lại, nhìn là chuẩn bị chú hạ. Chu Tịch hỏi, Tê thú vương như thế nào không đi cự Tê bộ lạc? Ngươi không phải biết nguyên nhân sao? Tê thú vương nói. Ngươi đã điều tra xong. Chu Tịch hỏi. Tê thú vương thở dài nói, tra được một chút tin tức. Chính mình nhi tử bị chính mình trong bộ lạc người công kích. Việc này là ở hắn còn có cự Tê bộ lạc một bộ phận người tới thu thần điện tham gia thần thú tế lúc sau phát sinh, động thủ chính là lưu tại cự Tê trong bộ lạc người. Hắn hiện tại không có khả năng đại thật xa trở về tra chuyện này, nhưng những người đó đối con của hắn động thủ, cũng không có khả năng một chút điểm báo trước cũng không có. T Tê thú vương đem thú thần điện bên này cự tê bộ lạc người bắt mấy cái, thẩm vấn một phen, sau đó phải biết một ít tin tức. Thì như nói, cự tê bộ lạc rất nhiều người đối con hắn bất mãn. Bọn họ cảm thấy con của hắn là cái ngốc, không nên có được như vậy tốt đãi ngộ, không nên được đến như vậy nhiều hưởng thụ. Tê thú vương biết được chuyện này, liền cảm thấy buồn cười. Cự tê bộ lạc hiện giờ có thể quá thượng như vậy ngày lành, rất lớn trình độ là bởi vì hắn, mà hắn chỉ có như vậy đứa con trai, không giống mặt khác thú vương giống nhau nhi tử nữ nhi cháu trai cháu gái một đống. Con của hắn nhiều hưởng thụ một chút đồ vật, lại làm sao vậy? Trên thực tế, bởi vì con của hắn tuổi không lớn, lại có điểm ngốc duyên cớ, kỳ thật cũng không hưởng thụ quá nhiều. Không chừng bọn họ cự tê bộ lạc tộc trưởng nhi tử, hưởng thụ đồ vật đều so với hắn nhi tử nhiều, nhân ra chính là nữ nhân một đống. Đương nhiên, con của hắn thiếu chút nữa mất mạng, đảo cũng không chỉ là bởi vì chuyện này, nếu chỉ là bất mãn, những người này khẳng định sẽ ở hắn sau khi chết, mới đối con của hắn không tốt, từ bỏ con của hắn. Những người này sẽ đối con của hắn động thủ, là bởi vì hắn vẫn luôn ở vì nhi tử tìm thần thú quả, muốn làm chính mình hài tử biến cường. Cũng không biết từ khi nào khởi, trong bộ lạc thế nhưng có đồn đãi nói hắn đã tìm được thần thú quả, lưu chưa chờ con của hắn cường đại nữa một chút, liền cho hắn nhi tử ăn. Nghe thấy cái này đồn đãi, tê thú vương trong lòng liền lộn bột một chút. Chỉ là bất mãn con hắn, những người đó không có động thủ lý do, nhưng nếu còn có chuyện như vậy. Cự tê bộ lạc hiện tại tộc trưởng, cùng hắn có nhất định huyết thống quan hệ, bọn họ tổ mẫu là cùng cá nhân. Như vậy quan hệ đã có điểm xa, nhưng hắn bởi vì chính mình nhi tử tình huống cùng người khác không giống nhau duyên cớ, đối cái này tộc trưởng rất là chiếu cố, đối hắn con cái cũng nhiều có đề bạn, hy vọng bọn họ cũng có thể chiếu cố con của hắn. Kết quả, đại khái là hắn đối người này quá hảo, người này tâm thế nhưng lớn. Đối bảo bồi xuống tay người, nói không chừng chính là hắn. Tê thú vương biểu tình đã lạnh xuống dưới. Bởi vì muốn tìm thần thú quả, hắn thường thường rời đi bộ lạc nơi nơi đi, dị vãng mỗi lần trở về, nhìn đến nhi tử trạng huống không tồi, cũng liền đối tộc trưởng thực cảm kích, nhưng hiện tại xem ra, con của hắn ở trong bộ lạc, có lẽ quá đến cũng không tốt. Tê thú vương hiện tại rồi dám thật sự, một phương diện đối bộ lạc có cảm tình, một phương diện lại hận bộ lạc. Ngươi có cái gì ý tưởng? Chu Tịch hỏi. Bọn họ cầm ta rất nhiều đồ vật, ta tính toán tất cả đều lộng trở về. Tê thú vương nói. Thì như, ta muốn mang bọn họ tìm người khác đánh giặc gì đó. Tê thú vương nói, trong bộ lạc có thể có như vậy đồn đãi, cũng cùng chung quanh bộ lạc có quan hệ, ta liền mang theo cự tê bộ lạc theo chân bọn họ đánh một trận hảo, cuối cùng mọi người đều xong đời. Tê thú vương thân là thú vương, tâm nhãn nhưng không lớn, bị người hố đó là khẳng định muốn báo thù. Cự tê bộ lạc bởi vì hắn phát triển lớn mạnh, hắn hiện tại liền phải cái này bộ lạc, bởi vì hắn suy nhược, thuận tiện lộng chết những cái đó dám hố người của hắn. Chu Tịch nhắc nhở một câu, tê bảo bối còn muốn ngươi chiếu cố. Liền tính là thú vương, cũng là sẽ sinh lão bệnh tử, trên thực tế ở thế giới này, thú vương thọ mệnh tuy rằng so bình thường thú nhân muốn trường một chút, nhưng cũng chỉ có thể sống cái 100 tuổi xuất đầu, giống nhau sống không đến 120 tuổi. Tê thú vương nếu là loạn lan lộn, nói không chừng chính mình mệnh cũng chưa. Ta biết, ta nghĩ biện pháp làm cho bọn họ đánh lên tới, sau đó liền rời đi. Tê thú vương nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ta có thể gia nhập đại hùng bộ lạc sao? Có thể. Chu Tịch nói, hắn một chút đều không ngại trong bộ lạc nhiều thú vương. Ta đây chính là đại hùng bộ lạc người. Tê thú vương nói, ta nghe các ngươi nói lên quá lớn hùng bộ lạc một chút sự tình, nghe rất không tồi. Về sau ta cũng cùng các ngươi trụ đến mãng hoang rừng rầm đi. Hảo. Chu Tịch đáp ứng rồi. Tê thú vương vô cùng cao hứng mà dẫn dắt chính mình nhi tử ngủ đi. Hắn trước kia ở trong bộ lạc đãi thời gian không dài, bồi tê bảo bối thời gian cũng không dài, cho nên tê bảo bối phía trước mới có thể đối hắn cùng đối Hải Phong không sai biệt lắm, bất quá gần nhất hắn mỗi ngày cùng tê bảo bối ở bên nhau, tê bảo bối cùng hắn cũng liền thân cận đi lên. Tê thú vương cùng tê bảo bối đi ngủ lúc sau, Chu Tịch cũng cùng Hùng Dã cùng nhau về phòng. Hôm nay ban ngày ném sư lệ Hùng Dã, thoạt nhìn đặc biệt xoáy khí, hắn muốn cùng Hùng Dã hảo hảo thân thiết một phen. Cái này buổi tối, đối Chu Tịch cùng Hùng Dã tới nói, lại là một cái làm cho bọn họ mặt đỏ tim đập buổi tối. Nhưng ngày này đối sư lệ tới nói, lại là dày vò. Hắn sinh hoạt thật vất vả quá đến hảo đi lên, Hùng Dã cùng Chu Tịch đột nhiên xuất hiện, lại đem chi phá hủy. Sư lệ phía trước còn nghĩ cùng Hùng Dã tái tục tiền duyên, hiện tại cũng đã hoàn toàn từ bỏ cái này ý niệm, hiện giờ hắn thậm chí hận thượng Hùng Dã. Hận Hùng Dã đối hắn không có đối Chu Tịch như vậy hảo, cũng hận Hùng Dã đột nhiên thành thú vương. Dựa vào cái gì hắn trăm cây ngàn đắng thành thú vương, vẫn là cái trên người có thật lớn thai hoàng ẩm, Hùng Dã lại có thể được đến thần thú quả, ăn lúc sau thuận thuận lợi lợi mà trở thành thú vương. Rõ ràng hắn mới là bị thần thú chiếu cấu người, sự tình không nên như vậy. bên ngoài bóng đêm đã đen, sư lệ từ trong phòng của mình đi ra ngoài, đi tới thú thần điện phụ cận. Đời trước hắn nhìn thấy thú thần điện, cùng hiện tại thú thần điện là có điểm không giống nhau. Lúc ấy thú thần điện mặt sau kia tòa sơn bị san thành bình địa, mặt trên che lại một ít phòng ở, ngay cả thú thần điện đều dọn tới rồi mặt sau, nhưng hiện tại những cái đó phòng ở đều còn không có. Sư lệ ở thú thần điện phụ cận dạo qua một vòng, liền gặp gỡ tuần tra người. Hắn thường xuyên tới bên này, tuần tra người là nhận thức hắn, cũng liền không có ngăn trở hắn, sư lệ thuận lợi mà tiến vào thú thần điện. Nhìn đến thần thú, sư lệ một lòng, liền bình tĩnh xuống dưới. Thần thú là phi thường thích hắn, đời trước làm hắn trở thành thú vương không nói, đại khái là cảm thấy hắn quá đến không tốt, trả lại cho hắn lại tới một lần cơ hội. Đáng tiếc, hắn không có nắm chắc hảo tự mình cơ hội. Sư lệ quỳ xuống sám hối, lại cầu nguyện lên, hy vọng thần thú có thể giúp hắn thay đổi hiện giờ này hết thảy, làm hắn một lần nữa trở thành làm thú nhân kính ngưỡng thú vương. Hắn tin tưởng, thần thú nhất định sẽ giúp hắn. Chu tịch cùng hùng giã đối thần thú đều vô lễ kính, bọn họ khẳng định so ra kém hắn. Sư lệ từ thú thần điện rời đi thời điểm, đã khuya. Cũng chính là lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới Chư Chiến kia hai cái bị hắn dàn xếp ở một cái trong căn nhà nhỏ đệ đệ, cũng đột nhiên có một cái ý tưởng. Chỉ cần làm hùng giã cùng Chu tịch không tồn tại, hắn về sau nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi. Đến nỗi muốn như thế nào đối phó hùng giã cùng Chu tịch. Sư lệ nghĩ tới Chư Chiến đã từng bị lưu đày sự tình, còn có Chư Chiến kia hai cái đệ đệ luôn miệng nói Chư Chiến được đến ác ma trợ giúp, đã trở lại sự tình. Đại hùng bộ lạc người có thể thay đổi vận mệnh, nhất định là được đến ác ma trợ giúp, hắn nếu muốn biện pháp làm ác ma đền tội. Đến nỗi muốn như thế nào làm ác ma đền tội, liền phải dựa vào mặt khác thú vương. Sư lệ biết khác thú vương cũng không đãi thấy chính mình, nhưng hắn trên tay là có giống nhau có thể làm thú vương tâm động thứ tốt, chính là kia tu luyện công pháp. Loại này thời điểm, hắn nhất định phải muốn trả giá một chút cái gì, mới có thể được đến những cái đó thú vương duy trì. Sư lệ một người cân nhắc cả đêm, Chu Tịch cùng Hùng Giã hai người, lại một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau ngày mới lượng, Hùng Giã liền đi ra ngoài đi săn đi, Chu Tịch lại là làm đại hùng bộ lạc người đem bọn họ ngày hôm qua thu được lễ vật bày ra tới, sau đó chờ người khác tới đổi đồ vật. Đây là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Đại hùng bộ lạc đồ vật ngăn ra tới, liền có vô số người tới thay đổi, những người này tới đổi đồ vật thời điểm, còn nguyện ý nhiều cấp đại hùng bộ lạc một ít đồ vật, thái độ quả thực hảo đến không được. Ngày hôm qua cảm thấy đại hùng bộ lạc ngốc nghếch lắm tiền, không, muối nhiều, cho nên biến đổi biện pháp tới hố đại hùng bộ lạc người, hôm nay tất cả đều phủng bọn họ cho rằng thứ tốt, tới đưa cho đại hùng bộ lạc. Đáng tiếc chính là, rất nhiều đồ vật, đại hùng bộ lạc người còn trướng mắt. Bất quá đồ vật quá nhiều, bọn họ rốt cuộc vẫn là thay đổi không ít, tỉ như nói mỗi người đều mặc vào quần áo mới. 151, hầu hạ người. Một buổi sáng qua đi, đại hùng bộ lạc người cũng đã rực rỡ hẳn lên, liền luyện cự heo bộ lạc người cũng giống nhau. Bọn họ một đám trên người ăn mặc quần áo mới tân dày không nói, trên cổ tay, còn mang lên trang sức. Sau đó đại gia liền đều có điểm không thói quen. Ở trên người lộng nhiều như vậy đồ vật, muốn như thế nào đi săn. Hầu Nguyệt liền cảm thấy ở chính mình trên người lộng nhiều như vậy trói buộc không tốt lắm, bọn họ tổng không thể ở nhìn đến khủng long lúc sau, trước cởi quần áo đi. Như vậy mặc người, là sẽ không đi đi săn. Chu Tịch nói, thì như hắn, liền sẽ không đi đi săn. Hầu Nguyệt đám người, cũng là. Tuy rằng cảm thấy trói buộc, nhưng này đó quần áo gì đó, thật sự khá xinh đẹp, đại hùng bộ lạc người cũng liền không có cởi. Vì thế, đương thú thần điện đại tư tế đi vào đại hùng bộ lạc nơi địa phương, liền nhìn đến một đám ăn mặc quần áo người, ở bận bận rộn rộn mà làm việc, phách xài múc nước tẩy giặt quần áo. Ở thú nhân đại lục, đã có giai tầng tồn tại, giống nhau mặc quần áo, đều là đỉnh tầng nhân sĩ. Này đó đỉnh tầng nhân sĩ, là sẽ không làm gì việc, nhưng hiện tại, đại hùng bộ lạc mỗi người đều ăn mặc quần áo. Quả nhiên là mãng hoang rừng rậm tới bộ lạc, cái gì cũng đều không hiểu. Đại tư tế là cái hơn 60 tuổi, bù bấm nhìn gương mặt hiển từ lao thú nhân. Hắn trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt lại cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài, nhìn vẫn như cũ phi thường dễ thân. Thần thú tại thượng, ta là thú thần điện đại tư tế, muốn bái phỏng đại hùng bộ lạc tộc trưởng. Đại tư tế nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nguyên bản đang ở phách xài hùng giã đứng lên hỏi, hắn có điểm nhàm chán, dứt khoát liền dùng thượng năng lượng bắt đầu phách xài, nỗ lực đem mỗi khối củi lửa phách giống nhau đại. Đại tư tế ánh mắt nguyên bản là đặt ở Chu Tịch trên người, cho rằng Chu Tịch mới là đại hùng bộ lạc tộc trưởng, không nghĩ tới cuối cùng ứng hắn nói, thế nhưng là hùng giã, không thiếu được có chút kinh ngạc. Cho nên, cái kia nằm không phải đại hùng bộ lạc tộc trưởng. Hắn hay là chính là tộc trưởng cái kia bạn lữ. Cùng hắn hội báo người ta nói đại hùng bộ lạc tộc trưởng bạn lữ, là đại hùng bộ lạc nhất chú trọng hưởng thụ, đãi ngộ tốt nhất người. Hắn vốn đang có điểm không tin, hiện tại mới biết được nguyên lai là thật sự. Đại tư tề ánh mắt ở Chu Tịch trên người quét một vòng, lại dừng ở Hùng Dã trên người. Hùng Thú Vương, ngươi hảo. Ngươi hảo. Hùng Dã nói, có điểm đau đầu, hắn không am hiểu cùng người giao tế, nhưng thực hiển nhiên, kế tiếp hắn lại muốn cùng người giao tế. Đại tư tế là cái thực có thể nói người, hắn tới nơi này, là khuyên Hùng Dã đi thú thần điện tiếp thu sách phong, nhưng Hùng Dã không chút do dự lại một lần cự tuyệt. Hắn thực mau liền phải hồi mãng hoang rừng rậm, muốn sách phong làm cái gì. Kỳ thật Hùng Thú Vương lãnh địa, cũng có thể định ở mãng hoang rừng rậm. Đại tư tế nói, không cần, quá phiền toái. Hùng Dã nói, Thú Vương mỗi năm còn cần thiết muốn tới tham gia thần thú tế đâu, nhiều phiền toái. Hùng Thú Vương có cái gì yêu cầu, đều là có thể để. Đại tư tế lại nói, một ít lưu trình cũng có thể tinh giản. Nhưng mà Hùng Dã cái gì yêu cầu đều không có, hắn chỉ nghĩ trở về quá chính mình nhật tử. Đại tư tế có thể nói là đến không một chuyến, bất quá hắn tính tình cũng coi như không tồi, rời đi thời điểm, nhìn vẫn là thực ôn hòa bộ dáng. Chờ hắn đi rồi, Hùng Kỳ còn nói, thú thần điện tư tế, thoạt nhìn thật không giống nhau. Nay thú thần điện đại tư tế, nhìn so với bọn hắn bộ lạc tư tế, thật sự tôn quý quá nhiều. Hùng Kỳ nghĩ đến nhà mình tư tế ăn mặc, biểu tình liền có điểm quái dị. Chu Tịch ý tưởng kỳ thật cùng hắn giống nhau, nay thú thần điện đại tư tế, nhân ra khí chất bộ dáng so với bọn hắn trong bộ lạc tư tế, xa hoa không biết nhiều ít. Bất quá, hắn vẫn là cảm thấy bọn họ đại hùng bộ lạc tư tế càng đáng yêu một chút. Trước mắt cái này thú thần điện đại tư tế, mặt ngoài nhìn đối bọn họ thực hữu hảo, trong lòng còn không biết là nghĩ như thế nào. Thú thần điện đại tư tế lúc này trong lòng thực không thoải mái. Hắn thân là đại tư tế, liền tính là những cái đó kiệt ngạo khó thuần thú vương, cũng là sẽ tôn trọng hắn, rốt cuộc mọi người đều tín ngưỡng thần thú, nếu là những cái đó thú vương cùng thú thần điện đối nghịch, bọn họ tộc nhân sẽ vứt bỏ bọn họ. Nhưng này đại hùng bộ lạc, hắn như thế nào liền cảm thấy, này đại hùng bộ lạc người không đem hắn đương hồi sự. Đại tư tế tâm tình thật không tốt, trên đường gặp được sư lệ, tâm tình liền càng không hảo. Hắn đối sư lệ thực coi trọng, thậm chí làm chính mình nữ nhi cùng sư lệ ở bên nhau, kết quả đâu? Cái này sư lệ thế nhưng là cái nhát gan sợ phiền phức, liền cùng kia hùng thú vương đánh một trận cũng không dám. Bất quá dù vậy, sư lệ cũng là thú vương, đại tư tế cười hướng sư lệ gật đầu. Sư lệ nói, đại tư tế, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Ngươi muốn nói cái gì? Đại tư tế hỏi. Sư lệ nói, ta có thể trở thành thú vương, cũng không phải ăn thần thú quả. Ta nguyện ý đem ta trở thành thú vương phương pháp cống hiến ra tới. Đại tư tế cả kinh. Thú thần điện bên kia sự tình, đại hùng bộ lạc người cũng không rõ ràng. Đại tư tế rời khỏi sau, Hùng Kỳ liền lại khích lệ khởi Chu Tịch tới. Chu Tịch, đại tư tế tuy rằng thoạt nhìn tôn quý, nhưng vẫn là so ra kém ngươi. Đừng nói bậy. Hùng Dã quả mắng. Hắn cũng biết cái kia đại tư tế so ra kém Chu Tịch. Chu Tịch chính là thần thú sứ giả, kia đại tư tế lại coi như cái gì. Nhưng chuyện này không thể làm thú thần điện người biết, miễn cho có người cùng hắn đoạt Chu Tịch. Hùng Dã như vậy răn dạy quá, lại đi xem Chu Tịch. Chu Tịch, ngươi có hay không cái gì muốn ăn đồ vật? Ta hiện tại không đói bụng. Chu Tịch nói, hiện tại là mùa xuân, bên này không có gì trái cây, cũng không có gì hắn đặc biệt muốn ăn đồ vật. Chu Tịch ngồi ở trên ghế nằm, chơi thú thần điện người đưa tới một ít tiểu ngoạn ý nhi. Ở đại tư tế rời khỏi sau, lại có người tới đại hùng bộ lạc đổi đồ vật, nhìn đến Chu Tịch này thoải mái dễ chịu bộ dáng, thật sự là ghen ghét không được. Đại hùng bộ lạc tộc trưởng, đối hắn bạn lữ thật sự thật tốt quá. Bất quá hắn bạn lữ có điểm qua, hắn như vậy, sẽ không sợ cái kia tộc trưởng ngày nào đó không thích hắn. Nhưng hắn đẹp a, ta nếu là thú vương, cũng nguyện ý sủng một cái như vậy đẹp người. Những người này chính nghị luận, liền nhìn đến vài cái đẹp người hướng tới bên này đi tới. Này mấy người đều là 17-18 tuổi bộ dáng, có nam có nữ, một đám bị dưỡng rất khá, môi hồng răng trắng, vừa thấy liền cùng bình thường thú nhân không giống nhau. Mang theo những người này lại đây, là Thần Nguyệt, nàng một lại đây liền đi hướng Hùng Dã, Hùng Thú Vương, ngài bên này cũng chưa mấy cái hầu hạ người, phụ thân ta khiến cho ta từ thú thần điện tuyển một ít đưa lại đây. Ta nơi này không cần hầu hạ người. Hùng Dã nói, bọn họ hiện tại không cần đi săn, đều thực nhàn, không có gì sự tình làm. Đây là thú thần điện tâm ý, làm ơn tất nhận lấy. Thần Nguyệt mỉm cười. Chính là mấy người này, vừa thấy liền biết làm không được cái gì sống. Hùng Dã nói, chư chiến từ cự heo bộ lạc tuyển theo tới người, một đám đều là có khả năng rất nhiều sống còn cần mẫn, đem bọn họ đợi địa phương quét tước đặc biệt sạch sẽ, nhưng những người này nhìn cùng Chu Tịch dường như, có thể làm việc. Thần Nguyệt sắc mặt cứng đờ, Hùng Thú Vương, những người này là chỉ hầu hạ ngươi một người. Lúc trước bọn họ cấp sư lệ tặng người, sư lệ chính là trực tiếp thu, còn hưởng dụng, đều là một cái bộ lạc ra tới, cái này Hùng Thú Vương ý tưởng, như thế nào liền như vậy không giống người thường. Bên người một nữ nhân, còn hướng tới Hùng Dã vứt một cái mị nhãn, những người khác cũng đều hướng tới Hùng Dã cười đến phá lệ đẹp. Hùng Dã lập tức liền ý thức được những người này là đang làm gì. Đồng thời, cũng dâng lên một cổ nguy cơ cảm tới. 152, người tới không có ý tốt. Trước kia cảm thấy bạn lữ là một chọi một, lẫn nhau chi gian không thể phản bội thời điểm, Hùng Dã đối rất nhiều chuyện, là không sợ gì cả. Thì như một chút đều không sợ có người câu dẫn chu tịch. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau. Liên ở không lâu trước đây, hắn đã biết nguyên lai bạn lữ còn có thể đổi sự tình. Bạn lữ là có thể đổi. Lưu như vậy một ít hoa hòe lộng lấy người ở trong bộ lạc, nay không phải cho chính mình tìm phiền phải sao. Liên tính hắn tin tưởng vững chắc chính mình cùng chu tịch đều sẽ không thích những người này, cũng không thích làm những người này ở trước mặt lắc lư. Còn có chính là thú thần điện. Hùng Dã phía trước liền đối thú thần điện ấn tượng không tốt, hiện tại đối thú thần điện ấn tượng, liền càng kém. Thế nhưng cho người khác đưa bộ dáng này nam nhân nữ nhân. Đây là muốn phá hư người khác bạn lữ cảm tình A. Ta không cần, ngươi mang về. Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền nói. Hùng Thú Vương, những người này đã tặng cho ngươi, chính là của ngươi. Thần Nguyệt nói. Ta không cần. Hùng Dã nói, lại nhìn về phía Chư Chiến, ngươi xem những người này, không được bọn họ tiến vào. Hảo. Chư Chiến nói, hắn khẳng định không thể làm những người này tiến vào. Người khác không biết, hắn còn không biết sao. Hùng Dã tuy rằng là Thú Vương, nhưng ở Đại Hùng Bộ Lạc, lợi hại nhất vẫn là Chu Tịch, kia mới là chân chính đại lão. Đem những người này bỏ vào tới, Chu Tịch nếu là sinh khí. Bọn họ tất cả đều muốn xui xẻo. Thần Nguyệt có điểm phản ứng không kịp. Mỗi cái Thú Vương, Thú Thần Điện đều sẽ nghĩ cách mượn sức, đưa hầu hạ người chính là một trong số đó, mà những cái đó Thú Vương, trên cơ bản đều sẽ nhận lấy. Liên tính là Tê Thú Vương loại này cả ngày biến thành hình thú nơi nơi ăn cỏ, đối nam nữ việc không có hứng thú Thú Vương, cũng là sẽ đem người nhận lấy, nhiều nhất chính là chính mình không hưởng dụng, chuyển giao cho người khác. Kết quả hiện tại, Hùng Thú Vương không thu liền tính, thế nhưng còn làm người ngăn đón không được những người này đi vào. Thân Nguyệt nói, Hùng Thú Vương, ngài không thích người như vậy sao? Ngài thích thế nào? Hùng Dã nói, ta thích Chu Tịch như vậy. Thân Nguyệt, biết ngươi thích ngươi bạn lữ, đưa những người này nam nhân, đều là chiếu ngươi bạn lữ bộ dáng tuyển A. Vì cái gì ngươi trướng mắt? Hắn chỉ thích ta, các ngươi tốt nhất đem người mang về, bằng không. Ta sẽ không cao hứng. Chu Tịch phi thường khó được mà từ chính mình trên ghế nằm đứng lên. Chu Tịch nằm ở nơi đó thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy hắn là cái khá xinh đẹp người trẻ tuổi. Hiện tại hắn đứng lên, bọn họ mới phát hiện hắn cũng không so Hùng Dã lùn, toàn thân khí chất còn làm người cảm thấy hắn nên là thân ở thượng vị. Đại Hùng Bộ Lạc tộc trưởng, đối hắn bạn lữ là thật sự thực hảo, đều đem hắn bạn lữ dưỡng thành bộ dáng này. Chu Tịch ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thu. Hùng Dã lập tức tỏ lòng trung thành. Ngươi khẳng định không thể thu, nếu là ngươi dám nhận lấy, ta sẽ cùng ngươi quyết đấu. Chu Tịch nói, ân, ta không thu. Hùng Dã nghe được Chu Tịch nói, còn rất cao hứng, Chu Tịch không được hắn cùng người khác có quan hệ, khẳng định là bởi vì để ý hắn. Thân Nguyệt lại vô ngữ cực kỳ. Này Hùng Thú Vương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn là Thú Vương, dùng đến như vậy sủng bạn lữ sao? Hắn bạn lữ cũng thực buồn cười, hắn cho rằng hắn là người nào. Thế nhưng còn nói cái gì muốn cùng Hùng Thú Vương quyết đấu? Hắn có bổn sự này sao? Bất quá, trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, Thần Nguyệt lại cũng không thể không thừa nhận, nàng là có điểm ghen ghét Chu Tịch. Nàng phía trước thật cao hứng chính mình được đến sư lệ thích, nhưng cùng Hùng Dã Chu Tịch một đối lập, sư lệ đối nàng thích, liền cái gì đều không tính là. Ghen ghét đương nhiên không ngừng Thần Nguyệt, trên thực tế, bên ngoài vây xem người đều thực ghen ghét. Đặc biệt là ở nhìn đến Thần Nguyệt không đem người đưa ra đi, bất lực trở về lúc sau. Cũng chỉ có Đại Hùng Bộ Lạc cùng Cự Heo Bộ Lạc người, nhìn những người này mạc danh có loại cảm giác về sự ưu việt. Bên ngoài người biết đến quá ít. Chu Tịch thực lực, nhưng không kém gì Hùng Dã. Đó là Chư Diêm như vậy tù nhân, cũng có chút đồng tình Thú Thần Điện. Thú Thần Điện làm những việc này, đều là ở làm vô dụng công, Hùng Dã là tuyệt đối sẽ không thu như vậy một ít hầu hạ người. Hắn bạn lữ Chu Tịch, chính là Thú Vương. Chư Diêm cùng Cự Heo Bộ Lạc cái kia tư tế, ngay từ đầu là muốn chạy đi, bọn họ muốn tìm Thú Thần Điện vì bọn họ làm chủ, đem Đại Hùng Bộ Lạc người tất cả đều bắt lại. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ đã sớm đã từ bỏ cái này ý tưởng. Nay Đại Hùng Bộ Lạc nguyên bản liền có 3 cái Thú Vương không nói, hiện tại Tê Thú Vương cũng gia nhập vào được, ước chừng có 4 cái Thú Vương. Tuy nói Thú Thần Điện bên kia còn có 8 Thú Vương, khẳng định làm được quá này 4 cái Thú Vương, nhưng những người này nếu là đánh lên tới. Chẳng sợ cuối cùng Thú Thần Điện người không có việc gì, bọn họ này đó phản bội Đại Hùng Bộ Lạc người, cũng khẳng định sẽ không có kết cục tốt. Hùng Dã Chu Tịch này đó thu vương, muốn xử lý bọn họ quá đơn giản. Nguyên nhân chính là vì như vậy, đương thú thần điện người liên hệ thượng bọn họ, thử bọn họ đối đại hùng bộ lạc thái độ, tưởng từ bọn họ nơi này được đến một ít đại hùng bộ lạc tin tức thời điểm, Chư Diêm cùng cự heo bộ lạc tư tế không chút do dự cự tuyệt. Chư Diêm nói, đại hùng bộ lạc là một cái thực tốt bộ lạc, ta thực thích cái này bộ lạc, ta là tuyệt không sẽ phản bội. Cự heo bộ lạc tư tế cũng nói, thần thú tại thượng, ta là một cái chính trực tư tế, tuyệt không sẽ đi làm chuyện như vậy. Hai người nói xong, hai mặt nhìn nhau, lại bay nhanh mà rời đi tầm mắt. Chư Diêm ái ôm quyền, cự heo bộ lạc tư tế cũng thích quyền lợi, phía trước những cái đó năm, hai người kỳ thật vẫn luôn không đối phó, nhưng hiện tại, bọn họ nhất trí đối ngoại. Thú thần điện lại đây, thật vất vả mới tìm được cơ hội tiếp xúc này hai người người. Này hai người có phải hay không đốc? Hảo hảo tộc trưởng bị đại hùng bộ lạc người nô dịch thành như vậy, thế nhưng còn không nghĩ phản kháng. Chư Diêm, ngươi hai cái nhi tử ở chúng ta nơi đó. Người nọ lại nói, nơi này có ta ba cái nhi tử, còn có hai cái nữ nhi. Chư Diêm nói, Chư Chiến đệ đệ muội muội cũng không phải tất cả đều cùng Chư Chiến quan hệ không tốt, rốt cuộc Chư Chiến có mấy chục cái đệ đệ muội muội đâu. Vừa vặn, lần này Chư Chiến liền đem cùng hắn quan hệ không tồi mang lên mấy cái. Chư Diêm cảm thấy chính mình nếu là lưu lại, bằng vào hắn là Chư Chiến phụ thân, khẳng định sẽ không chết, nhưng hắn nếu là đi rồi. Hải Phong tùy tay một ném là có thể ngã chết hắn. Thú thần điện người. Người này cuối cùng thần nguyệt giống nhau bất lực trở về. Mà tình huống này, Chu Tịch là dùng tinh thần lực xem ở trong mắt. Nay thú thần điện, thực sự không thế nào sạch sẽ, làm Chu Tịch nhịn không được có điểm chán ghét. Cũng may thực mau, bọn họ liền có thể rời đi. Chu Tịch tuy rằng chán ghét thú thần điện, nhưng cũng không cảm thấy thú thần điện người có thể đem hắn thế nào. Hắn đã nhìn ra, những cái đó thú vương cùng thú thần điện cũng chính là trên mặt tình, cũng không nghe thú thần điện nói, mà thú thần điện tuy rằng có không ít cường giả, nhưng trong đó mạnh nhất cũng chỉ là cao cấp thú chiến sĩ, hắn căn bản không cần sợ. Trừ bỏ tê thú vương, thú thần điện bên kia còn có 8 thú vương, trong đó Tượng Thiên hẳn là đã chết, Sư Lệ lại không thể tham gia chiến đấu, vậy chỉ còn lại có 6 cái có thể đánh, này 6 người. Dựa theo hắn quan sát, cùng thú thần điện quan hệ tốt, còn cũng chỉ có 2 cái. Mới 2 cái thú vương, hắn sợ cái gì sợ. Chu Tịch không đem thú thần điện động tác nhỏ để ở trong lòng, lại trao đổi một ít đồ vật trở về, đáng tiếc không có đổi đến tiểu mạch. Ở trên địa cầu, so với lúa mạch, đại gia vẫn là càng thích tiểu mạch, bởi vì chỉ có tiểu mạch bột mì mới có thể phát ra bánh bao tới, lúa mạch là không có biện pháp làm bánh bao. Rất nhiều địa phương loại lúa mạch, thậm chí là lấy tới làm thức ăn chăn nuôi. Bất quá ở ngay lúc này, không ai sẽ làm bánh bao màn thầu bánh mì, cho nên tiểu mạch loại đồ vật này rất có thể cùng lúa nước giống nhau, mặc dù có người gieo trồng, cũng không ai sẽ lấy ra tới cùng người trao đổi. Liền như vậy bị mai một so với lúa mạch, tiểu mạch cùng lúa nước đều là tương đối khó loại. Hắn về sau có rảnh có thể cùng Hùng Dã hai người cùng nhau, nơi nơi đi một chút, sau đó đem chính mình muốn tìm thực vật tìm toàn. 3 ngày chợ, chớp mắt liền quá. Thức mau, liền đến thần thú tế ngày này. Sáng sớm, thú thần điện người liền cầm thủy ra tới tới hoa, hỏa hồng sắc ngọn lửa hoa tất cả đều mở ra, đem toàn bộ thú thần điện vây quanh ở trung gian, thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết. Ngay cả Chu Tịch đều cảm thấy này cảnh sắc không tồi, hỏa hồng sắc đóa hoa trung gian vây quanh cái bùn đất phòng ở, nhìn còn rất có tình thú. Thần thú tế chia làm buổi sáng cùng buổi chiều 2 tràng, buổi sáng thời điểm, thú thần điện tư tế sẽ hiến tế thần thú, bọn họ chuẩn bị tế phẩm, ca vũ từ rất nhiều tiết mục, sẽ đem chi làm được phi thường náo nhiệt, đến nỗi buổi chiều, còn lại là các bộ lạc cuồng hoan, còn có rất nhiều người sẽ nhân cơ hội này, kết làm bạn lữ. Chu Tịch đối này thần thú tế hưng thú thiếu thiếu. Hiện đại tiểu học làm cái nguyên đán tiệc tối, những cái đó ca vũ gì đó, nói không chừng đều so thần thú tế thượng tư tế nhảy đẹp, âm nhạc cũng so thần thú tế thượng tư tế sướng ca dễ nghe, còn có lóa mắt ánh đèn. Càng đừng nói, những cái đó tư tế biểu diễn, người thường vẫn là nhìn không tới, có thể ở phía trước xem, là thú vương, là đại bộ lạc cường giả, hoặc là dứt khoát chính là thú thần điện tư tế. Bởi vì này đủ loại nguyên nhân, Chu Tịch căn bản liền không đi tham gia thần thú tế. Nhưng Hùng Dã đám người đều đi xem náo nhiệt, cũng chỉ có kiến thức quá thần thú tế Chư Chiến đám người giữ lại, bồi Chu Tịch. Toàn bộ chợ đều không, lung tung rối loạn hương vị cũng ít rất nhiều, Chu Tịch liền vô cùng cao hứng mà bắt đầu làm ăn. Hắn tuyển một loại hương vị cùng thịt heo gần khủng long thịt, hầm phao mềm đậu nành, lại đem phát ra một chút đậu giá đậu nành phong trong nước nấu một chút, tính toán chờ hạ phóng điểm sa tế rau trộn. Đương nhiên, đậu giá hắn không có toàn lấy tới rau trộn, dư lại có thể phát lớn hơn nữa một chút, sau đó đặt ở cá hầm ớt. Hiện đại thời điểm, hắn đặc biệt yêu thích cá hầm ớt thịt luộc đậu nành mầm. Chu Tịch, ngươi như thế nào không đi xem náo nhiệt? Chư Chiến tò mò hỏi. Không có gì hứng thú. Chu Tịch nói. Ngươi là thần thú sứ giả, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi nhìn xem. Chư Chiến nói. Chu Tịch, trên đời này không có thần thú. Chu Tịch đang định lại làm điểm khắc ăn, buông ra tinh thần lực đột nhiên cảm giác được có người tới, những người đó. Con ngươi tới không có ý tốt. 153, đào hố. Cái kia hùng dã cùng hắn bạn lữ quả thực như hình với bóng, hôm nay cuối cùng đi rồi. Chúng ta tốc chiến tốc thắng. Nhất định phải mau chóng đem người bắt đi. Chờ hạ chúng ta chậm rãi vây qua đi. Chu Tịch dùng tinh thần lực nghe được những cái đó lại đây người nghị luận, có chút giật mình. Những người này, là tới bắt hắn. Hắn biết thú thần điện động tác nhỏ không ngừng, nhưng thú thần điện không có chảo hắn lý do. Bọn họ muốn mượn sức hùng dã, nhưng bắt đi hắn, không chỉ có không thể mượn sức hùng dã, hẳn là còn sẽ đắc tội hùng dã. Hay là tới, không phải thú thần điện người. Nhưng không phải thú thần điện nói, hẳn là không có như vậy nhiều cường giả. Tới những người này, tổng cộng có 10 cái cao cấp thú chiến sĩ. Những người này lúc này chính tránh ở nơi xa một cái trong phòng, phân phối nhiệm vụ, quyết định do ai công kích Chư Chiến, ai đối phó Chư Diêm linh tinh sự tình. Chu Tịch từ trên ghế nằm đứng lên, cân nhắc muốn hay không mang theo người rời đi. Hắn không nghĩ chọc phiền toái. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghe được những người đó một cái hỏi, chúng ta rốt cuộc vì cái gì muốn bắt cái kia Chu Tịch. Ta cũng không rõ ràng lắm, hẳn là cùng sư thú vương có quan hệ. Người nọ nói. Chu Tịch đột nhiên liền không nghĩ đi rồi, kỳ thật hắn bị bắt đi, cũng không có gì. Lấy hắn hiện giờ thực lực, muốn chạy trốn tùy thời đều có thể trốn, cũng không dùng sợ sư lệ. Duy nhất phải cẩn thận, chính là không thể đột nhiên nổi điên. Bất quá chuyện này, Chu Tịch cũng không phải quá lo lắng. Lấy hắn hiện giờ tinh thần lực, liền thú vương đều có thể khống chế, căn bản liền không cần động thủ. Chu Tịch lại ngồi trở về, muốn nhìn xem rốt cuộc là ai muốn chảo hắn. Bất quá Chư Chiến đám người nếu là lưu lại, rất có thể gặp được phiền toái. Hùng Dã đối Chư Chiến nói, Chư Chiến, ngươi dẫn người đi đem Hùng Dã kêu trở về. Hảo. Chư Chiến đứng dậy liền đi. Chu Tịch nói, ta làm ngươi dẫn người đi kêu. Chư Chiến có chút ngốc, nhưng thực mau ở Chu Tịch ý bảo hạ, mang theo chính mình thủ hạ rời đi. Chu Tịch. Hẳn là có chuyện gì. Kể từ đó, Đại Hùng bộ lạc cư trú địa phương, cũng chỉ dư lại Chu Tịch, còn có Chư Diêm cùng với Cự Heo bộ lạc tư tế. Mấy ngày nay, Chu Tịch chưa bao giờ cùng này hai người giao lưu quá, nhưng lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía này hai người, không nghĩ tới các ngươi đối Đại Hùng bộ lạc ấn tượng tốt như vậy, ta thực vui mừng. Cự Heo bộ lạc tư tế hình thú là mã, tên là Mã Sơn, nghe được Chu Tịch nói, hắn cùng Chư Diêm hai người đầy đầu mở mịt. Chu Tịch nói, ngày hôm qua thú thần điện người tới tìm các ngươi từ chối thực hảo. Chư Diêm cùng Mã Sơn đại kinh thất sắc. Ngày hôm qua thú thần điện người tiếp xúc bọn họ thời điểm, là thật cẩn thận, chung quanh không có những người khác, bọn họ vẫn luôn cho rằng chuyện này không ai biết, cũng không tính toán nói ra, không nghĩ tới bị Chu Tịch trực tiếp tiêu phá. Bọn họ tuy rằng không dám phản bội Đại Hùng bộ lạc, làm điểm cái gì, nhưng phía trước kỳ thật là âm thầm nghĩ, muốn cho thú thần điện người tìm Đại Hùng bộ lạc phiền toái, liền tính Đại Hùng bộ lạc người sẽ không thiệt thòi lớn, bọn họ cũng có thể xem náo nhiệt ta. Kết quả, bọn họ náo nhiệt không thấy thành không nói, chính bọn họ làm sự tình, Đại Hùng bộ lạc người thế nhưng đều biết. Chư Diêm cùng Mã Sơn phản ứng đầu tiên, chính là may mắn chính mình cũng không có phản bội Đại Hùng bộ lạc, bằng không. Bọn họ khẳng định sẽ bị Đại Hùng bộ lạc người lộng chết. Mã Sơn đạo, đại nhân, chúng ta là thiệt tình thích Đại Hùng bộ lạc. Đúng vậy, chúng ta đối Đại Hùng bộ lạc tuyệt đối trung tâm. Chư Diêm cũng lập tức nói lên trái lương tâm nói tới. Các ngươi đều không phải Đại Hùng bộ lạc người, nói cái gì trung tâm. Chu Tịch nói. Mã Sơn cùng Chư Diêm tức khắc có điểm sợ hãi. Chu Tịch lại nói, thực mau liền có người tới, các ngươi không cần phản kháng, nhưng hẳn là biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Chúng ta biết. Mã Sơn cùng Chư Diêm cùng nhau đồng ý, lại có điểm buồn bực, phải có người tới. Người nào? Mã Sơn cùng Chư Diêm đợi một hồi lâu, cũng chưa người tới, cũng chỉ nhìn đến Chu Tịch một người ở nơi đó ăn cái gì. Phía trước Chu Tịch làm cái gì ăn, đều ăn không nhiều lắm, tuyệt đại đa số đều là cho Hùng Gia ăn. Bọn họ khi đó còn cảm thấy Chu Tịch cái này thú vương ăn uống rất nhỏ, không nghĩ tới lúc này, liền nhìn đến Chu Tịch đem tràn đầy một nồi đậu nành hầm thịt, còn có một nồi cơm, một ít rau trộn dưa một hơi toàn ăn. Còn ăn đến đặc biệt mau. Thật không hổ là thú vương, không chỉ có ăn cơm tốc độ mau, còn một chút không ảnh hưởng khí chất. Hai người dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn Chu Tịch, theo sát, liền có người vào được. Những người này nhìn đến trong phòng chỉ có ba người, rất là kinh hỉ, sau đó liền nhào hướng Chư Diêm cùng Mã Sơn. Chư Diêm là cao cấp thú chiến sĩ, Mã Sơn cái này tư tế cũng là sơ cấp thú chiến sĩ, đối bọn họ là có uy hiếp. Kết quả bọn họ còn không có đấu võ, Chư Diêm cùng Mã Sơn liền giơ lên tay tới, làm ra không phản kháng tư thế, đừng đánh. Những người này ngừng tay, Chư Diêm cùng Mã Sơn một cái là tộc trưởng một cái là tư tế, mấy ngày nay nhưng vẫn bị Đại Hùng bộ lạc người làm đục, bị an bài rất nhiều chuyện làm, lúc này không nghĩ bảo hộ Chu Tịch, cũng là bình thường. Bất quá cứ như vậy, bọn họ liền không cần động thủ. Rốt cuộc cái này Chu Tịch, chính là một cái liền hình thú đều biến không ra phế nhân. Này đó cao cấp thú chiến sĩ làm đủ chuẩn bị đi vào nơi này, hiện tại đối mặt tình huống này, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút phản ứng không kịp. Bất quá có thể tỉnh một chút sự tình, cũng là thứ tốt. Đem người đều trói lại, mang đi. Cầm đầu người nhìn thoáng qua tựa hồ dọa choáng váng Chu Tịch, lại nhìn Chư Diêm cùng Mã Sơn, phân phó thủ hạ người. Hắn thủ hạ người lập tức liền từ bên hông cởi xuống dây thừng, tính toán trói người, nhưng bọn hắn còn không có động thủ, Chu Tịch liền nói, từ từ. Như thế nào? Người nọ nhíu mày. Ta thân thể không tốt, các ngươi bộ dáng này trói ta, nói không chừng ta liền mất mạng, liền tính ta không có việc gì, nếu là ta bị thương, Hùng Dã cũng sẽ không buông tha các ngươi. Chu Tịch nói, những người này nếu là thật muốn trói hắn, hắn liền trực tiếp rời đi tính. Kia làm sao bây giờ? Cái kia cao cấp thú chiến sĩ không kiên nhẫn đến nhìn Chu Tịch. Hắn là tới bắt người, nhưng nghĩ đến Hùng Dã là thú vương. Hắn kỳ thật không nghĩ đắc tội Đại Hùng bộ lạc. Chu Tịch nói, các ngươi có thể nâng ta đi. Tưởng mở. Những người này nói. Chu Tịch nói, các ngươi bắt ta, hẳn là muốn cho Hùng Dã làm điểm cái gì. Nếu là ta hảo hảo, Hùng Dã khẳng định nguyện ý, nếu là ta bị thương, liền tính hắn cuối cùng làm các ngươi muốn cho hắn làm được sự tình, hắn cũng sẽ không buông tha các ngươi. Chu Tịch lời này, những người này đều là tin tưởng, tuy rằng Đại Hùng bộ lạc người tới thu thần điện phụ cận bất quá ngắn ngủn 3-4 thiên, nhưng Hùng Thú Vương đối bạn lữ sủng ái, đã không người không biết không người không hiểu. Cầm đầu người nghĩ nghĩ, cuối cùng nhìn về phía Chư Diêm cùng Mã Sơn, các ngươi hai cái nâng hắn, theo chúng ta đi. Chư Diêm cùng Mã Sơn thực mau liền đem Chu Tịch nâng lên, đi theo những người này đi rồi. Mà lúc này, Chư Chiến đã tìm được rồi Hùng Dã. Hùng Dã không mãn 20, trước kia cũng chưa thấy qua bộ mặt thành phố, đối lần này thần thú tế, cũng liền phi thường cảm thấy hứng thú. Ngay từ đầu, hắn là tính toán cùng Chu Tịch cùng nhau tới xem, nhưng sau lại, thú thần điện nói cho hắn chuẩn bị một phen ghế dựa, có thể gần gũi mà quan khán thần thú tế, bọn họ lại từ tham gia quá thần thú tế người nơi đó biết được, nếu là cách khá xa, kỳ thật thần thú tế rốt cuộc là bộ dáng gì, căn bản là nhìn không tới. Sau đó Chu Tịch liền không muốn lại đây, làm hắn một người tham gia, ngồi ở phía trước xem. Ngồi ở phía trước, sắc thật xem đến rất rõ ràng, cũng càng có thể cảm nhận được kia bầu không khí, làm người muốn quỳ bái vĩ đại thần thú, nhưng Chu Tịch không ở, Hùng Dã tổng cảm thấy có điểm không kính nhi. Bất quá, Chu Tịch không nghĩ tới cũng bình thường. Trừ bỏ bọn họ này đó thu vương, những người khác trên cơ bản đều hướng tới thu thần điện tư tế quỳ xuống. Chu Tịch thật muốn như vậy làm, hắn còn liên tiếp. Chu Tịch là thú thần điện sứ giả, so này đó tư tế tôn quý nhiều, sao có thể quỳ xuống. Thú thần điện tư tế vừa múa vừa hát, làm rất nhiều cầu nguyện, lại mang theo mọi người cùng nhau hướng thần thú cầu phúc. Ở đại tư tế dẫn dắt hạ làm tập thể cầu phúc nghi thức, thực mau liền kết thúc, nhưng mặt khác một ít phân loại nhỏ cầu phúc nghi thức lại còn tại tiến hành, còn có thú thần điện người cho người ta phân thần thủy. Hùng Dã xem đến còn rất nghiêm túc. Hắn đã từng bị coi như tư tế người thừa kế bồi dưỡng quá một đoạn thời gian. Tư tế nhảy vũ đạo linh tinh, đều là học quá, hắn có thể cảm giác ra tới, bọn họ bộ lạc tư tế nhảy vũ lời nói, đều là thú thần điện tư tế nhảy vũ lời nói đơn giản hóa bản. Năm đó cái kia đi vào Đại Hùng bộ lạc, trợ giúp Đại Hùng bộ lạc tư tế, ngay từ đầu hẳn là thú thần điện tư tế. Hùng Dã cơ hồ theo bản năng học tập lên, tính toán nhiều học một chút, trở về sau dạy cho tư tế. Tư tế hẳn là sẽ thật cao hứng, bất quá Hùng Hà hẳn là sẽ không cao hứng, như vậy gần nhất, hắn muốn học đồ vật liền lại biến nhiều. Hùng Dã xem biểu diễn thời điểm, thú thần điện người đem trừ hắn bên ngoài 8 thú vương đều kêu đi rồi. Nguyên bản hẳn là có 9, nhưng tượng thú vương thẳng đến nghi thức đều bắt đầu rồi, đều không có tới. Từ gặp qua Chu Tịch hình thú, Hùng Dã không sai biệt lắm đã xác định cái kia mang đi sư lệ tượng thú vương, là Chu Tịch phụ thân rồi. Bởi vì nguyên nhân này, nhìn thấy tượng thú vương không có tới, hắn riêng chú ý một chút tượng hình bộ lạc, sau đó liền nhìn đến vị trí dựa trước mấy cái tượng hình bộ lạc cứng giả, nhìn đều đầy mặt lo lắng. Còn có người dùng không quá hữu hảo ánh mắt xem sư lệ, hẳn là nhận thức sư lệ. Lúc này sư lệ bị thú thần điện người mang vào kia tòa dùng hình vương hòn đá làm thành thú thần điện lúc sau, tượng hình bộ lạc người liền càng thêm thất thần, túi đầu nhỏ giọng giao lưu lên. Hùng Dã nhìn thoáng qua, lại đi xem khác, sau đó liền nhìn đến vóc dáng phi thường cao Chư Chiến, đang đứng ở trong đám người hướng tới hắn phất tay. Chư Chiến khi không phải lưu tại chợ bên kia bồi Chu Tịch sao? như thế nào đột nhiên lại đây? Hùng Giã Tử cao cao đài thượng nhảy xuống, hướng tới Chư Chiến đi đến. Mà lúc này, thú thần điện trong đại điện, sư lệ nói cho những cái đó thú vương, đại hùng bộ lạc, khống chế một loại phương pháp tu luyện, dựa theo loại này phương pháp tiến hành tu luyện, không cần ăn thần thú quả, là có thể trở thành thú vương. Chuyện này không có khả năng. Vượn thú vương nói. Tê thú vương cũng nói, sao có thể có chuyện tốt như vậy? Ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Tê thú vương tuy rằng không chút nghĩ ngợi liền răn dậy lên, trong lòng lại là cả kinh. Này sư thú vương nói lời thề son sắt, đại hùng bộ lạc thú vương lại thật sự quá nhiều, hay là đây là thật sự? Bất quá liền tính đây là thật sự, hắn cũng muốn giúp đại hùng bộ lạc phủ nhận. Đây là thật sự, bằng không các ngươi cho rằng ta là như thế nào trở thành thú vương, Hùng Giã lại là như thế nào trở thành thú vương. Sư lệ hỏi, an thần thú quả sắc thật có thể trở thành thú vương, nhưng nếu là không có cao cấp thú chiến sĩ thực lực, liền tính ăn thần thú quả, cũng chỉ có tử lộ một cái. Ta cùng Hùng Giã là cái gì tuổi? Các ngươi ở chúng ta tuổi này, có thể trở thành cao cấp thú chiến sĩ. Những cái đó thú vương đều nghe lọt được, cũng chỉ có tê thú vương nói, trên đời này, là có thiên tài. Tê thú vương, nghe nói ngươi gia nhập đại hùng bộ lạc. Có phải hay không vì kia công pháp? Sư lệ hỏi. Hắn biết, kia công pháp Hùng Giã tất nhiên là không có, mà Hùng Giã có thể trở thành thú vương, cùng hắn nỗ lực hẳn là thoát không được quan hệ. Thực lực thấp người ăn thần thú quả là thực dễ dàng liền sẽ mất mạng, nhưng người này nếu có thể kiên trì, cũng có khả năng sẽ sống sót. Vừa lúc, Hùng Giã chính là một cái phi thường có thể nhẫn, phi thường có thể kiên trì người. Bất quá, hắn tính toán đem này công pháp vu oan cấp Hùng Giã, rốt cuộc cũng chỉ có làm như vậy, mới có thể nói động này đó thú vương đi đối phó Hùng Giã. Sư lệ, dựa theo ngươi cách nói, ngươi cũng sẽ kia công pháp. Nếu như thế, ta muốn học này công pháp hà tất gia nhập đại hùng bộ lạc. Chẳng lẽ không thể bắt lấy ngươi ép hỏi? Tê thú vương nói. Mặt khác thú vương đều đã nghĩ vậy một chút, sôi nổi nhìn về phía sư lệ. Sư thú vương, ngươi có như vậy công pháp, như thế nào có thể cất giấu? Sư thú vương, cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi. Sư thú vương, ngươi cũng không thể không phúc hậu a. Sư lệ cảm giác được những người này xem chính mình biểu tình không quá hữu hảo, lập tức liền nói, chư vị, ta phải đến công pháp, là có vấn đề. Nói như thế nào? Vượn thú vương hỏi. Đại hùng bộ lạc có lưu truyền tới nay tu luyện công pháp, nhưng chỉ có tộc trưởng mới có thể tu luyện, cũng không sẽ cho người khác tu luyện, ta có thể biết được một chút, là bởi vì Hùng Giã trước kia coi trọng ta. Sư lệ nói, còn có loại chuyện này. Những cái đó thú vương đều giật mình mà nhìn sư lệ, biểu tình một lời khó nói hết, cái này sư thú vương, thế nhưng còn cùng kia hùng thú vương từng có cảm tình gút mắt. Sư lệ lại nói, đáng tiếc chính là, ta biết đến công pháp, là có vấn đề, cho nên ta tuy rằng tu luyện thành công. Nhưng thực lực có vấn đề. Phía trước ta không muốn cùng Hùng Giã quyết đấu, chính là bởi vì vấn đề này. Này đó đều chỉ là ngươi lời nói của một bên mà thôi. Tê Thú Vương nói, trong lòng lại có chút tin. Hùng Giã cùng sư lệ sự tình, hắn hai ngày này nghe đại hùng bộ lạc người nhắc tới quá, lúc ấy đại hùng bộ lạc người cảm thấy sư lệ có tật xấu, may mắn Hùng Giã cùng sư lệ tách ra, lựa chọn Chu Tịch. Bất quá, tuy rằng tin, hắn vẫn là đứng ở Hùng Giã cùng Chu Tịch bên này. Hải Phong thực thích con của hắn. Nếu là thực sự có như vậy công pháp, hẳn là sẽ dạy cho con của hắn. Kia con của hắn về sau sinh hoạt, liền hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Nhưng thật ra hắn cùng đại hùng bộ lạc đối nghịch. Con của hắn cùng đại hùng bộ lạc người ở một khối đâu. Ta có chứng cứ. Sư lệ nói, ta có thể tu luyện cho các ngươi xem. Sư lệ nói, liền vận chuyển khởi kia công pháp tới. Thú vương đối chung quanh năng lượng biến động, đều là phi thường mẫn cảm. Bọn họ có thể rõ ràng mà cảm giác được, sư lệ ở hấp thu chung quanh năng lượng. 154, nói động. Lúc trước Tượng Thiên nhìn đến sư lệ tu luyện lúc sau, lập tức liền ý thức được này công pháp giá trị, ép hỏi lên, hiện tại này đó thú vương đương nhiên cũng sẽ không ý thức không đến này công pháp giá trị. Ở thú nhân đại lục, thú vương vẫn luôn đều có, nhưng trước nay đều không phải có thể truyền thừa, trên cơ bản đều là dựa vào vật khí. Mặc dù là gia quá thú vương đại bộ lạc, cũng có khả năng ở bọn họ thú vương qua đời lúc sau, rất nhiều năm không có tân thú vương xuất hiện. Cuối cùng chậm rãi đi hướng xuống dốc. Nhưng bọn hắn, nói thật đều hy vọng chính mình vinh quang có thể truyền thừa đi xuống. Đương tộc trưởng người, khẳng định hy vọng chính mình nhi tử cũng là tộc trưởng. Đương thú vương người, tự nhiên hy vọng chính mình nhi tử cũng là thú vương. Giống tê thú vương giống nhau nơi nơi tìm thần thú quả thú vương, nhưng không ngừng tê thú vương một cái. Hiện tại có thể không ăn thần thú quả, là có thể trở thành thú vương. Như vậy tu luyện công pháp, ai không nghĩ muốn đâu. Nếu là chính mình gia tộc, thế thế đại đại đều có thú vương. Có thể trở thành thú vương người, trên cơ bản bẩm sinh điều kiện đều không tồi, bọn họ cũng liền tin tưởng vững chắc, ở được đến kia công pháp lúc sau, bọn họ con cái, tất nhiên có thể trở thành thú vương. Ở đây thú vương, biểu tình đều nóng bỏng lên, nhưng tâm tư liền không cùng sư lệ một đạo. Bọn họ có chút nhìn chằm chằm sư lệ, muốn đem sư lệ biết đến hỏi trước ra tới, có chút tắc tính toán muốn giống tê thú vương giống nhau, cùng đại hùng bộ lạc người giao hảo, từ đại hùng bộ lạc người nơi đó học được này công pháp. Bất quá lúc này không ai nói chuyện, sư lệ cùng thú thần điện người đem bọn họ gọi tới nói như vậy một phen lời nói, tất nhiên là có cái gì tính toán, bọn họ tính xem này biến liền hảo. Quả nhiên, sư lệ nói, chư vị, các ngươi muốn được đến kia công pháp, liền phải đem hùng dã bắt lại. Sư lệ cảm thấy, chính mình chiêu thức ấy chơi thật sự xinh đẹp. Có này đó thú vương hỗ trợ, hùng dã đám người tất nhiên sẽ xa lưới, mà hắn lúc sau có thể đem kia công pháp dạy cho trong đó mấy cái thú vương còn có thú thần điện, liền nói là hắn từ hùng dã nơi đó ép hỏi ra tới. Kể từ đó, hắn tất nhiên có thể đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, cũng có dựa vào. Thần thú quả nhiên là ưu ái hắn, tổng hội cho hắn cơ hội. Như vậy nghĩ, sư lệ âm thầm cầu nguyện lên. Tê thú vương nhìn đến sư lệ bộ dáng này, trong lòng lo lắng lên. Hắn là sẽ không theo hùng dã đối nghịch, nhưng hắn biết, khắc thú vương nhất định sẽ bị nói động. Hắn nếu không phải trước tiên đã biết đại hùng bộ lạc có vài cái thú vương tình huống, lại cùng đại hùng bộ lạc giao hảo, lúc này khẳng định liền tâm động. Lúc này hắn rất sầu, loại này thời điểm hắn nếu là cờ xí tiên minh mà đứng ở hùng dã cùng chu tịch bên này, khả năng sẽ làm chính mình cũng bị này đó thú vương công kích. Chúng ta vì cái gì muốn đi bắt hùng dã? Chúng ta hoàn toàn có thể dùng khác phương pháp tới đến kia công pháp. Vượn thú vương đột nhiên nói. Lời này, cũng là rất nhiều thú vương muốn hỏi, bọn họ đối hùng dã ấn tượng đều không tồi, nhìn ra tới đó là cái không có gì tâm cơ, nhưng thật ra trước mắt cái này sư thú vương, bọn họ tiếp xúc thời điểm cảm thấy trong lòng không thoải mái. Kia công pháp, đại hùng bộ lạc người vẫn luôn cất giấu, khẳng định sẽ không nói cho các ngươi. Sư lệ nói, ta trước kia là đại hùng bộ lạc người, thậm chí thiếu chút nữa cùng hùng dã kết thành bạn lữ, cũng chỉ được đến tàn khuyết phiên bản, làm cho thân thể của mình đều thành vấn đề. Phía trước sư lệ không dám cùng hùng dã đánh nhau, đối tê thú vương khiêu khích thờ ơ, những cái đó thú vương liền hoài nghi thực lực của hắn có hơi nước, hiện tại nghe hắn nói như vậy, càng thêm xác định điểm này. Quan trọng nhất chính là, sư lệ đem công pháp sự tình nói ra. Hắn nếu là có hoàn chỉnh công pháp, lại như thế nào sẽ đem chi nói cho bọn họ? Khẳng định trộm trốn đi tu luyện. Này đó thú vương đều tâm động, cũng chính là lúc này, thần nguyệt từ bên ngoài tiến vào, đối vẫn luôn không nói gì đại tư tế nói, phụ thân, cái kia chu tịch đã trở lại. Lời này, nơi này thú vương đều nghe được. Đại tư tế nhìn thoáng qua này đó thú vương, nói, chư vị cần phải cùng ta một đạo đi xem. Ở đây thú vương hai mặt nhìn nhau, thực mau liền có người đi qua, những người này còn nhìn về phía không nhúc nhích tê thú vương cùng vượn thú vương. Tê thú vương thầm thở dài một hơi, theo đi lên. Mọi người liền đi theo đại tư tế, hướng thú thần điện mặt sau đi đến, thế mới biết, nguyên lai thú thần điện mặt sau có khác động thiên, kia tỏa sơn đều bị đảo rỗng. Nay thú thần điện, thật đúng là không thể xem thường, may mắn thú thần điện trước kia tuy rằng ra quá thú vương, nhưng cũng không phải vẫn luôn đều có thú vương. Chỉ là về sau, thật muốn có kia công pháp, thú thần điện liền lợi hại. Nhưng bọn hắn cũng có khả năng được đến kia công pháp, đến lúc đó bọn họ bộ lạc. Chu tịch lúc này còn liền đãi ở thú thần điện mặt sau bí ẩn trong thạch động. Phát hiện chính mình bị mang đến thú thần điện, hắn còn rất kinh ngạc. Hắn cho rằng chảo hắn sẽ là sư lệ cá nhân hành vi, không nghĩ tới bên trong thế nhưng còn có thú thần điện nhúng tay. Thú thần điện người. Vì cái gì muốn bắt hắn? Chu tịch lần này sẽ qua tới, chủ yếu là bởi vì sư lệ. Lúc trước sư lệ ở đại hùng bộ lạc thời điểm, hắn liền phát hiện sư lệ khác thường, nhưng lúc ấy hắn đối đại hùng bộ lạc không có gì lòng trung thành, gì sự đều không thèm để ý, cũng liền không để bụng, sau lại hắn bắt đầu để bụng. Sư lệ lại bị tượng thiên bắt đi. Sư lệ trên người, kỳ thật là có rất nhiều bí ẩn. Hắn đối hùng dã thái độ đột nhiên biến hóa, cả người tính cách chợt thay đổi, chưa bao giờ rời đi quá lớn hùng bộ lạc hắn, còn nhận ra tượng thiên. Lần này đi vào thú thần điện, phát hiện sư lệ thế nhưng thành thú vương lúc sau, chu tịch liền cảm thấy, người này là cái, thậm chí đã chuẩn bị lộng chết người này. Lưu trữ sư lệ, ai biết hắn có thể hay không nổi điên làm cái gì, ảnh hưởng đến hắn cùng hùng dã ở đại hùng bộ lạc an ổn sinh hoạt. Chẳng qua, hắn nguyên bản là tính toán chờ bọn họ tham gia quá thần thú tế, rời đi thú thần điện thời điểm, làm Hải Phong cùng tê thú vương hai người trộm trở về, lộng chết sư lệ, nhưng hiện tại sư lệ đột nhiên tới bắt hắn. Hắn liền dứt khoát lại đây nhìn xem. Đồng thời cũng càng thêm khẳng định một sự kiện, nhất định phải đem sư lệ lộng chết. Bất quá, chu tịch thật đúng là không nghĩ tới, sư lệ thế nhưng thuyết phục thú thần điện giúp hắn. Càng làm cho chu tịch không nghĩ tới chính là, sư lệ thế nhưng còn nói động mặt khác thú vương. dùng tinh thần lực phát hiện sư lệ mang theo một đám thú vương lại đây. Chu Tịch chân mày cau lại, nhưng cả người lại còn nằm ở trên ghế nằm không nhúc nhích. Vì thế, sư lệ mang theo người tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Chu Tịch thoải mái dễ chịu mà nằm ở trên ghế nằm, chỉ là trên mặt mang theo điểm khinh sầu. Nhìn, còn khá xinh đẹp. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì không ai đem Chu Tịch bó lên? 155, chiến đấu. Hôm trước, sư lệ quyết định đối phó Hùng Dã lúc sau, liền đi tìm Đại Tư Tế, cùng Đại Tư Tế thương lượng qua sau, chuẩn bị trước đem Chu Tịch bắt lại, lại đưa tới Hùng Dã, đồng dạng bắt lại. Đến nỗi bọn họ vì cái gì thẳng đến lúc này mới đem việc này báo cho trừ Hùng Dã bên ngoài Thú Vương, lại một lần nói cho sở hữu Thú Vương, còn lại là vì tránh cho những cái đó Thú Vương ở biết chuyện này lúc sau hướng Đại Hùng Bộ Lạc mật báo, hoặc là bị Đại Hùng Bộ Lạc mượn sức qua đi. Thú Vương lực phá hoại không dung khinh thường, có thể thiếu đối phó một cái là một cái. Đương nhiên, tuy rằng hiện tại sở hữu Thú Vương đều ở bọn họ bên này, nhưng mặc kệ là sư lệ vẫn là thú thần điện người, đều là đề phòng Tê Thú Vương. Ngay cả cùng Tê Thú Vương giao hảo Vượn Thú Vương đều đề phòng. Sự tình tiến hành mà thực thuận lợi, nhưng trước mắt cảnh tượng, lại làm sư lệ cảm thấy không vui. Chu Tịch đều bị bắt, thế nhưng còn một bộ đại gia bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì không đem hắn bó lên? Sư lệ hỏi. Sư Thú Vương, hắn thực lực rất kém cỏi, cũng không phản kháng, không cần thiết bó đứng lên đi. Phía trước phụ trách đi bắt Chu Tịch nhân đạo. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Sư lệ hỏi. Đem hắn bó lên. Kia đem Chu Tịch trộm tới người cũng không cảm thấy sẽ có cái gì vắng nhất, rốt cuộc Chu Tịch thật sự phi thường oan. Nhưng sư lệ đều nói muốn đem người bó đi lên. Người nọ cầm dây thừng, liền hướng tới Chu Tịch đi đến. Chu Tịch đứng lên, nhìn về phía sư lệ, ngươi vì cái gì muốn bắt ta? Chúng ta bắt ngươi, là vì làm Hùng Dã giao ra có thể tu luyện thành thú vương phương pháp tu luyện. Sư lệ nói. Chu Tịch nghe vậy, trên mặt tuy rằng không có biểu hiện ra cái gì tới, trong lòng lại là giật mình. Sư lệ như thế nào sẽ biết tu luyện công pháp sự tình? Chuyện này trừ bỏ hắn cùng Hùng Dã, căn bản là không có những người khác biết. Nào có cái gì có thể tu luyện thành thú vương công pháp? Chu Tịch nói. Không nghĩ tới Hùng Dã liền chuyện này đều không có nói cho ngươi, xem ra hắn đối với ngươi cũng không phải thực thích. Sư lệ châm ngòi lên, hắn đối Chu Tịch cùng Hùng Dã hai người cảm tình, thật sự có chút nhìn không thuận mắt. Chu Tịch, này tu luyện công pháp, rõ ràng là hắn nghĩ ra được. Chu Tịch càng thêm cảm thấy sư lệ không thích hợp. Hắn vốn dĩ muốn chạy, lúc này nhưng thật ra không nghĩ đi rồi. Tuy rằng đối diện có rất nhiều thú vương, nhưng nói thật, hắn cũng không như thế nào sợ hãi. Hắn suy đoán sư lệ hẳn là chính là dùng kia tu luyện công pháp thuyết phục này đó thú vương, làm này đó thú vương tới đối phó hắn. Này đó thú vương rất mạnh, nhưng hắn cũng không phải không đối phó được. Cùng lắm thì chính là hắn điên, sau đó cùng này những thú vương đánh một trận. Giống nhau tới giảng, hắn nổi điên phía trước nhận định địch nhân, nổi điên lúc sau là sẽ ưu tiên xử lý. Nơi này trừ bỏ hơn phân nửa sẽ chạm hắn bên này Tê Thú Vương bên ngoài còn có rất nhiều thú vương, hẳn là đã có thể tiêu hao rất hắn thể lực, chờ hắn thể lực tiêu hao xong đánh bất động. Đã biết thân thể hắn chạm hướng Hùng Dã, khẳng định có thể đem hắn cứu đi. Chu Tịch đang muốn nói điểm cái gì, Thần Nguyệt liền vào được, chư vị, Hùng Thú Vương bị chư chiến kêu đi, đi chợ bên kia, chỉ sợ thực mau liền sẽ phát hiện Chu Tịch không thấy. Đại Tư Tế nghe vậy, lập tức liền nói, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, chúng ta đi mau. Thú vương đánh nhau sẽ nháo ra rất lớn động tĩnh, dựa theo sớm định ra kế hoạch, bọn họ sẽ mang theo Chu Tịch đi một chỗ bọn họ tuyển định địa phương, lại đem Hùng Dã đưa tới. Hùng Dã thực mau liền sẽ phát hiện Chu Tịch không ở, bọn họ cũng liền không thể lại kéo dài thời gian. Đem Chu Tịch bó lên mang đi. Sư lệ nói, không cần trói, trực tiếp mang đi. Đại Tư Tế nói, bó người lãng phí thời gian. Đại Tư Tế vừa dứt lời, Chu Tịch liền ngồi đi trở về, bị một đạo mang lại đây Chư Diêm cùng Mã Sơn hai người. Còn lập tức liền đem Chu Tịch nâng lên. Như vậy khá tốt, Đại Tư Tế mang theo người liền đi. Những người khác đều không có ý kiến, cũng chỉ có sư lệ ở dùng hai cái đuổi chạy vội đi thời điểm, xem Chu Tịch phi thường chi không vừa mắt. Hắn đều chỉ có thể chính mình đi, Chu Tịch thế nhưng bị người nâng. Mà lúc này, Hùng Dã xác thật phát hiện Chu Tịch không thấy. Chu Tịch đâu? Hùng Dã đi theo Chư Chiến trở về, liền thấy được không có một bóng người chỗ ở, tức khắc bối rối. Ta cũng không biết. Chu Tịch làm ta mang theo người tới tìm ngươi. Hắn có phải hay không có việc rời đi? Chư Chiến phát hiện Chu Tịch không thấy, nhưng thật ra rất bình tĩnh. Chu Tịch thực lực rất mạnh, ở hắn xem ra là tuyệt không sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta đi tìm. Hùng Dã nói. Hắn nhưng không giống Chư Chiến như vậy lạc quan. Chu Tịch tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng muốn sử dụng như vậy thực lực, là muốn trả giá thật lớn đại giới. Nếu có thể, hắn hy vọng Chu Tịch vĩnh viễn không cần vận dụng vũ lực. Hùng Dã đem đại hùng bộ lạc người tìm trở về, liền bắt đầu tìm Chu Tịch, nhưng căn bản liền không có tìm được. Nhưng thật ra từ Chu Tịch phía trước đổi quá đậu nành cái kia tiểu bộ lạc người nơi đó biết được, Chu Tịch bị người nâng đi rồi. Ta lưu lại nơi này thủ, không có đi tham gia thần thú tế, sau đó liền nhìn đến có người đem Chu Tịch nâng đi rồi. Người nọ nói, nâng. Hùng Dã sửng sốt, vì cái gì người này không nói chảo. Đúng vậy, bọn họ dùng các ngươi nâng Chu Tịch ghế dựa đem Chu Tịch nâng đi rồi, là hướng thu thần điện phương hướng đi. Người này nói, ta xem Chu Tịch bộ dáng, hẳn là không có việc gì. Chu Tịch nếu là bị nâng đi, kia phỏng trừng xác thật không có gì sự tình. Có phải hay không thú thần điện người phát hiện Chu Tịch thần thú sứ giả thân phận, muốn cướp đi Chu Tịch. Hùng Dã chân mày cau lại, lập tức liền hướng thú thần điện chạy, chạy vài bước, lại trở về đem Hải Phong sách thượng. Hùng Dã, ta không nghĩ đi thú thần điện. Người xác định không đi. Hùng Dã hỏi. Hùng Dã lúc này thần sắc lạnh lùng, nhìn có điểm đáng sợ. Hải Phong lại nghĩ tới Chu Tịch thủ đoạn, liền nói ngay, ta đi. Chu Tịch lúc trước đem hắn đánh cái chết khiếp, lại lộng chết một con thú vương cấp bậc cự thú, thực mau là có thể tiếp tục chiến đấu, này vẫn là ở Chu Tịch không quen thuộc trên biển, gác trên đất bằng, Chu Tịch một người xử lý ba cái thú vương không thành vấn đề, muốn chạy trốn liền càng đơn giản. Nếu như vậy, cũng liền không có cái gì sợ quá. Hùng Dã cùng Hải Phong bay nhanh mà hướng tới thú thần điện chạy tới, kết quả mới đi đến một nửa, đã bị người ngăn cản, có người nói cho bọn họ, nói Chu Tịch ở một cái khác địa phương. Hùng Dã cùng Hải Phong lập tức liền hướng tới cái kia phương hướng chạy tới. Thú thần điện là rửa gần sơn kiến tạo, mà ở thú thần điện mặt bắc là kéo dài không dứt núi non. Chu Tịch bị đưa tới một cái rất đại trong sơn cốc. Này sơn cốc, Chu Tịch gần nhất đến nơi đây, liền cảm thấy nơi này bùn đất thích hợp dùng để thiêu chế đồ gốm. Trên thực tế, nơi này xác thật là thú thần điện dùng để thiêu chế đồ gốm địa phương. Bất quá hôm nay nơi này không có người ở, nơi này công nhân đều đi ra ngoài tham gia thần thú tế. Này dọc theo đường đi, Chu Tịch vẫn luôn ở quan sát sư lệ, đồng thời cũng ở cân nhắc sư lệ sự tình. Đem sư lệ tình huống hồi ức một lần lúc sau, hắn phát hiện sư lệ rất có khả năng cùng hắn giống nhau, là xuyên qua. Không, sư lệ nếu là xuyên qua, như thế nào đều không thể biết Tượng Thiên là phụ thân hắn sự tình, còn có sư lệ đối Hùng Dã thái độ. Sư lệ một phương diện không muốn cùng Hùng Dã kết thành bạn lữ, về phương diện khác, lại không thể gặp Hùng Dã cùng hắn ở bên nhau. Chu Tịch đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Trọng sinh. Hắn ở hiện đại thời điểm, tuy rằng không thế nào xem tiểu thuyết, nhưng xuyên qua, còn có trọng sinh trở lại chính mình khi còn nhỏ chuyện như vậy cũng là biết đến, sư lệ tình huống, liền có điểm giống trọng sinh. Nếu thật là như vậy, sư lệ biết tu luyện công pháp sự tình, cũng liền nói đến thông, hắn khẳng định là đời trước nghe nói. Từ từ, Chu Tịch đột nhiên ý thức được không đúng, hắn thế nhưng cảm giác được sư lệ ở tu luyện. Sư lệ đã là thú vương, tu luyện động tĩnh còn rất đại. Hắn cũng là có thể rõ ràng mà cảm giác được, mà sư lệ sử dụng phương pháp tu luyện, chính là hắn lúc ban đầu dạy cho Hùng Dã kia một bản. Chu Tịch, sư lệ nếu là trọng sinh, chẳng lẽ hắn đời trước đem này công pháp dạy cho sư lệ? Đời trước hắn, có phải hay không đầu óc có bệnh? Còn có, sư lệ vì cái gì không biết thực lực của hắn? Chu Tịch có chút không nghĩ ra, dứt khoát liền không nghĩ, hắn sẽ đem sư lệ bắt lại, hảo hảo thẩm vấn một phen. Như vậy nghĩ. Chu Tịch nhìn về phía những cái đó thú vương, chư vị, thật sự muốn cùng đại hùng bộ lạc đối nghịch. Những cái đó thú vương căn bản liền không để ý tới Chu Tịch quá yếu, bọn họ đối Chu Tịch nói, căn bản là không để bụng. Cũng liền Tê thú vương nói, ta tuyệt không có cái này ý tưởng. Tê thú vương, ngươi xác định không cần như vậy công pháp. Sư lệ hỏi, ta xem kia công pháp, là ngươi biên ra tới. Tê thú vương nói, ngươi nên không phải là muốn mượn chúng ta tay, giúp ngươi đối phó đại hùng bộ lạc đi. Sư lệ thật đúng là ý tưởng này, nhưng hắn lời lẽ chính đáng nói, ta là vì giúp các ngươi. Tê thú vương không muốn cùng đại hùng bộ lạc đối nghịch, nhưng mặt khác thú vương rõ ràng đều tâm động. Chu Tịch đứng dậy, chuẩn bị động thủ. Nơi này khá tốt, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này đem những người này xử lý. Nhưng mà, không đợi Chu Tịch động thủ, hắn liền nghe được Hùng Dã tiếng hô. Hùng Dã tới, so thú thần điện người, còn có Chu Tịch tưởng tượng đều phải mau. Thật lớn gấu nâu đem sơn cốc lối vào một cây đại thụ đá đoạn. Hướng tới Chu Tịch vọt lại đây, mà hắn phía sau, còn đi theo Hải Phong. Chu Tịch, ngươi không sao chứ? Hùng Dã hỏi. Ta không có việc gì. Đang muốn động thủ. Chu Tịch nói. Ngươi đừng động thủ. Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền nói, ta tới. Hắn nhưng luyến tiếc Chu Tịch động thủ. Chu Tịch không cự tuyệt. Làm Hùng Dã luyện tập cũng không tồi. Chu Tịch trong lòng là như vậy tưởng, thú thần điện người cùng những cái đó thu vương, nghe được hắn cùng Hùng Dã đối thoại, lại cảm thấy hắn điên rồi. Hắn nói hắn đang muốn động thủ. Hắn cho rằng hắn là ai? Thế nhưng còn tưởng theo chân bọn họ những người này động thủ. Đem Hùng Dã bắt lấy, là có thể được đến công pháp. Sư lệ nói, mà hắn mới vừa mở miệng, liền có hai cái thú vương hướng tới Hùng Dã nhào qua đi. Sư lệ thấy như vậy một màn, trong lòng một trận nhẹ nhàng. Hắn liền biết, thần thú ở phù hộ hắn. Sự tinh thành. Chờ đem Hùng Dã cùng Chu Tịch xử lý, hắn về sau nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi. 156, cự tượng. Động thủ hai cái thú vương, đều là cùng thú thần điện quan hệ thân mật. Bọn họ động thủ lúc sau, lại có hai cái thú vương nhìn nhau, biến thành hình thú hướng tới Hùng Dã đánh tới. Cái này không lớn trong sân cốc, tức khác xuất hiện 5 con cự thú, tiếng hô rung trời. Lấy một địch 4, Hùng Dã là tuyệt đối không thắng được. Sư lệ biết, Hùng Dã thực mau liền sẽ thất bại. Nhưng mà, hắn vừa mới dâng lên như vậy ý niệm, liền nhìn đến tê thú vương biến thành hình thú. Cự tê chẳng sợ liền sơ cấp thú chiến sĩ đều không phải, cũng có thể có mười mấy 20 tấn, hiện tại trở thành thú vương. Một con cùng Chu Tịch phía trước hình thú không phân cao thấp, thậm chí còn muốn lớn hơn nữa một chút cự thú bỗng nhiên xuất hiện. Tê thú vương rõ ràng là đứng ở Hùng Dã bên này, hắn biến thành hình thú lúc sau, liền không chút do dự đối công kích Hùng Dã thú vương động thủ. Chiến đấu nháy mắt khai hỏa, mà làm người giật mình chính là, Hùng Dã cùng tê thú vương hai người phân biệt lấy một địch hai, thế nhưng không rơi hạ phong. Nay kỳ thật cũng không kỳ quái, tê thú vương hình thú quá lớn, bình thường sư hổ chẳng sợ kết bè kết đội, cũng đi săn không được hắn. Hiện tại kia hai cái thú vương, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Đương nhiên, cự tê lực công kích thực bình thường, tê thú vương cũng đánh không đến bọn họ. Đến nỗi Hùng Dã bên kia. Hùng Dã mỗi ngày bị Chu Tịch mang theo rèn luyện năng lượng sử dụng, đối năng lượng sử dụng viễn siêu thường nhân. Hắn tuy rằng đánh không lại kia hai cái thú vương, nhưng có thể né tránh, đảo cũng không rơi hạ phong. Chu Tịch bên người còn giữ mấy cái thú vương, cùng với rất nhiều thú thần điện người. Lúc này nhìn đến trận chiến đấu này, thú thần điện người hít hà một hơi. Mặc kệ là Hùng Dã vẫn là tê thú vương, đều quá cường. Chư Diêm cùng Mã Sơn đứng ở phía sau, cùng nhau rụt rụt cổ. Bọn họ thực may mắn, bọn họ phía trước không có đầu nhập vào thú thần điện. Hùng Dã liền như vậy lợi hại, Chu Tịch chính là so Hùng Dã lợi hại hơn. Hay là Chu Tịch có thể một lần đối phó ba cái thú vương. Bọn họ nhất định không thể phản bội Đại Hùng Bộ Lạc, muốn ôm chặt Đại Hùng Bộ Lạc đuổi không lay được. Chư Diêm cùng Mã Sơn đều chỉ nhìn cái mặt ngoài, Chu Tịch lại có thể nhìn đến càng sâu trình tự đồ vật. Nếu là vẫn luôn như vậy đánh tiếp, Hùng Dã cùng tê thú vương khẳng định sẽ thua. Kia hai cái thú vương đánh không lại tê thú vương, nhưng có thể ở tê thú vương trên người lưu lại miệng vết thương. Nhưng thật ra tê thú vương, căn bản liền công kích không đến này hai người. Còn có Hùng Dã. Hùng Dã ngay từ đầu có thể trốn, là bởi vì kia hai cái thú vương chi gian phối hợp cũng không ăn ý. Một khi đánh đến lâu rồi, bọn họ phối hợp trở nên ăn ý lên, Hùng Dã rất có khả năng liền sẽ dừng ở hạ phong. Hùng chi. Thú thần điện bên này còn có khác thú vương không có động thủ. Hổ thú vương, vượn thú vương, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn kia công pháp sao? Đại tư tế nhìn về phía còn không có động thủ hổ thú vương cùng vượn thú vương. Thú nhân đại lục, nguyên bản có 8 thú vương, sau lại nhiều cái sư lệ, liền có 9, nhưng tượng thiên không có tới, cho nên vẫn là 8. Này 8 người trừ bỏ giúp đỡ Đại Hùng Bộ Lạc tê thú vương, không thể động thủ sư lệ, liền dư lại 6 cái. Hiện tại, trong đó 4 cái đã lên sân khấu. Cũng chỉ dư lại hổ thú vương cùng vượn thú vương không có động thủ. Nghe được đại tư tế nói, vượn thú vương không nói chuyện, nhưng hổ thú vương đôi mắt mị lên, nhìn về phía đang ở chiến đấu kịch liệt người, không nghĩ tới Đại Hùng Bộ Lạc, thật đúng là có như vậy công pháp. Hùng Dã đã sớm đã thói quen tùy thời tùy chỗ tiến hành tu luyện, lúc này liền tu luyện lên, mà hắn như vậy động tĩnh, tự nhiên không thể gạt được hổ thú vương. Nói như thế nào? Đại tư tế hỏi. Cái kia Hùng Dã ở hấp thu chung quanh năng lượng. Hổ thú vương nói. Trên thực tế, điểm này không đơn giản chỉ có hổ thú vương phát hiện, mặt khác thú vương cũng đều phát hiện, bao gồm sư lệ. Sư lệ nói Hùng Dã có tu luyện công pháp, là muốn đối phó Hùng Dã, không nghĩ tới Hùng Dã thật sự có. Hùng Dã như thế nào sẽ hiểu kia tu luyện công pháp? Chẳng lẽ Hùng Dã cũng trọng sinh? Hẳn là chính là bởi vì như vậy. Bất quá, Hùng Dã trọng sinh thì thế nào? Thần thú là đứng ở hắn bên này, Hùng Dã sẽ không có kết cục tốt. Sư lệ trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm. Hổ thú vương lúc này, lại là hướng tới Hùng Dã công tới. Hùng Dã có thể ở hai người thủ hạ thành thạo, nhưng lại nhiều người. Hắn liền chống đỡ không được. Hùng Dã không chút nghĩ ngợi liền nói, Hải Phong. Cái gì Hải Phong? Thú thần điện người có chút khó hiểu, sau đó liền nhìn đến cái kia đi theo Hùng Dã cùng nhau tới nơi này người, đột nhiên hướng tới hổ thú vương vọt qua đi, cao cao nhảy lên. Người này muốn làm sao? Những người này đều thực khó hiểu. Sau đó đột nhiên liền nhìn đến một con so tê thú vương còn lớn gấp 10 lần cự thú bỗng nhiên xuất hiện, hướng tới hổ thú vương áp đi. kia chỉ cự tê thấy như vậy một màn, hơi hơi run run. Tê thú vương vừa thấy đến này chỉ cự thú, liền cảm thấy trên người có điểm đau. Mà hổ thú vương, hắn một cái vô ý, đã bị áp tiến bùn đất. Thú thần điện người có loại muốn điên rồi cảm giác. Bọn họ cho rằng bọn họ chỉ cần đối phó một cái thú vương, không nghĩ tới tê thú vương thế nhưng đối đại hùng bộ lạc như vậy trung tâm, thế nhưng đi lên hỗ trợ. Bọn họ cho rằng bọn họ chỉ cần đối phó hai cái thú vương, không nghĩ tới đột nhiên lại ra tới một cái thú vương. Hơn nữa này mới tới thú vương rốt cuộc là cái gì quái vật, vì cái gì hình thú lớn như vậy. Kia, hình như là một con cá. Thần Nguyệt có điểm mờ mịt. Đại tư tế cùng chính mình nữ nhi giống nhau mờ mịt. Ngay cả sư lệ, lúc này đều ngốc, này rốt cuộc là thứ gì, người này rốt cuộc là ai. Sư lệ đời trước cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng nghe nói qua có như vậy một cái hình thú là cá thu vương, đối Hải Phong tên này, cũng toàn vô ấn tượng. Nguyên nhân chính là vì như vậy, phía trước tuy rằng biết đại hùng bộ lạc có như vậy một người, nhưng hắn hoàn toàn không đem hắn đương hồi sự. Chờ biết được người này cũng không phải tê thú vương phụ thân, chỉ là cùng tê thú vương nhi tử nhận kết nghĩa lúc sau, hắn liền càng không thèm để ý người này. Một cái cả ngày đi theo làm tùy tùng hầu hạ chu tịch người, có thể là cái gì cường giả. Kết quả, nhân ra thật đúng là chính là cái cường giả. Cái này nhìn thành thật trung hậu trung nhân nhân, một cái đối mặt liền đem hổ thú vương áp mà thiếu chút nữa bỏ không đứng dậy, chờ hổ thú vương bỏ dậy sư hổ, hắn còn đã biến trở về hình người, sau đó lại một lần cao cao nhảy lên. Hổ thú vương lại một lần bị áp nằm sắp xuống. Chư Diêm cùng Mã Sơn hai người kính nể mà nhìn chu tịch. Đại hùng bộ lạc thật sự quá lợi hại. Nơi này còn có cái thú vương không ra tay đâu, thế nhưng cũng đã có thể cùng thú thần điện người đánh cái ngang tay. Thú thần điện người cũng luống cuống. Hùng giã sư lệ vượt qua bọn họ dự tính, Hải Phong tồn tại càng là làm cho bọn họ sợ hãi. Kia chỉ cự thú áp hổ thú vương thời điểm, bọn họ cảm giác được đại địa ở chấn động, cơ hồ đứng không vững. Hiện tại, còn có vượn thú vương cùng sư lệ không có lên sân khấu. Sư lệ đã sớm nói hắn không thể động thủ, phi thường vô dụng, đến nỗi vượn thú vương. Hắn cùng tê thú vương là bạn tốt, nói không chừng sẽ vẫn luôn không động thủ. Đại tư tế tức khắc có điểm sốt ruột. Sư lệ càng là sốt ruột, hắn đột nhiên đi hướng chu tịch, lấy ra một phen thạch đao nhắm ngay chu tịch. Hùng dã, ngươi dừng tay. Hùng dã sừng sốt. Sư lệ lại nói, Hùng dã, ngươi nếu là lại không được tay, ta liền giết hắn. Hùng dã chân mày cau lại, động tác cũng chậm. Đúng lúc này, chu tịch đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chư Diêm cùng Mã Sơn, các ngươi nhanh lên trốn đi, hướng sơn cốc bên ngoài trốn. Chư Diêm cùng Mã Sơn hai người đã thói quen nghe chu tịch nói, lúc này không chút nghĩ ngợi liền ra bên ngoài chạy. Thú thần điện người nhưng thật ra muốn đuổi theo, nhưng Chư Diêm cũng là cái cao cấp thú chiến sĩ. Hơn nữa hiện giờ tình huống này, giống như cũng không cần thiết đuổi theo hai người kia. Bọn họ không có đuổi theo. Chu tịch, ngươi nhưng thật ra người tốt, bất quá hiện tại, ngươi vẫn là trước cố chính mình đi. Sư lệ cười lạnh một tiếng, đột nhiên nói, Hùng dã, ngươi tốt nhất nhanh lên thúc thủ chịu trói. Nếu là ta đếm tới năm ngươi còn không dừng, ta liền chém rất chu tịch một con cánh tay. Hùng dã, ngươi mang theo tê thú vương cùng Hải Phong, lập tức rời đi. Chu tịch nói. Nghe được chu tịch nói như vậy, Hùng dã lập tức liền biết chu tịch tính toán, không, ngươi đi. Các ngươi đều đi không được. Sư lệ nói, một, nhị. Sư lệ vừa mới bắt đầu đếm đếm, chu tịch liền lại nói, đi mau. Hùng dã là không nghĩ chu tịch cùng người động thủ, nhưng chu tịch rõ ràng đã làm quyết định, cũng không chịu đi. Hắn bắt đầu sau này lui. Sư lệ thấy như vậy một màn, khiếp sợ mà mở to hai mắt. Hùng dã vì bạn lữ, hẳn là liền liều mạng đều nguyện ý, nhưng hiện tại. Hắn thế nhưng đi rồi. Hắn thế nhưng muốn bỏ xuống chu tịch đi rồi. Sao có thể? Ngay cả thú thần điện người, cũng có chút phản ứng không kịp, thậm chí đều có điểm đồng tình chu tịch. Quả nhiên, liền tính bình thường lại như thế nào sủng ái cái này chu tịch, hùng thú vương đối hắn cũng không phải thật sự để bụng. Không thấy được hùng thú vương thế nhưng tính toán ném xuống hắn rời đi sao? Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này, hùng dã sư lệ cười lạnh một tiếng, hướng tới chu tịch cánh tay chém tới. Hắn tính toán chém đứt chu tịch cánh tay. Cùng lúc đó, vẫn luôn không có động thủ vượn thú vương, đột nhiên hướng tới hùng dã động thủ. Lão vượn, tê thú vương kêu sợ hãi một tiếng, hắn ẩn ẩn đoán được cái gì, nguyên bản còn muốn cho vượn thú vương cùng hắn cùng nhau rời đi, không nghĩ tới vượn thú vương thế nhưng đối hùng dã động thủ. Kia tu luyện công pháp, dù hoặc liền lớn như vậy. Lao tê, đừng trách ta vượn thú vương móng nuốt mắt thấy phải bắt trụ hùng dã, hắn đột nhiên bay lên. Một đạo bay lên tới, còn có sư lệ. Này hết thể phát sinh ở trong chớp nhoáng, mọi người có điểm phản ứng không kịp. Liên ở bọn họ sửng sốt thời điểm, vượn thú vương đã rơi xuống đất, bắn khởi phiến phiến bụi đất, sư lệ thảm hại hơn, cả khuôn mặt là chiếu bùn đất quăng ngã. Mà đương này bụi đất tan đi, mọi người đột nhiên phát hiện Chu Tịch không biết khi nào, đứng ở vượn thú vương bên người. Chu Tịch lại đối Hùng Giã nói, nghe lời, nhanh lên rời đi, ấn ta trước kia cùng ngươi nói làm. Hùng Giã nói, hảo. Hùng Giã nói xong, xoay người liền đi, còn không quên tiếp đón Tê Thú Vương cùng Hải Phong. Tê Thú Vương, Hải Phong, theo ta đi. Hải Phong không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo. Hắn tuy rằng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng có thể đoán được một chút, tám phần là Chu Tịch muốn báo nổi. Chu Tịch người này đánh đến hứng khởi là cái gì đều mặc kệ, hắn vẫn là có bao xa đi bao xa tương đối hảo. Nhưng thật ra Tê Thú Vương, đối mặt tình huống này có điểm phản ứng không kịp, nhưng Hùng Giã đều đi rồi. Hắn cho rằng Hùng Giã Chu Tịch sẽ cùng nhau trốn, lập tức ra bên ngoài bỏ chạy đi. Hùng Giã Hải Phong còn có Tê Thú Vương đều là thú vương, này ba người chạy trốn tốc độ, đó là phi thường mau, chỉ là bọn hắn đột nhiên chạy thoát, này tình hình lại làm thú thần điện người, còn có những cái đó thú vương có chút phản ứng không kịp. Có hai cái thú vương thậm chí lập tức liền phải đuổi theo, kết quả bọn họ còn không có động thủ, Chu Tịch liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, vươn một chân. Ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, này hai cái thú vương, liền như vậy bị Chu Tịch đá trở về trong sân cốc. Chu Tịch lúc này thần trí là thực thanh tỉnh, cũng không có nổi điên dấu hiệu, thế cho nên trên mặt mang theo cười, nhưng thú thần điện người, còn có những cái đó thú vương, lại đều lộ ra gặp quỷ biểu tình. Bọn họ cảm thấy chính mình nhất định là nhìn lầm rồi. Chu Tịch, như vậy khả năng một chân đá bay một cái thú vương. Cái này đại hùng bộ lạc tộc trưởng bạn lữ, không phải cái phi thường nhỏ yếu, liền hình thú đều không có người sao. Đại tư tế lập tức liền nhìn về phía sư lệ rõ ràng nói Chu Tịch thực lực. Nhưng mà lúc này, sư lệ kỳ thật cũng có chút phản ứng không kịp. Hắn nhất định là nghĩ sai rồi. Chu Tịch như thế nào sẽ có như vậy bản lĩnh? Lại hoặc là, trước mắt người căn bản không phải Chu Tịch. Nhưng mà, trước mắt người thật đúng là chính là Chu Tịch. Khí vị bộ dạng cũng chưa biến. Những người này đều sợ ngây người, Chu Tịch lúc này lại là cười cười, ta vốn dĩ chỉ nghĩ lộng chết sư lệ. Hắn cười đến phi thường ôn hòa, làm người có loại thanh phong phất quá, xuân về hoa nở cảm giác, nhưng kết hợp kia lời nói ý tứ, còn có hắn vừa rồi đá phi thú vương động tác. Thú thần điện người đồng thời dùng mình một cái. Chu Tịch lúc này, lại là cởi ra chính mình áo khoác, lộ ra bên trong ngực cùng quần đùi tới. Thú thần điện người lúc này mới phát hiện, thoạt nhìn phi thường nhu nhược hắn, kỳ thật trên người tràn đầy cơ bắp. Hắn một chút đều không nhu nhược. Hắn vóc dáng cao lớn, thân thể cường tráng, chỉ là trắng điểm, chỉ là thích nằm mà thôi, như thế nào liền nhu nhược. Công kích hắn. Sư lệ nói, hắn ở cố lộng huyền hư, đừng bị hắn lừa tới rồi. Mau công kích hắn. Chu Tịch bên người những cái đó thú vương nghe vậy, cũng cảm thấy chính mình thế nhưng bị Chu Tịch như vậy cá nhân dọa tới rồi có điểm không nên. Không chút nghĩ ngợi liền hướng tới Chu Tịch công tới, nhưng mà đúng lúc này, từ Chu Tịch trên người, đột nhiên xuất hiện một cổ khủng bố uy áp. Kia cổ thật lớn uy áp đè ở mỗi người trong lòng, làm cho bọn họ khắc chế không được mà run rẩy. Sư lệ càng là nhịn không được hét lên, người rốt cuộc là ai? Ta kêu Chu Tịch, là Hùng Giã bạn lữ. Chu Tịch nói, hắn có thể cảm giác được Hùng Giã đã ly thật sự xa, liền nói, sư lệ, ta tính tình khá tốt, nhưng ngươi thành công mà chọc giận ta. Ngươi vận khí không tốt lắm. Sư lệ cả kinh, sau đó liền cảm giác được một cổ sát ý hướng tới chính mình vào tới, cùng lúc đó, cười tủm tỉm mà đứng Chu Tịch đôi mắt, biến đỏ. Hắn nhất định là ma quỷ. Sư lệ nói, Chu Tịch liền hình thú đều không có, lại là như vậy cường. Hắn nhất định là ma quỷ. Nhưng mà, sư lệ vừa mới có ý nghĩ như vậy, liền nhìn đến Chu Tịch đột nhiên biến thành hình thú. Đó là một con thật lớn voi. Nhưng hắn cùng bình thường voi, lại là không giống nhau, nó trên người, có thật dày trường mao. Mà nó hàm răng, cũng phá lệ trường. Đương nhiên, nay chỉ cự giống nhất dẫn người chú mục, tuyệt không phải hắn mau cùng trường nha, mà là nó phi thường đại, xưa nay chưa từng có đại. Tê thú vương hình thú đã rất lớn, nhưng này chỉ voi so với hắn lớn hơn nữa. Thậm chí còn, hắn thoạt nhìn so Hải Phong còn muốn lớn một chút điểm. Hải Phong tuy rằng đại, nhưng bởi vì là cá, tròn vo một đoàn duyên cớ, thì giác thượng kỳ thật cũng không như thế nào đại. Trước mắt này chỉ voi liền không giống nhau. Hắn thật dài cái mũi giống như là một cái cự mãng. Cự tượng phát ra một trận tiếng hô, sau đó một cái mũi ném đi, liền đem vượn thú vương ném tới rồi bầu trời. Tiếp theo, nó lại hướng tới thú thần điện người phóng đi. Hắn công kích phi thường cường đại, nhưng bởi vì hình thú quá lớn, ở cái này trong sơn cốc nhưng thật ra đã chịu hạn chế, ở những cái đó thú vương nơi nơi chạy trốn thời điểm, không thể bay nhanh mà đuổi theo người. Táo bạo cự tượng có chút không vui, hắn lại giống lên một tiếng, đột nhiên liền thu nhỏ. Hán thu nhỏ đại tư tế cả người đều choáng váng, ngơ ngác mà nhìn kia chỉ cự tượng. 157, thần thú. Ở thú nhân đại lục, thú nhân theo thực lực biến cường, hình thú sẽ càng lúc càng lớn, nhưng lại không có biện pháp thu nhỏ. Đây là mọi người công nhận. Nhưng hiện tại, chủ tịch thu nhỏ. Đương nhiên, lúc này chính hắn cũng không biết chuyện này, hắn đều đánh điên rồi, còn biết cái gì. Đại tư tế ngây ngốc, đi theo đại tư tế bên người một cái khác tư tế cũng ngây dại, này. Sao có thể? Phụ thân. Thân Nguyệt vội vàng đi kéo đại tư tế, muốn cho đại tư tế né tránh, nhưng đại tư tế một chút phản ứng cũng không có. Đại tư tế. Những cái đó hộ vệ cũng lo lắng mà kêu lên, đi kéo đại tư tế, e sợ cho một cái không cẩn thận, đại tư tế bị kia chỉ cự tượng một cái mũi cấp đánh thành thịt nát. Bất quá bọn họ nhiều lo lắng. Kia chỉ cự tượng lúc này nhìn chằm chằm mấy cái thú vương đánh, rõ ràng không rảnh lo bọn họ. Thú thần điện hộ vệ tập thể đem đại tư tế kéo đến trong một góc, muốn hướng sơn cốc bên ngoài trốn, cố tình những cái đó thú vương chiến đấu địa điểm, chính là ở sơn cốc lối vào. Trên núi cục đá sôi nổi lan xuống, nện ở trên mặt đất, thú vương chiến đấu hình thành dư ba càng là có thể đem người ném đi, thậm chí nghiền thành thịt nát, dưới tình huống như vậy ra bên ngoài trốn, tuyệt đối là không muốn sống nữa. Thú thần điện người chỉ có thể trốn ở góc phòng, sau đó ngăn không được mà hối hận. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đại hùng bộ lạc thế nhưng như vậy cường. Hùng giã đã rất mạnh, đột nhiên lại toát ra tới một cái hình thú có thể đem mặt khác thú vương tạp ngất xỉu đi Hải Phong. Hải Phong đã đủ làm người giật mình, kết quả hiện tại, lại tới nữa một cái chu tịch. Liên tính kia đại hùng bộ lạc có tu luyện công pháp, xem tình huống này, kia tu luyện công pháp cũng không phải bọn họ có thể mưu đoạt ta. Bọn họ tuyệt đối là điên rồi, mới có thể muốn đi đối phó một cái có được có thể làm nhân tu luyện thành thú vương công pháp bộ lạc. Nhân gia đều có thể tu luyện thành thú vương công pháp, có thể không điểm thật bản lĩnh. Như vậy nghĩ, thú thần điện người đều nổi giận đùng đùng mà nhìn về phía sư lệ, nếu không phải sư lệ, bọn họ là tuyệt không sẽ có như vậy ý niệm. Hối hận nhưng không chỉ là sư lệ, trên thực tế, những cái đó lúc này cùng chu tịch chiến đấu thu vương, một đám càng thêm hối hận. Bọn họ hối hận à, hối hận chính mình nghe xong sư lệ nói, thế nhưng cùng đại hùng bộ lạc đối nghịch. Tê thú vương nhiều thông minh, nhân gia liền cũng không dám việc đốc. Thậm chí nguyện ý kêu đại hùng bộ lạc thú vương cha, tới cùng đại hùng bộ lạc giao hảo. Hắn khẳng định là biết đại hùng bộ lạc không đơn giản. Nhưng bọn họ đâu? Bọn họ thế nhưng còn thượng vội vàng cùng đại hùng bộ lạc không qua được. Vượn thú vương lúc này, thậm chí đều muốn khóc. Hắn cùng tê thú vương quan hệ không tồi, phía trước nếu là nhịn xuống không động thủ, hiện tại khẳng định một chút sự tình đều không có, nhưng hắn không nhịn xuống, hắn muốn kia tu luyện công pháp, đối hùng giã động thủ. Phía trước tê thú vương kỳ thật nói với hắn quá. Làm hắn giao hảo đại hùng bộ lạc, không cần cùng đại hùng bộ lạc người không qua được, nhưng hắn không nghe. Hắn như thế nào liền không nghe đâu. Vượn thú vương trong lòng đã hối hận mà không được, trên tay động tác lại không dám có chút tạm dừng. Bọn họ 6 cái thú vương đem hết toàn lực, mới có thể miễn cưỡng cùng trước mắt cự tượng đánh cái ngang tay, nếu là trong đó một người ra đường rẽ. Nay chỉ cự tượng nhất định sẽ đem bọn họ tất cả đều giết. Phía trước cái này chu tịch đã từng nói qua, nói hắn nguyên bản chỉ nghĩ giết sư lệ. Lời này ý tứ. Nhưng còn không phải là nói hắn hiện tại tính toán đem bọn họ toàn giết sao. Ở không biết chu tịch đã điên rồi thú vương nhóm xem ra, chu tịch lúc này một cái tiếp theo một cái, nhưng đều là sát chiêu, một bộ không đem bọn họ tất cả đều giết không bỏ qua bộ dáng. Loại tình huống này, bọn họ kia sẽ trốn. Chiến đấu liền như vậy cầm cự được, nhưng rõ ràng sẽ không vẫn luôn giằng co. Bởi vì này đó thú vương nhạy bén phát hiện, chu tịch có thể hấp thu chung quanh năng lượng. Này quá hố! Như thế nào có thể như vậy? Người này đều đã như vậy cường, thế nhưng còn tu luyện. Liên tính người này hấp thu năng lượng, không đuổi kịp hắn đối phó 6 cái thú vương tiêu hao, nhưng khẳng định có thể làm hắn càng kéo dài, mà người này một kéo dài, bọn họ liền phải chơi xong rồi. Này đó thú vương đều phải khóc. Hổ thú vương thậm chí hô, đại nhân, ta cũng không phải cố ý mạo phạm ngài, chỉ cần đại nhân nguyện ý thả ta, ta nguyện ý về sau vẫn luôn nghe đại nhân nói. Kia chỉ cự tượng nghe được lời này, một chút phản ứng đều không có. Ngược lại là thừa dịp hổ thú vương nói chuyện thời điểm động tác biến chậm, cho hổ thú vương một cái mũi. Hổ thú vương chỉ có thể đánh lên tinh thần tới, tiếp tục chiến đấu, mặt khác thú vương cũng bi từ giữa tới, xem ra người này là hạ quyết tâm muốn giết sạch bọn họ. Này hết thảy, đều là bởi vì sư lệ. Bọn họ ở hôm nay buổi sáng thời điểm, còn ở cùng hùng dã nói chuyện, muốn cùng đại hùng bộ lạc giao hảo đâu. Nếu không phải sư lệ, bọn họ đến nỗi cùng đại hùng bộ lạc không qua được, rơi xuống hiện giờ cái này chẳng sao. Sư lệ. Ra tới. Vượn thú vương giống lên một tiếng. Sư lệ liền không ra đi. Sư lệ hiện tại cũng chỉ muốn chạy trốn. Kỳ thật lúc này, nhất không tiếp thu được trước mắt tình huống người, là sư lệ. Chu tịch rõ ràng thực được, liền hình thú đều không có, vì cái gì hiện tại sẽ như vậy cường, thực lực thậm chí áp đảo rất nhiều thú vương phía trên. Nay thật là đáng sợ, cũng quá không thể tưởng tượng. Đời trước, rõ ràng không có chuyện như vậy. Đời trước, Chu Tịch mẫu thân qua đời lúc sau, hắn bị bắt nhường ra huyệt động, sau đó liền ở tại một cái phá liều tranh, ở 2 tháng lúc sau, bị đột nhiên xuất hiện tượng thú vương mang đi. Lại sau lại, lại qua 2-3 năm, đại khái chính là đã hơn 1 năm về sau, tượng thú vương đã chết. Tượng thú vương chết thời điểm, bọn họ còn ở mãng hoang đại lục lưu lạc, cũng không biết cụ thể tình huống, chỉ biết chờ bọn họ đi vào thú nhân đại lục thời điểm, tượng thiên người này đã không có gì người nhắc tới, mà Chu Tịch càng là hoàn toàn đã không có tin tức. Hắn vẫn luôn cho rằng Chu Tịch đã chết. Chính là, Chu Tịch rõ ràng như vậy cường, vì cái gì sẽ chết? Lại hoặc là, trước mắt cái này Chu Tịch, cũng không phải đời trước cái kia Chu Tịch. Sư Lệ cảm thấy đầu đều hôn mê, căn bản không tiếp thu được trước mắt này hết thảy. Bất quá, hắn tin tưởng chính mình sẽ không thất bại. Thần thú cho hắn lại tới một lần cơ hội, nhất định sẽ không làm hắn liền như vậy mất mạng. Thần thú ở trên trời phù hộ hắn, hắn nhất định có thể hóa hiểm vi di. Sư Lệ nghĩ thần thú thời điểm, đại tư tế đang ở nhắc mãi, thần thú ở thượng. Thần thú ở thượng. Đại tư tế nhắc mãi, đột nhiên nhìn đến trong sân cốc, đột nhiên xuất hiện một ít thực vật. Này đó thực vật còn bắt đầu sinh trưởng tốt lên, nháy mắt lớn lên. Sơn cốc này, là thú thần điện dùng thiêu chế đồ gốm sơn cốc này bùn đất, là đặc biệt thích hợp dùng để làm đồ gốm bùn đất. Tuy rằng chế tác đồ gốm, đối bùn đất yêu cầu không cao, nhưng đặc biệt thích hợp làm đồ gốm bùn đất, nó khẳng định là không thích hợp dùng để trồng trọt. Cho nên ở phía trước, nơi này hoàn toàn không có thực vật. Nhưng hiện tại, trống rông xuất hiện một ít thực vật, này đó thực vật có rau dưa, cũng có một ít dây đằng. Kia rau dưa mới vừa mọc ra tới, đã bị thú vương đạp vỡ, kia dây đằng lại bắt đầu công kích cái kia thú vương. Này đó thực vật hạt giống, kỳ thật là Chu Tịch tùy thân mang theo, lúc này hắn theo bản năng mà lấy đảm đương làm công kích thủ đoạn. Bất quá người khác không biết, ở thú thần điện người xem ra, trước mắt tình huống này, chính là liền những cái đó thực vật, đều ở giúp đỡ Chu Tịch. Đại tư tế vốn dĩ cũng đã trừng thật sự đại đôi mắt, trừng mà lớn hơn nữa. Sư Lệ thấy thế nói, yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì. Thần thú sẽ phù hộ chúng ta. Đại tư tế dùng chừng đến trong mắt thượng che kín hồng tơ máu đôi mắt nhìn về phía Sư Lệ, thần thú hắn đột nhiên liền phun ra một búng máu tới, trực tiếp phun ở Sư Lệ trên mặt. Sư Lệ bị phun vẻ mặt huyết, đang muốn không cao hứng, liền nhìn đến đại tư tế sau này đảo đi, trực tiếp hôn mê. Đại tư tế tuyệt đối là tuổi lớn, thân thể không hảo xử. Trách không được đời trước đại tư tế không phải hắn. Sư Lệ như vậy nghĩ thời điểm, phía trước bị Hải Phong tạp hai hạ hổ thú vương đã chịu không nổi. Hắn bị Chu Tịch một cái mũi đánh vào trên mặt, bay ngược đi ra ngoài. Trung quanh thú vương thấy thế, đều có loại mạng ta xong rồi cảm giác, bọn họ sợ, phi thường sợ. Rốt cuộc, có một cái thú vương chịu không nổi, ra bên ngoài bỏ chạy đi. Có một người chạy thoát, những người khác liền đi theo chạy thoát, lại như vậy đánh tiếp, bọn họ khẳng định muốn mất mạng, nếu như vậy, không bằng liền chạy trốn. Bọn họ tách ra trốn nói, cái này Chu Tịch sợ là chỉ có thể đuổi tới 1-2 cái, đến lúc đó hắn nói không chừng có thể chạy thoát. Đến nỗi về sau, bọn họ cùng lắm thì chính là trốn đi, cả đời đều trốn đi. Chỉ có thể sống sót liên hảo. Chứ đã bị đánh ngã hổ thú vương bên ngoài 5 cái thú vương, hướng bất đồng phương hướng chạy tới, nhưng mà bọn họ mới vừa chạy đi, liền có một cái lạc hậu thú vương bị một cái mũi đánh ngã. Tiếp theo, Chu Tịch liền đuổi theo chạy trốn nhanh nhất thú vương, phát hiện chính mình thu nhỏ hình thú có điểm đuổi không kịp, hắn còn chậm rãi, càng chạy càng lớn. Tuy rằng đại tư tế đem Chu Tịch đưa tới bọn họ thiêu chế đồ gốm địa phương, nơi này ly thú thần điện, còn có tổ chức thần thú tế địa phương, đều có một khoảng cách, nhưng rất nhiều thú vương chiến đấu động tĩnh, thật sự quá lớn. Thú thần điện, những cái đó nguyên bản đang ở tổ chức thần thú tế tư tế, tất cả đều cảm giác được này động tĩnh, cũng đều cảm thấy có điểm không thích hợp. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Là thần thú tức giận sao? Ta cảm giác được đại địa ở chấn động. Nơi đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Là thần thú ở chỉ dẫn chúng ta sao? Những người này đều thực mờ mịt, hai mặt nhìn nhau lúc sau, liền cùng nhau hướng chuyển đến động tĩnh địa phương đi đến. Hôm nay chính là thần thú tế nhật tử. Bọn họ vừa mới còn ở khẩn cầu thần thú chúc phúc đâu. Hiện tại có như vậy động tĩnh, chẳng lẽ là thần thú có cái gì ý chỉ? Thú thần điện những cái đó không biết đại tư tế cùng rất nhiều thú vương cách làm tư tế, cùng nhau hướng thú thần điện mặt sau chạy đến. Bọn họ đi rồi một đoạn lúc sau, xa xa mà. Đột nhiên nhìn đến một cái thú vương chiều một phương hướng chạy như điên. Đó là thú vương điện hạ, hắn làm sao vậy? Có người nghi hoặc, còn đang nghi hoặc, bọn họ lại nhìn đến một con voi truy tại đây thú vương mặt sau. Này voi mỗi chạy một bước, liền lớn một chút, cuối cùng biến mà vô cùng thật lớn, không chỉ có như thế, hắn chung quanh thực vật còn bắt đầu sinh trưởng tốt, cuối cùng đem phía trước thú vương gây khốn. Sau đó, này chỉ voi đuổi theo đi, liền một cái mũi đem kia thú vương gõ hôn mê. Này đó lại đây thú thần điện tư tế đều xem choáng váng, bọn họ ngốc lăng trong chốc lát, trong đó một cái địa vị rất cao lão tư tế đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thần thú. Là thần thú. Ở thú thần điện, chỉ có cao tầng tư tế mới biết được truyền thuyết, thần thú có thể biến đại biến tiểu, chân giống hoa tươi. 158, vô địch. Thú thần điện là khi nào tồn tại, đã không thể khảo, nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là thú thần điện, có rất nhiều cùng thần thú có quan hệ truyền thuyết lưu truyền tới nay. Đương nhiên, không ai có thể xác định thật giả là được. Bất quá, tuy rằng có số rất ít người cũng không tin tưởng thần thú tồn tại, nhưng tuyệt đại đa số người đều là tin tưởng thần thú tồn tại, thú thần điện tư tế đặc biệt như thế. Đương chung quanh tất cả mọi người nói có thần thú, đương nhiên liền sẽ cảm thấy thần thú thật là tồn tại. Mà về thần thú truyền thuyết, cái gì ngọn lửa hoa là ở thần thú sái lạc máu khai ra tới linh tinh, đây là thú nhân đại lục tất cả mọi người biết đến. Lại cũng có một ít truyền thuyết, thú thần điện người đem chi coi như chân bảo, chỉ có thú thần điện cao tầng mới xứng biết. Cái này quỳ xuống đất hô to thần thú lao tư tế, chính là thú thần điện cao tầng chi nhất, hắn nghe qua sở hữu về thần thú truyền thuyết, biết thần thú đặc thù. Thần thú phi thường cường đại, thú vương ở thần thú trước mặt, không có năng lực phản kháng, không chỉ có như thế. Thần thú còn có thể tùy ý biến hóa chính mình hình thú lớn nhỏ. Thần thú xuất hiện thời điểm, thực vật còn sẽ nở hoa, hoan nghênh vị này vĩ đại thần linh. Nghe nói, mặc dù là ở đại tuyết bay tán loạn nhật tử, đương thần thú ở tuyết trung chậm rãi mà đến, bên người thực vật cũng sẽ nảy mầm nở hoa. Này hết thảy, nhưng không phải cùng kia chỉ thật lớn, trường mao voi đối thượng. Cái kia lão tư tế kích động mà quỳ xuống hô to thần thú, hắn bên người tuổi trẻ tư tế thấy thế, cũng sôi nổi quỳ xuống, đối với chu tịch kêu thần thú. Lão tư tế đều nói như vậy, kia cái này cường giả, tất nhiên chính là thần thú không thể nghi ngờ. Nguyên lai thần thú là cái dạng này. Này đó tư tế một đám biểu tình kích động. Thú thần điện này đó tư tế lại đây xem tình huống thời điểm, thú nhân đại lục những cái đó đại bộ là người, cũng cùng lại đây, hiện tại nhìn đến thú thần điện người quỳ xuống kêu thần thú, bọn họ sôi nổi quỳ xuống, sau đó trong đó có chút người kích động, lại cũng có số ít người sắc mặt trắng bệnh, cái kia cũng không biết là bị thần thú giết chết. Vẫn là đánh ngất xỉu đi thú vương, là bọn họ bộ lạc. Bọn họ bộ lạc thú vương, đắc tội thần thú. Những người này sợ cực kỳ, không ngừng cầu nguyện lên. Sau đó, bọn họ liền nhìn đến kia chỉ đại địa vượt quá bọn họ tưởng tượng cự tượng, đột nhiên hướng tới một cái khác thú vương chạy tới. Cái kia thú vương sợ bị đuổi theo, đột nhiên nhanh hơn tốc độ, nhưng hắn trước mặt một thân cây đột nhiên chặn hắn. Hắn bước trước một cái thú vương vết xe đổ. Cái thứ hai thú vương tao hương lúc sau, tiếp theo, cái thứ ba, cái thứ tư. Thứ năm, cái thú vương, cũng đều bị xử lý. Cự tượng ngửa mặt lên trời trường giống lên một tiếng, lại hướng tới sơn cốc nơi phương hướng phóng đi. Chu tịch điên rồi lúc sau, giống nhau sẽ trước đem những cái đó cường giả xử lý, sau đó lại đi đối phó đối hắn không có uy hiếp người, lúc này. Liền đến phiên đại tư tế đám người. Này hết thảy, kỳ thật phát sinh ở thời gian rất ngắn. Mà nhìn đến này hết thảy, trừ bỏ vừa mới tới rồi lão tư tế một hàng, đương nhiên còn bao gồm hùng dã đám người. Chu tịch trước kia dặn dò quá hùng dã, nói chính mình nếu là bắt đầu chiến đấu, khiến cho hùng dã có bao xa đi bao xa, chờ chính mình không đánh, lại trở về. Hắn còn làm hùng dã ngàn vạn không cần ở chính mình thời điểm chiến đấu, đối người khác dâng lên chiến ý, tốt nhất là biến thành hình người, thu liễm năng lượng, toàn thân thả lỏng. Như vậy hắn không nhất định có thể chú ý tới. Bất quá, hùng dã tuy rằng biết này hết thảy, nhưng rốt cuộc không đi quá xa, mang theo tê thú vương cùng Hải Phong rời đi sơn cốc lúc sau. Bọn họ liền tìm cách đó không xa một ngọn núi lợi. Bọn họ đứng ở chỗ cao, trong sơn cốc đánh nhau tuy rằng nhìn không tới, nhưng sơn cốc bên ngoài đánh nhau, lại thu hết đáy mắt. Chu tịch, thật sự quá cường. Hải Phong nhìn đến chu tịch thu thập những cái đó thú vương cùng chơi dường như, trong lúc nhất thời vô cùng may mắn chính mình lúc trước bị chu tịch đánh bại lúc sau, chưa từng ý đồ phản kháng, ngược lại là đương nổi lên chu tịch tùy tùng, nơi trốn lấy chu tịch là chủ. Bằng không, hắn phỏng trừng đã sớm mất mạng. Hắn hình thú đại thì thế nào? Chu tịch lớn hơn nữa. Còn có thể biến đại biến tiểu. Hải Phong đầy mặt thán phục, tê thú vương cũng đã không biết nên nói cái gì mới hảo. Hắn nhìn đến vượn thú vương bị đánh ngã, vốn dĩ hẳn là tâm tình phức tạp, nhưng hiện tại chu tịch cái dạng này. Hắn căn bản liền không rảnh đi tâm tình phức tạp. Hắn đều ngốc. Hắn biết chu tịch hẳn là so hùng giã cường một chút, nhưng không nghĩ tới chu tịch có thể như vậy cường. Hắn phía trước thế nhưng hoài nghi chu tịch kỳ thật không có gì bản lĩnh. Thật sự quá không nên. Chu tịch thật sự quá cường, trách không được Hải Phong sẽ đương hắn tùy tùng, trách không được hùng dã như vậy phùng hắn. hắn có thể gia nhập đại hùng bộ lạc, thật sự thật tốt quá. Tê Thú Vương bắt đầu lấy chính mình là đại hùng bộ lạc nhân vi vinh, mà lúc này, đại hùng bộ lạc người, cũng nhìn thấy Chu Tịch. Kia không phải Chu Tịch sao? Chu Tịch thật sự quá cường. Không nghĩ tới Chu Tịch còn có thể biến đại biến tiểu. Hung Ký nói, Chu Tịch giống như càng cường, hắn thế nhưng một chút xử lý một cái thú vương. Phía trước hắn cùng Hải Phong đánh thời điểm, giống như không lợi hại như vậy, chỉ cùng Hải Phong đánh cái ngang tay. Chư Chiến nhìn Hùng Kỳ liếc mắt một cái, nói, Chu Tịch nếu là thật sự chỉ cùng Hải Phong đánh cái ngang tay, Hải Phong sẽ như vậy sợ hắn. Khi đó Chu Tịch rõ ràng thực suy yếu. Hùng Kỳ nói, Chu Tịch lúc ấy đều hôn mê. Chư Chiến nói, ngươi xác định Chu Tịch khi đó thực suy yếu. Hắn bình thường thoạt nhìn vẫn luôn thực suy yếu, giống như đi điểm lộ liền mệt, ngươi cảm thấy đó là thật vậy chăng? Hùng Kỳ, Chu Tịch bình thường đương nhiên không phải thật sự suy yếu, cho nên Chu Tịch cùng Hải Phong đánh qua sau thoạt nhìn như vậy suy yếu, là trang. Giống như cũng không phải không có khả năng. Đại hùng bộ lạc người đều trầm mặc. Mà lúc này, Chu Tịch đã đi đối phó thú thần điện đại tư tế một hàng. Tê Thú Vương thấy thế có chút lo lắng, Chu Tịch bộ dáng này, sẽ đắc tội thú thần điện. Hải Phong nói, Chu Tịch còn dùng sợ đắc tội thú thần điện. Hắn phía trước rất sợ thú thần điện, nhưng giờ khắc này đều sợ không đứng dậy. Tê Thú Vương, là Nga. Chu Tịch căn bản là không cần sợ đắc tội thú thần điện. Đúng lúc này, Hùng Gia nói, Chu Tịch hiện tại nhất định rất khó chịu. Ta quá yếu, không có bảo vệ tốt hắn, thế nhưng làm hắn không thể không động thủ. Tê Thú Vương cùng Hải Phong khiếp sợ mà nhìn Hùng Dã, Hùng Dã thế nhưng tự trách không có bảo vệ tốt Chu Tịch. Hắn điên rồi sao? Chu Tịch bộ dáng này, yêu cầu bảo hộ sao? Chu Tịch đương nhiên không cần bảo hộ. Thú thần điện hộ vệ con quan hôn mê đại tư tế đã rời đi sân cốc, hướng tới thú thần điện phương hướng chạy tới, nhưng bọn hắn không chạy quá xa, Chu Tịch liền đuổi tới. Những cái đó hộ vệ lập tức liền phải công kích, nhưng Chu Tịch tiên triều sư lệ tiến lên. Hắn một cái mũi, liền hướng tới sư lệ ném đi. Phía trước cùng những cái đó thú vương thời điểm chiến đấu, Chu Tịch không thiếu như vậy làm, những cái đó thú vương đều là chịu đựng được, nhưng sư lệ. Hắn trực tiếp bị ném bay đi ra ngoài. Sư lệ là không dám tùy ý dùng chính mình trong cơ thể năng lượng, e sợ cho dùng lúc sau, chính mình tinh hoạch ra vấn đề mất mạng, nhưng loại này thời điểm, hắn không dám không cần. Hắn dùng chính mình trong cơ thể năng lượng che chở chính mình, nhưng Chu Tịch kia một kích quá cường, hắn căn bản là ngăn không được. Sư lệ phun ra một búng máu, bay ngược đi ra ngoài không nói, trong cơ thể tinh hạch cũng ra vấn đề lớn, vô số năng lượng khuyết tán mở ra. Có vẻ, hắn rất cường. Vốn dĩ đem người chịu phi lúc sau, liền chuẩn bị đi xử lý kia mấy cái cao cấp thú chiến sĩ Chu Tịch, lại hướng tới sư lệ chạy tới, lại cho sư lệ một cái mũi. Sư lệ lại phun ra một búng máu, lại bay đi ra ngoài. Bất quá lần này, hắn nhưng thật ra đem Chu Tịch công kích cấp chặn. Hắn hiện tại cùng Tượng Thiên trước khi chết tình huống không sai biệt lắm, thân thể không thể động đậy, tinh hoạch năng lượng lại ở bay nhanh tàng ra, mà này khổng lồ, lung tung rối loạn năng lượng, chặn Chu Tịch công kích. Đương nhiên, này đối sư lệ tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Rốt cuộc chờ tinh hoạch năng lượng tàng quang, hắn tinh hoạch liền sẽ rách nát, đến lúc đó, hắn liền mất mạng. Không, không cần. Sư lệ giống lên một tiếng. Lại rơi xuống đất thời điểm, đã cách này chút sau lại tới rồi thú thần điện người cùng các bộ lạc thú nhân có điểm gần. Chu Tịch xông lên đi, đối với bị năng lượng đoàn bọc sư lệ lại là một cái mũi. Hùng Giã đột nhiên ý thức được không đúng, Chu Tịch hướng thú thần điện bên kia đi, bên kia có rất nhiều người. Thậm chí bọn họ đại hùng bộ lạc người cũng ở. Hùng Giã trong lúc nhất thời lo lắng mà không được. Nhưng Hải Phong cùng Tê Thú Vương không chút nào để ý, thì tính sao? Lại nhiều người, cũng không đủ Chu Tịch đánh A. Sắc thật lại nhiều người, cũng không đủ Chu Tịch đánh. Hùng Dạ nghĩ tới cự hổ bộ lạc bị toàn bộ diệt tình huống. Liền Chu Tịch hiện tại này trạng thái, nếu là tiến lên, những người đó sợ là đều phải bị dâm chết. Thú thần điện người còn chưa tính, hắn đối những người đó không hảo cảm, nhưng nơi đó còn có đại hùng bộ lạc người. Hắn thân là đại hùng bộ lạc tộc trưởng, như thế nào đều không thể làm đại hùng bộ lạc người xảy ra chuyện. Hùng Dạ biến thành hình thú, hướng tới Chu Tịch phóng đi. Chu Tịch còn ở dùng cái mũi đánh sư lệ chơi. Năng lượng bay nhanh tan đi, ở chính mình chung quanh hình thành một cái năng lượng đoàn sư lệ, một chốc đánh không chết, Chu Tịch liền tiếp chịu rất nhiều hạ, còn hấp thu một chút sư lệ năng lượng. Tượng Thiên chết thời điểm là cái gì cảm giác, sư lệ lúc này, trên cơ bản chính là cái gì cảm giác, hắn đầy mặt hoảng sợ, lại một lần bị Chu Tịch chịu bay ra đi, quăng ngã ở cái kia thành kính quỳ lệ lao tư tế trước mặt. Chu Tịch liền phải đi qua, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một con hùng. Vì đánh sư lệ phương tiện, hắn thu nhỏ một ít. Nhưng vẫn là so này chỉ hùng lớn rất nhiều rất nhiều. Chu Tịch một cái mũi chịu qua đi. Là hùng thú vương. Những cái đó thú nhân kinh hô lên. không nghĩ tới hùng thú vương cũng muốn tao ương. Chu tịch thế nhưng đánh hùng dã. Đại hùng bộ lạc người sợ ngây người. Kia một cái mũi chịu ở hùng dã trên người phi thường đau, nhưng hắn nhưng thật ra một chút không sợ hãi, ngược lại ôm lấy kia căn cái mũi, chu tịch. Chu tịch có chút phẫn nộ, muốn đem cái này dám chảo chính mình cái mũi người lộng chết, nhưng kia năng lượng mạc danh mà dùng không ra đi, cuối cùng liền dùng huyết hồng đôi mắt, cùng chính mình cái mũi thượng hùng mắt to trừng mắt nhỏ. 159, thành thần thú. Kia chỉ dài quá mau cự tượng đột nhiên bất động, chỉ là quanh thân còn quay cuồng cường đại năng lượng. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn chính mình cái mũi thượng hùng, dường như ngây dại. Hùng giã bị chịu một chút có điểm đau, nhưng cũng có thể thừa nhận, lúc này cũng chỉ lo lắng chu tịch, chu tịch. Chu tịch nói qua, hắn ở trạng thái chiến đấu sẽ mất đi thần trí, lung tung giết người, bởi vì cái này, hùng giã lúc này kỳ thật có điểm sợ. Chu tịch thực lực quá cường, hắn là đánh không lại. Nhưng hắn nếu là không ngăn cản, những cái đó không biết sao lại thế này đột nhiên chạy tới vây xem người, sợ là tất cả đều muốn mất mạng. Hùng giã cũng không muốn nhìn đến như vậy cảnh tượng. Chu tịch, đừng đánh, bình tĩnh một chút. Hùng giã lại nói, chu tịch ở lâm vào điên cuồng lúc sau, liền không có cái gì ý thức, thẳng đến hùng giã thanh âm vang lên. Hắn chóp mũi tất cả đều là hùng giã hương vị, lỗ thai nghe được hùng giã thanh âm. Trước mắt sương mù đột nhiên tan đi, chu tịch tỉnh táo lại, liền nhìn đến hùng giã ghé vào cái mũi của mình thượng. Phía trước sự tình, hắn có điểm nhớ không rõ, nhưng hắn có thể cảm nhận được hùng giã hơi thở có điểm không xong. Hắn phía trước, nên sẽ không đánh hùng giã đi. Chu tịch có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể còn có rất nhiều năng lượng vô dụng song, hắn lúc này theo lý là sẽ không tỉnh, nhưng hắn tỉnh, này với hắn mà nói tuyệt đối xưng được với là một kinh hỉ, nhưng hắn lúc này không rảnh lo cái này, hùng dã, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Hùng dã nói, hướng tới chu tịch cười cười. Chu tịch nếu có thể nói, vậy thuyết minh không có việc gì. Hùng dã lúc này tâm tình khá tốt, cũng cảm thấy. Chu tịch vấn đề, giống như không phải cái gì vấn đề lớn. Không thấy được hắn hô vài tiếng, chu tịch liền tỉnh táo lại sao? Chính như vậy nghĩ, hùng dã liền cảm giác được có một cổ năng lượng tiến vào thân thể của mình, ở thân thể của mình vận chuyển lên. Hắn đối loại tình huống này cũng không xa lạ, biết chu tịch là ở kiểm tra thân thể của mình, lúc này liền an an tĩnh tĩnh mà ở chu tịch cái mũi thượng nằm bò. Hùng dã cùng chu tịch đều bình tĩnh lại, những cái đó nghe được hai người đối thoại người, lại đều trợn tròn mắt. Phía trước chu tịch một cái mũi một cái, đem những cái đó thú vương tất cả đều đánh ngã cảnh tượng, bọn họ đều là thấy được. Thú thần điện người ta nói người này là thần thú, nhưng ở tại chỗ rất nhiều người trong mắt, này chỉ cự tượng quả thực chính là ác ma. Kết quả hiện tại, đại hùng bộ lạc tộc trưởng hùng dã, quả này chỉ cự tượng kêu chu tịch. Chu tịch tên này, những người này cũng không xa lạ, rốt cuộc gần nhất này hôm nay, bọn họ không thiếu nghị luận đại hùng bộ lạc, mà bọn họ nói lên đại hùng bộ lạc thời điểm, khẳng định sẽ nói khởi hùng dã cái này tộc trưởng. Còn có chu tịch cái này tộc trưởng bạn lữ. Chu tịch không có hình thú sự tình, bọn họ cũng là nghe nói qua, chỉ là không biết thật giả mà thôi. Nhưng ở bọn họ xem ra, mặc dù chu tịch có được hình thú, hắn khẳng định cũng thực nhược, nhưng hiện tại, bọn họ nghe được cái gì? Bọn họ thế nhưng nghe được hùng dã kêu này chỉ cự tượng chu tịch. Đây là chu tịch. Sao có thể? Những người này theo bản năng mà đi xem đại hùng bộ lạc người, sau đó liền phát hiện đại hùng bộ lạc người một đám rất bình tĩnh. Một chút giật mình biểu tình cũng không có. Ly đến gần, còn nghe được đại hùng bộ lạc người đang nói chu tịch thế nhưng đánh hùng dã, các ngươi nói hùng dã có thể hay không sinh khí. Hẳn là sẽ không, chu tịch hẳn là không cẩn thận. Trước kia luôn là chu tịch kỵ hùng dã, không nghĩ tới còn có nhìn đến hùng dã cơi ở chu tịch cái mũi thượng một ngày. Nghe được những lời này người, bọn họ phía trước vẫn luôn kỳ quái, đại hùng bộ lạc người như thế nào đối chu tịch như vậy dung túng, hiện tại xem như minh bạch. Cảm tình nhân ra rất mạnh. Không, đã không phải rất mạnh vấn đề. Liên ở chu tịch kiểm tra hùng dã tình huống thời điểm, cái kia lão tư tế đột nhiên tiến lên, quỳ gối chu tịch dưới chân nói, thần thú tại thượng, thỉnh chúc phúc với ta. Chu tịch, cái gì ngoạn ý nhi? Người này làm gì đối với hắn kêu thần thú? Bởi vì hắn triển lộ thực lực, người này cũng cảm thấy hắn là thần thú sứ giả. Chu tịch đối này rất bất đắc dĩ, rốt cuộc trên thế giới này, căn bản là không có thần thú. Hắn chính như vậy nghĩ. Chưa từng tưởng cái kia lão tư tế thế nhưng còn nghĩ đến ôm hắn chân, thân hắn chân. Phát hiện điểm này, chu tịch lập tức mang theo hùng dã, sau này nhảy một bước, sau đó liền nhìn đến cái kia không có thể thân trụ hắn chân lão tư tế đầy mặt tiếc nuối, lại khái một cái đầu, thần thú, ta là ngài trung thành người hầu, nguyện ý vì ngài cống hiến hết thảy. Chu tịch lúc này có điểm phản ứng không kịp, mà những người khác kỳ thật cùng hắn giống nhau. Phía trước, thú thần điện tư tế ở lão tư tế dẫn dắt hạ quỳ xuống. Tiêu thần thú chuyện này, một ít tới chầm người, là không có nhìn đến nghe được, lại có một ít người, thấy được nghe được, cũng cảm thấy có thể là chính mình nghĩ sai rồi, có lẽ Lao Tư Tế chỉ là ở hướng thần thú cầu nguyện. Nhưng hiện tại Lao Tư Tế bộ dáng này, nói rõ chính là ở trong mắt hắn, Chu Tịch là thần thú. Chu Tịch, thế nhưng là thần thú. Đừng nói mặt khác bộ lạc, ngay cả đại hùng bộ lạc người đều đốc. Bọn họ vẫn luôn cảm thấy Chu Tịch rất lợi hại, là thần thú sứ giả, nhưng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Chu Tịch còn có thể lợi hại hơn, trực tiếp thành thần thú. Chuyện này không có khả năng. Tuyệt đối không thể. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, mọi người xem qua đi, mới phát hiện kêu gọi người, thế nhưng là Sư Lệ. Sư Lệ tình huống hiện tại, phải nói là hồi quang phản chiếu. Trong thân thể hắn tinh hoạch căn bản là chịu không nổi Chu Tịch như vậy quất đánh, đã sớm đã hỏng mất, mà một cái thú nhân đã không có tinh hoạch, hắn sẽ chết. Sư Lệ biết chính mình muốn chết, nhưng tử vong sợ hãi, còn so ra kém hắn biết Chu Tịch là thần thú việc này tới sợ hãi. Rốt cuộc tử vong, hắn đã sớm trải qua quá một lần, nhưng Chu Tịch là thần thú. Nay thật muốn là thật sự, hắn tín ngưỡng đều sụp đổ. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đã chịu thần thú yêu thích, độc nhất vô nhị, nhưng nếu Chu Tịch là thần thú, hắn sống giống như là một cái chê cười. Người trước khi chết, sẽ nhớ tới trước kia rất nhiều chuyện, lúc này, Sư Lệ liền nghĩ tới rất nhiều chuyện, đặc biệt là đời trước. Đời trước lúc này, hắn cùng Hùng Dã còn có đại hùng bộ lạc tàn binh bại tướng, còn ở mãng hoang rừng rậm lưu lạc, nhật tử quá thật sự gian khổ, vẫn luôn muốn tới vài năm sau, bọn họ mới có thể đi vào thú nhân đại lục. Ngay lúc đó thú nhân đại lục, cùng hiện tại kỳ thật là không quá giống nhau. Hắn sau lại tiếp xúc thú thần điện, cũng cùng lúc này thú thần điện không quá giống nhau. Hay là kia hết thảy, đều là bởi vì Chu Tịch mới thay đổi. Còn có, hắn đã từng tiến vào thú thần điện, cảm nhận được thần thú tồn tại, người kia, cũng là Chu Tịch. Ở hắn đời trước, Tượng Thiên đã chết, nhưng Chu Tịch căn bản không có giống hắn cho rằng như vậy chết đi, mà là thành thần thú. Những cái đó tuổi không nhỏ thú vương, đều không muốn nhắc tới Tượng Thiên, là bởi vì Tượng Thiên chết mất danh dự, cũng là vì việc này cùng Chu Tịch có quan hệ. Sư Lệ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nhưng mà càng là nghĩ thông suốt, càng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Đây là thật sự, đây là thú vương. Cùng lão sư của ta nói giống nhau như lúc. Cái kia lão tư tế cuồng nhiệt mà nhìn Chu Tịch, thần thú bệ hạ, người này cũng dám mạo phạm ngài, thật là chết không đáng tiếc. Chu Tịch ngay từ đầu kỳ thật không có ý thức được, cái kia lão tư tế ở kêu chính mình thần thú, nhưng lúc này, hắn đã lộng minh bạch trước mắt tình huống. Đại hùng bộ lạc người chỉ là đem hắn coi như thần thú sứ giả mà thôi, nhưng này thú thần điện người, trực tiếp đem hắn đương thần thú. Này cũng quá xả. Nhưng trước mắt tình huống này, là đối hắn có lợi, còn có Sư Lệ. Chu Tịch nhìn về phía điên rồi giống nhau Sư Lệ. Hắn phía trước liền có Sư Lệ là trọng sinh như vậy suy đoán, hiện tại nhìn đến Sư Lệ bộ dáng này, càng thêm khẳng định. Nếu thật là như vậy, Chu Tịch cấp Sư Lệ đưa vào một chút năng lượng, lại dùng tinh thần lực thô bạo khe đất bổ một chút trong thân thể hắn tinh hoạch, bảo đảm hắn sẽ không lập tức mất mạng. Hắn còn có chuyện muốn hỏi Sư Lệ, tạm thời không nghĩ làm Sư Lệ chết. Nhưng hắn cũng không nghĩ làm Sư Lệ quá đến hảo cũng là được. Chu Tịch trực tiếp đem người mê đi. Chu Tịch đã kiểm tra quá Hùng Dã tình huống, bởi vì hắn chỉ đánh một chút, cũng vô dụng đem hết toàn lực duyên cớ. Hùng Dã bị điểm tiểu thương, nhưng không có trở ngại, mà về điểm này tiểu thương, hắn giúp Hùng Dã kiểm tra thời điểm, đã thuận tiện giúp Hùng Dã trị hết. Hùng Dã không có việc gì, hiện tại hắn liền yêu cầu xử lý chính mình phía trước kia một hồi loạn tấu dẫn phát một loạt vấn đề. Chu Tịch nhìn về phía lại đây Hải Phong cùng Tê Thu Vương, ta quần áo ở trong sân cốc, giúp ta lấy lại đây, còn có Hùng Dã cũng lấy lại đây. Dùng hình thú cùng người ta nói lời nói giao lưu, Chu Tịch còn rất không thói quen. Hải Phong đã sớm thói quen nghe Chu Tịch nói, Tê Thu Vương cũng giống nhau, hai người lập tức liền đi lấy quần áo đi, mà Chu Tịch lúc này, lại là đem Hùng Dã buông xuống. Hắn muốn dùng cái mũi thân một thân Hùng Dã, đột nhiên lại phát hiện cái mũi của mình thượng lại là có người khác máu, lập tức thu hồi cái mũi, có chút buồn bực mà cuốn lên. Hùng Dã không có chú ý tới điểm này, nhưng thật ra đi tới Chu Tịch bên người, sau đó sờ sờ Chu Tịch trên người mao, lại nói, ngươi thật đại. Có thể hay không thu nhỏ một chút? Thu nhỏ. Chu Tịch đương nhiên là muốn thỏa mãn Hùng Dã, nhưng là, hắn có thể thu nhỏ sao? Chu Tịch chính như vậy nghĩ, liền phát hiện chính mình thu nhỏ. Nguyên lai hình thú còn có thể biến đại biến tiểu. Là bởi vì chính mình lại cường một chút duyên cớ. Chu Tịch đã sớm biết, thực lực của chính mình đã vượt qua những cái đó thu vương, nhưng ở kia lúc sau, hắn cũng không có nghiên cứu quá chính mình hình thú, biết lúc này, mới biết được nguyên lai có như vậy chỗ tốt. Hắn đem chính mình trở nên cùng Hùng Dã không sai biệt lắm lớn nhỏ, sau đó đã bị Hùng Dã xoa nhẹ vài hạ, cùng hắn trước kia xoa Hùng Dã dường như. Còn rất thoải mái. Chu Tịch đôi mắt hơi hơi mị mị, cái mũi thanh thản mà hoàng lên. Mà lúc này, đại tư tế một hàng lại đây, không chỉ có như thế, đại tư tế còn tỉnh. Nhìn đến Chu Tịch, đại tư tế lập tức liền quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết, thỉnh thần thú khoan thứ ta bị người che giấu, mới có thể muốn thương tổn ngài. Hảo, hắn thần thú thân phận, xem như chứng thực. 160, kiếp trước kiếp này. Kỳ thật, cho dù là tới rồi lúc này, cũng có người không tin Chu Tịch là thần thú. Ít nhất những cái đó vẫn luôn ở bảo hộ đại tư tế cao cấp thú chiến sĩ, liền không muốn tin tưởng. Bọn họ ấn đại tư tế mệnh lệnh, đem Chu Tịch bắt tới, kết quả hiện tại, đại tư tế hướng trên mặt đất một quỳ, liền kêu Chu Tịch là thần thú. Kia bọn họ phía trước, là làm gì? Bất quá, liền tính bọn họ không tin, lại có thể làm sao bây giờ đâu? Chu Tịch quá cường, bọn họ đánh không lại. Nếu như vậy, liền tin tưởng hắn là thần thú đi. Thần thú, thỉnh ngài khoan thứ chúng ta mạo phạm trên mặt đất liền như vậy quỳ một đoàn người. Chu Tịch dứt khoát liền đem chuyện này chứng thực, người tham lam, yêu cầu đã chịu trừng phạt, nhưng thần thú sẽ không trách phạt vô tội người. Những người này rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Hỏi qua cụ thể tình huống lại nói hảo. Hiện tại vấn đề là, những cái đó thú vương đều thế nào? Cũng không biết đã chết không? Nhân từ thần thú, ta sám hối, ta là trung thành người hầu, nguyện ý quỳ gối ngài dưới chân, hôn môi ngài mũi chân, đại tư tế nói. Chu Tịch, hôn môi mũi chân liền không cần. Chu Tịch không để ý đến đại tư tế, mà là nhìn về phía những cái đó cao cấp thú chiến sĩ, các ngươi đem những cái đó thú vương mang về tới. Chu Tịch lời này vừa ra, thú thần điện những cái đó cao cấp thú chiến sĩ, lập tức liền đi khuân vác những cái đó thú vương. Mà lúc này, Tê Thú Vương cùng Hải Phong, cũng đem Chu Tịch cùng Hùng Dã quần áo cầm lại đây. Chu Tịch phía trước, là không thích động thủ, cũng không yêu triển lộ thực lực của chính mình, lo lắng rước lấy phiền toái. Nhưng hiện tại, lớn như vậy phiền toái đều chọc tới, thú vương đã tất cả đều bị đánh ngã, còn sợ cái gì? Trên mặt đất thực vật đột nhiên sinh trưởng tốt, chặn Hùng Dã cùng Chu Tịch, làm người chung quanh nhìn không tới bọn họ tình huống, mà ở có thực vật che đậy lúc sau, Chu Tịch trực tiếp biến thành hình người. Hùng Dã lại không có gì phản ứng, ngơ ngác mà ngồi yên. Hùng Dã lúc này đầu óc có điểm loạn. Chu Tịch, như thế nào liền thành thần thú? Lúc trước Chu Tịch đột nhiên thành thần thú sứ giả, hắn là có thể tiếp thu tốt đẹp, Chu Tịch như vậy đồng, hắn cảm thấy Chu Tịch có thể trở thành thần thú sứ giả thực bình thường. Sau lại Chu Tịch thành thú vương, hắn cũng có thể tiếp thu, Chu Tịch làm thần thú sứ giả, lên làm thú vương, không phải hẳn là sao. Nhưng hiện tại, Chu Tịch thế nhưng thành thần thú. Thật lớn gấu nâu lúc này đã cái gì tâm tư đều không có, cả người phong không. Hắn từ nhỏ liền nghe thần thú truyền thuyết lớn lên, vẫn luôn thực sùng bái thần thú, nhưng hiện tại, thần thú thành hắn bạn lữ. Hắn mỗi ngày cùng thần thú ngủ chung. Hắn không lâu trước đây, thậm chí còn đang sợ thần thú. Hùng Dã. Chu Tịch kêu một tiếng, nhìn đến Hùng Dã bộ dáng này, hắn liền đại khái biết Hùng Dã ý tưởng. Thực rõ ràng, Hùng Dã đây là bị thân phận của hắn chuyển biến sợ ngây người, kỳ thật hắn cũng thực khiếp sợ. Ân. Hùng Dã lên tiếng. Chu Tịch nói, biến trở về tới. Nghe được Chu Tịch nói, Hùng Dã theo bản năng mà biến trở về hình người, sau đó đã bị Chu Tịch ôm lấy hôn một cái. Hùng Dã cảm thấy chính mình muốn nổ mạnh, bên ngoài có rất nhiều người, hơn nữa hiện tại ôm hắn, là thần thú. Hắn như thế nào liền cảm thấy? Như vậy không thích hợp đâu. Chuyên tâm một chút. Chu Tịch lại hôn đi lên. Lần này hôn môi tương đối thâm nhập, Hùng Dã nhưng thật ra không thời gian nghĩ nhiều. Rốt cuộc thân xong, Chu Tịch rất tưởng cùng người thân thiết một chút, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm. Đem Hùng Dã buông ra, Chu Tịch nói, mặc kệ là ai, đều là người bạn lữ. Hùng Dã nguyên bản là có chút bất an, hiện tại nghe được Chu Tịch nói như vậy, nhưng thật ra chậm rãi bình tĩnh lại. Sau đó ý thức được bọn họ hai cái trần trụi thân mình không nói, bên ngoài còn có một đám người chờ. Trên mặt có điểm nhiệt, tay chân có điểm không chỗ phóng, Hùng Dã xoay người sang chỗ khác, bắt đầu luống cuống tay chân mà mặc quần áo. Chu Tịch thấy thế, nhịn không được cười rộ lên. Chu Tịch nguyên bản là cho chính mình làm ngực quần đùi, nhưng hiện tại kia ngực quần đùi đã sớm đã không có, hắn cũng chỉ xuyên chính mình phía trước rất có dự kiến trước mà cởi ra trường bào. Đến nỗi Hùng Dã. Hùng Dã nguyên bản là ở trường bào bên trong xuyên cái da thú váy, hiện tại trường bào đã tan vỡ, da thú váy nhưng thật ra không có việc gì, cũng chỉ xuyên cái da thú váy. Hai người xử lý hảo tự mình ăn mặc, mới từ bụi cỏ đi ra ngoài. Bên ngoài như cũ quỷ một tảng lớn người, Chu Tịch đã bình tĩnh, Hùng Dã nhưng thật ra có chút không thói quen. Nhưng Chu Tịch cầm hắn tay. Bị Chu Tịch nắm tay, Hùng Dã liền nhẹ nhàng nhiều. Mặc kệ Chu Tịch có phải hay không thần thú, chỉ cần Chu Tịch không buông ra hắn, kia hắn liền không có gì sợ quá. Hùng Dã thẳng thắn thân thể nhìn quét chung quanh, đảo cũng có một cổ tử khí thế. Hai người đi ra ngoài thời điểm, những cái đó thú vương đều đã bị mang về tới. tổng cộng 6 cái thú vương, có 2 cái đã chết, dư lại 4 cái tất cả đều vượng, nhưng trong cơ thể tinh hoạch đã rách nát, trên người cũng có thương tích, ly tử vong không xa. Thật muốn lại nói tiếp, này những thú vương đảo cũng tội không đến chết, Chu Tịch có thể lý giải bọn họ lựa chọn, nhưng phía trước bọn họ đứng ở mặt đối lập, những người này muốn giết bọn hắn, hắn đương nhiên không có khả năng không hoàn thủ. Đại tư tế nhìn đến này đó thú vương thảm trạng, cả người phát run, phủ phục trên mặt đất vừa động cũng không dám động. Tuy rằng trong đó có mấy cái thú vương còn chưa có chết, nhưng xem tình huống, liền biết bọn họ sống không được. 6 cái thú vương đều bị giết, bọn họ căn bản là không có phản kháng Chu Tịch năng lực. Đại tư tế rất sợ, cái kia lão tư tế lại là cái cuồng nhiệt thần thú phấn, thần thú đại nhân, những người này thế nhưng ý đồ thương tổn ngài, nhất định phải đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Nghe được lão tư tế nói, này những thú vương nơi trong bộ là người, một đám mặt lộ vẻ tuyệt vọng, Chu Tịch thấy thế nói, này đảo không cần. Chu Tịch nói xong, liền thô bạo mà giúp còn sống 4 người trị liệu một chút, lại nói, đem bọn họ dàn xếp hảo, chờ bọn họ hảo, làm cho bọn họ tới gặp ta. Nhìn đến Chu Tịch chỉ là đơn giản mà ở kia 4 cái thú vương trên người chạm chạm, kia 4 cái thú vương trên người hơi thở liền ổn định xuống dưới, mặc kệ là thú thần điện người, vẫn là các bộ lạc bình thường thú nhân, lại không dám hoài nghi Chu Tịch thân phận. Sắp chết rồi người, Chu Tịch như vậy tùy tiện một lộng, là có thể chữa khỏi. Nay tuyệt đối là chỉ có thần thú mới có thể làm được sự tình. Đúng rồi, tìm một chỗ làm ta nghỉ ngơi. Chu Tịch lại nói, hắn nhưng không nghĩ vẫn luôn ở cái này địa phương đợi. Chu Tịch vừa dứt lời, đại tư tế cùng cái kia lão tư tế liền tranh nhau thỉnh Chu Tịch đi thú thần điện. Chu Tịch cũng không chối từ, đi theo bọn họ liền đi thú thần điện. Thú thần điện tốt nhất phòng ở, chính là thờ phụng thần thú giống phòng ở. Đại tư tế cùng lão tư tế không hẹn mà cùng mà đem Chu Tịch thỉnh tới rồi nơi này. Này xác thật là Chu Tịch gặp qua, tốt nhất phòng ở. Phòng ở toàn bộ là dùng hòn đá dựng, trên mặt đất đều phô cục đá, nhìn liền vững chắc, chính là trung gian cung phụng cục đá thần thú giống chỉ có cá nhân hình, nhìn đặc biệt xấu. Nhìn cái này thần thú giống, Chu Tịch đột nhiên quay đầu tới hỏi, các ngươi như thế nào biết ta là thần thú? Đại tư tế không nói chuyện, lão tư tế lại là cướp đem kia truyền thuyết nói. Chu Tịch cảm thấy, này đó cái gọi là, thuộc về thần thú đặc thù, có chút hẳn là có điểm căn cứ, tỉ như nói hình thú có thể biến đại biến tiểu. Ở thú nhân trong lịch sử, nói không chừng từng có giống hắn giống nhau, tinh hoạch biến thành màu đen cứng, giả, mà như vậy cứng, giả, hắn hình thú khẳng định có thể biến đại biến tiểu. Nói không chừng, cái kia sớm bị lịch sử dĩ vãng cứng, giả, chính là thần thú hình thức ban đầu. Đến nỗi thần thú xuất hiện thời điểm, thực vật sẽ nở hoa linh tinh. Loại này thần thoại, đều thích điểm tô cho đẹp một chút thần linh, này hẳn là chính là tùy ý điểm tô cho đẹp. Truyền thuyết không có nói cho các ngươi, ta hình thú là cái gì? Chu Tịch hỏi. Thần thú tại thượng, truyền thuyết không có nói. Cái kia lão tư tế nói, đương nhiên, ngài nhất định là không giống người thường. Thú nhân trên đại lục cường giả hình thú các không giống nhau, bọn họ con cái còn không nhất định hình thú theo chân bọn họ giống nhau. Đại khái là như thế này, cái này truyền thuyết, mới có thể không có nói lên thần thú hình thú. Rốt cuộc nếu là cấp thần thú an thượng một cái hình thú, khẳng định sẽ đưa tới hình thú là mặt khác động vật người bất mãn. Nay còn chưa tính, hình thú cùng thần thú giống nhau người, bọn họ hài tử, còn không nhất định là cái này hình thú đâu. Vì thế, trời xui đất khiến dưới, chính mình thế nhưng liền như vậy thành thần thú. Chu Tịch lộng minh bạch nguyên nhân, khiến cho người lộng chút bàn ghế lại đây, lại làm người đi lộng ăn. Đánh một trận, hắn có điểm đói bụng, còn có Hùng Dã. Hùng Dã hôm nay buổi sáng ăn một chút đồ vật lúc sau, liền đi ra ngoài xem náo nhiệt, hiện tại khẳng định đói bụng. Đại tư tế cùng lão tư tế hướng tới Chu Tịch không lưng, chậm rãi sau này lui, đi lộng ăn đi. Chu Tịch cùng Hùng Dã ở thú thần điện tu chỉnh ăn cái gì thời điểm, thú thần điện bên ngoài, vô số người đang nói thần thú sự tình. Không nghĩ tới đại hùng bộ lạc tộc trưởng bạn lữ, thế nhưng là thần thú. Chắc không được đại hùng bộ lạc tộc trưởng tuổi còn trẻ, là có thể trở thành thú vương. Nghe nói đại hùng bộ lạc cái kia Hải Phong cũng là thú vương. Đại hùng bộ lạc thật sự quá lợi hại, nếu có thể gia nhập đại hùng bộ lạc thì tốt rồi. Đừng nghĩ, cũng liền tê thú vương như vậy thú vương, mới có thể gia nhập đại hùng bộ lạc. Chúng ta vẫn là đừng nghĩ. Đương nhiên, có người sùng bái đại hùng bộ lạc người, lại cũng có người ở lo lắng, đặc biệt là những cái đó chính mình bộ lạc thú vương, ở phía trước chiến đấu tử thương người. Ỷ vào chính mình trong bộ lạc có thú vương, phía trước những cái đó đại bộ lạc người, tiêu căng ngạo mạn, không đem tiểu bộ lạc người đương hồi sự, nhưng lúc này, bọn họ lại kẹp chặt cái đuôi làm người, không dám cầm súng lăng yếu đi. Đồng thời, cũng có vô số người chạy tới, muốn tiếp xúc đại hùng bộ lạc người. Tê thú vương vẫn là có điểm kiến thức. Thấy thế lập tức đem đại hùng bộ lạc cư trú địa phương phong bế lên, không được bên ngoài người tiến vào. Sau đó, hắn liền dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía Hải Phong đám người, không nghĩ tới Chu Tịch thế nhưng là thần thú. Hải Phong nói, ta cũng không nghĩ tới. Ta thật gờ, thật sự, sớm biết rằng hắn là thần thú, ta khi đó vì cái gì muốn đi đánh hắn. Hắn khi đó nếu là không đi đánh Chu Tịch, mà là cấp Chu Tịch đưa điểm thứ tốt, nói không chừng hiện tại cùng Chu Tịch quan hệ, sẽ đặc biệt hảo. Trên thực tế, ngay cả Hùng Kỳ đám người, cũng không nghĩ tới Chu Tịch là thần thú, chúng ta chỉ cho rằng hắn là thần thú sứ giả, không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn là thần thú. Chắc không được Chu Tịch hiểu như vậy nhiều đồ vật, lại như vậy cường. Ta đã sớm nói Chu Tịch cùng người thường không giống nhau, nguyên lai hắn là thần thú. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói lên Chu Tịch tới, cũng nghĩ đến Hùng Dã. Hùng Dã vận khí thật tốt quá. Lúc trước Chu Tịch không chỗ ở, hắn đem Chu Tịch nhặt về đi thời điểm, ta còn cảm thấy hắn có điểm ngốc, không nghĩ tới. Tê Thú Vương đều nghe ngốc, Chu Tịch không chỗ ở. Đại Hùng Bộ Lạc có người lung túng nói, đúng vậy. Hắn khi đó không đi đi săn, đi thu thập thời điểm lại luôn là ngủ, tộc trưởng khiến cho hắn đem sơn động nhường ra tới. Tê Thú Vương nhịn không được hỏi, các ngươi tộc trưởng còn hảo đi. Còn hảo. Đại Hùng Bộ Lạc nhân đạo. Tê Thú Vương cảm thán nói, Chu Tịch. Tính tình khá tốt ta. Đại Hùng Bộ Lạc người nghe vậy, sôi nổi gật đầu. Bọn họ cũng cảm thấy Chu Tịch tính tình khá tốt. Hải Phong càng là nói, tuy rằng hắn đánh người thời điểm có điểm điên, nhưng tính tình thật sự không tồi khi đó nếu là hắn thắng, không chừng Chu Tịch đã mất mạng. Hảo đi, hắn suy nghĩ nhiều, hắn căn bản là không có khả năng thắng quá Chu Tịch. Đại Hùng Bộ Lạc bên này, đại gia hàn huyên thật lâu, cuối cùng đến ra một cái kết luận tới, Chu Tịch là người tốt. Mà lúc này, Chu Tịch cùng Hùng Dã đã ăn qua đồ vật. Ăn uống no đủ, Chu Tịch nhìn về phía Hùng Dã, Hùng Dã, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi ra ngoài một chuyến. Hùng Dã lập tức liền đáp ứng rồi, hảo. Chu Tịch hướng tới Hùng Dã cười cười, đi bên ngoài, sau đó hỏi, sư lệ đâu? Hắn làm người đem sư lệ mang về tới, hiện tại là thời điểm đi xem. Lại không đi xem, sư lệ sẽ chết, hắn liền cái gì đều hỏi không ra tới. Sư lệ bị an trí ở cách đó không xa một cái trong căn phòng nhỏ, Chu Tịch quá khứ thời điểm. Hắn còn hôn mê. Trong căn phòng nhỏ thực ám, Chu Tịch phân phó đi theo người rời đi, sau đó mở ra môn. Ánh mặt trời từ ngoài cửa thấu tiến vào, chiếu vào sư lệ trên mặt, Chu Tịch phát hiện, người này nếu là không nói lời nào, lớn lên vẫn là có thể xem. Dùng tinh thần lực xác định chung quanh không có người lúc sau, Chu Tịch kêu một tiếng, sư lệ. Hắn một bên kêu, một bên cấp sư lệ đưa vào một chút năng lượng, sư lệ mơ mơ màng màng, liền mở mắt, mà nhìn đến Chu Tịch. Vẻ mặt của hắn lập tức liền trở nên điên cuồng lên, nhảy dựng lên muốn công kích Chu Tịch. Chu Tịch thoải mái mà dùng năng lượng ngăn chặn hắn. Ngươi không phải thần thú, ngươi không phải. Sư lệ dãy rủa lên, nhưng hắn hiện tại căn bản là không có gì sức lực. Ngươi một lần nữa sống một lần đi. Chu Tịch nói. Ngươi như thế nào biết? Sư lệ đồng tử co rút lại. Cho nên, ngươi trọng sinh trước gặp cái gì? Chu Tịch lại hỏi, dùng tới tinh thần lực. Chu Tịch cũng không thích dùng tinh thần lực tới khống chế người khác. Nhưng giờ khắc này hắn vẫn là dùng. Sư lệ căn bản là không phải cái gì ý chí kiên định người, hắn cơ hồ lập tức đã bị khống chế, sau đó liền đối Chu Tịch biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm lên. Chu Tịch hỏi hắn rất nhiều, hắn đời trước sự tình, nghe xong lúc sau một trận tâm tắc. Tuy rằng sư lệ rất nhiều chuyện không biết, nhưng chỉ dựa vào sư lệ biết đến những cái đó, Chu Tịch cũng có thể phỏng đoán ra bản thân đời trước gặp được sự tình tới. Đời trước, sư lệ cùng Hùng Dã không có chia tay, hắn đối Hùng Dã cảm tình. Đương nhiên cũng liền sẽ không phát sinh biến hóa, hắn cũng không có khả năng muốn thần thú quả. Nhưng hắn sẽ khắp nơi dạo, phát hiện thần thú quả, này cũng rất bình thường. Ở nơi đó gặp được Tượng Thiên, liền càng là một kiện hết sức bình thường sự tình. Sau đó, Tượng Thiên phát hiện hắn không giống người thường, liền đem hắn mang đi. Mà lấy hắn tính cách, sẽ đi theo Tượng Thiên đi, cũng không kỳ quái. Dựa theo sư lệ cách nói, hắn khi đó ở Đại Hùng Bộ Lạc liền cái hảo điểm sơn động đều không có, Tượng Thiên lại là thú vương. Không có cùng Hùng Dã kết thành bạn lữ hắn, khẳng định là không để bụng Đại Hùng Bộ Lạc, tự nhiên sẽ đi theo Tượng Thiên đi. Đi Tượng Hình Bộ Lạc ăn sung mặc sướng, khẳng định so lưu tại Đại Hùng Bộ Lạc quá khổ nhật tử muốn hảo. Đến nỗi sau lại Tượng Thiên tử vong linh tinh. Tượng Thiên nếu là người tốt, hắn nhất định nguyện ý giúp Tượng Thiên, nhưng Tượng Thiên nếu bản thân có vấn đề, kia hắn khẳng định sẽ không giúp Tượng Thiên. Lại sau lại, hắn phỏng trưng bởi vì ngoài ý muốn, bị thú thần điện người phát hiện, cuối cùng thành thần thú. Đến nỗi sư lệ cùng Hùng Dã tu luyện công pháp, khẳng định là hắn cấp, đến nỗi vì cái gì khắc vào trong sơn động, phỏng chừng chính là hắn không kiên nhẫn chậm dài giáo. Chu Tịch tấn chính mình tính cách, cùng hiện giờ đã phát sinh sự tình đầy chắc, liền đem đời trước sư lệ gặp được sự tình đoán cái thất thất bát bát, đoán xong lúc sau. Chu Tịch liền nhịn không được tâm tắc lên. Ở sư lệ trọng sinh trước, hắn thế nhưng cùng Hùng Dã đương cả đời bạn lữ. Chu Tịch có loại đem Sư Lệ tạp thành thịt nát xúc động. Bất quá như vậy Sư Lệ cũng liền đau một chút, kỳ thật không thú vị. Chu Tịch thu hồi chính mình tinh thần lực. Sư Lệ tỉnh táo lại, hoàn toàn không biết chính mình phía trước bị khống chế, phẫn nộ mà nhìn Chu Tịch. Chu Tịch nói, không nghĩ tới ngươi sống lại một lần, càng hôn càng thảm. Sư Lệ sửng sốt. Chu Tịch lại nói, đời trước nếu không phải Hùng Dã, ngươi căn bản là không cơ hội được đến tu luyện công pháp, không cơ hội trở thành thú vương, ngươi khi đó sở hữu thành tựu đều là bởi vì Hùng Dã. Sư Lệ tự cho mình siêu phàm, nhưng thực tế thượng hắn cái gì đều không phải. 161, về nhà. Chu Tịch chính là cố ý đả kích Sư Lệ, lại nói, bởi vì Hùng Dã, ngươi đời trước công thành danh thoại, không nghĩ tới thế nhưng không biết đủ, có được lại tới một lần cơ hội lúc sau, liên tiếp mà làm việc ốc. Sư Lệ nằm trên mặt đất, Chu Tịch lại là đứng. Chu Tịch đứng ở cửa, ngoài cửa, hoàng hôn kim sắc dư chiếu sáng rượu tiến vào, dường như cấp Chu Tịch độ thượng một tầng kim quang. Sư Lệ nhìn bộ dáng này Chu Tịch, đột nhiên nói, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi đem ta đưa về tới. Ngươi coi trọng Hùng Dã, liền đem ta đưa về tới, làm ta ngớ ngẩn. Nói, Sư Lệ liền phun ra một búng máu tới. Chu Tịch. Chu Tịch không nghĩ tới Sư Lệ thế nhưng sẽ như vậy tưởng. Đây là tuyệt đối không thể sự tình, hắn không có như vậy bản lĩnh không nói, nếu Sư Lệ nói chính là thật sự, ở Sư Lệ đời trước, hắn cũng sẽ không đi thích một cái trong lòng có người khác người. Bất quá, Sư Lệ nghĩ như vậy cũng khá tốt. Hắn lúc này nhất định thực hối hận, sau đó liền sẽ ở hối hận chung qua đời. Chu Tịch đều có điểm đồng tình Sư Lệ. Sư Lệ xác thật thực hối hận, hắn chỉ cần cùng Hùng Dã ở bên nhau, là có thể thuận lợi lên làm thú vương, nhưng hắn cùng Hùng Dã tách ra. Hắn đời trước, kỳ thật quá đến cũng không hắn trong tưởng tượng như vậy không xong. Tuy rằng ở Đại Hùng Bộ Lạc bị Cự Hổ Bộ Lạc diệt lúc sau, bọn họ qua thời gian rất lâu lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, nhưng sau lại hắn cùng Hùng Dã biến cường lúc sau, liền càng ngày càng tốt. Hùng Dã đối hắn vẫn luôn không tồi, liền tộc trưởng đều là làm hắn đương, tuy rằng thực lực so với hắn cường, nhưng ở bên ngoài vẫn luôn thực cho hắn mặt mũi. Hùng Dã là không cho hắn tìm người khác, nhưng Hùng Dã chính mình cũng không có tìm người khác. Sư Lệ càng nghĩ càng hối hận, này hoàng hốt gian, cảm giác được thân thể của mình có thứ gì nát. Sư Lệ liền như vậy mất đi hô hấp. Chu Tịch nhìn hắn một cái, hướng thần điện phương hướng đi đến, trên đường thời điểm, hắn hái được một mảnh lá cây, lại làm bên cạnh một viên cây mận kết ra một ít quả mận tới. Chu Tịch liền như vậy cầm dùng lá cây bao quả mận đi tìm Hùng Dã. Hắn cùng Sư Lệ nói chuyện thời điểm, vẫn luôn chú ý Hùng Dã. Trong thần điện đã phóng thượng một ít khí cụ, Hùng Dã ngay từ đầu ăn không ngồi rồi mà đông xem tây xem, nhưng sau lại, hắn liền bắt đầu xem thần tượng, còn nhắc mãi cái gì một chút đều không giống. Chu Tịch cầm quả mận đi vào, liền đối Hùng Dã nói, muốn ăn quả mận sao? Muốn. Hùng Dã nói, lại có điểm nghi hoặc, quả mận không phải muốn lại quá 2 tháng mới có sao? Ta có thể làm nó trưởng nhanh lên. Chu Tịch nói. Hùng Dã lập tức liền nghĩ tới Chu Tịch là thần thú sự tình, đối Chu Tịch tới nói, làm quả mận trường mau một chút, giống như xác thật là một gian rất đơn giản sự tình. Chu Tịch, ngươi thật lợi hại. Hùng Gia nói, đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm không xong. Cùng Chu Tịch so sánh với, hắn có thể hay không quá vô dụng. Hùng Gia chính lo lắng, đột nhiên nghe được Chu Tịch hỏi, Hùng Gia, lúc trước Sư Lệ nếu là không có đột nhiên thay đổi chủ ý, mà là cùng ngươi kết làm bạn lữ, đối với ngươi cũng thực hảo, ngươi sẽ vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau sao? Hùng Gia cảm thấy Chu Tịch hỏi như vậy thời điểm, giống như có điểm không cao hứng. Hắn biết muốn như thế nào làm Chu Tịch cao hứng, nhưng nghĩ, rốt cuộc vẫn là nói lời nói thật, hẳn là sẽ. Chu Tịch. Hùng Dã lại nói, ta khi đó vẫn luôn cho rằng, kết làm bạn lữ lúc sau là không thể tách ra. Chu Tịch nói, thời gian lâu rồi, hắn không thích ngươi đâu. Hùng Dã nói, ta đây hẳn là cũng sẽ không thích hắn. Phía trước nghe song Sư Lệ nói, Chu Tịch trong lòng rất không cao hứng, trở về hỏi Hùng Dã, được đến Hùng Dã đáp án lúc sau, ngay từ đầu càng không cao hứng. Cũng may lúc này, Hùng Dã rốt cuộc vẫn là nói làm hắn cao hứng nói. Hùng Dã xác thật là cái dạng này, người khác không thích hắn, hắn cũng sẽ không lại thích người kia. Cho nên, Sư Lệ đời trước tới rồi sau lại, không thích Hùng Dã lúc sau, Hùng Dã tất nhiên cũng không thích hắn. Chu Tịch ôm chặt Hùng Dã, liền hôn một cái, lại đi thân Hùng Dã cổ. Hùng Dã sợ ngứa, nhất chịu không nổi điểm này, vội vàng dùng tay che lại chính mình cổ, kết quả Chu Tịch lại có khác động tác. Hùng Dã đều bị dọa tới rồi, muốn rời đi Chu Tịch lực chú ý, Chu Tịch, ngươi phía trước vì cái gì đột nhiên hỏi những cái đó. Hắn xác thật khá tò mò, Chu Tịch vì cái gì đột nhiên nói lên Sư Lệ tới. Kỳ thật bị Chu Tịch hỏi như vậy. Hắn lược có điểm không cao hứng, hắn cùng Sư Lệ, đã sớm không quan hệ. Ta ghen. Chu Tịch nói, lại hôn đi lên, thân thân, còn đem Hùng Dã đưa tới trong một góc kia trương hắn phía trước làm người an trí tốt trên giường. Hùng Dã. Hùng Dã rốt cuộc vẫn là ngăn không được, bị người nào đó lấy cớ ghen, từ đầu đến chân ăn cái sạch sẽ. Chu tịch ở bên ngoài hẳn là có rất nhiều việc cần hoàn thành, vì cái gì còn như vậy có rảnh. Chờ hết thể kết thúc, trời đã tối rồi. Chu tịch thần thanh khí sảng, lại cảm thấy chính mình có điểm vô cớ gây rối, có chút ngượng ngùng mà cấp Hùng Dã xoa eo. Xoa xoa, hắn liền lại có ý tưởng, kết quả chỉ trước mắt, lại phát hiện bên người Hùng Dã đã ngủ rồi. Chu tịch. Ngày nay thần thú tế, xem như bị hủy. Buổi chiều, nguyên bản là các bộ lạc các tân nhân cử hành bạn lữ nghi thức thời gian, kết quả bởi vì chu tịch cái này thần thú ngang trời xuất thế, những người này cuối cùng cũng chưa có thể kết làm bạn lữ. Bất quá liền tính như vậy, cũng không ai dám báng giận, thậm chí mọi người xem hướng thú thần điện ánh mắt, càng thêm kính sợ. Có chút lời nói, là sẽ càng truyền càng thái quá. Ngay từ đầu, gặp được chu tịch đối phó những cái đó thú vương trường hợp người, đúng sự thật miêu tả chính mình nhìn thấy tình huống, nhiều nhất vì làm người nghe càng thêm ngạc nhiên, thoáng gia nhập một chút tân trang, nhưng nói, dần dần mà, liền bắt đầu khuyết đại. Hôm nay buổi tối, tụ tập ở chợ người, đã nói như vậy, thần thú phi thường lợi hại, hắn chỉ dùng một cây cái mũi, liền đem sở hữu thú vương tất cả đều giết. Thần thú một dậm chân, là có thể đem sơn cấp dẫm bình. Hắn muốn giết chúng ta những người này, nói không chừng chỉ cần phun một hơi. Những người này nói như vậy, mà cho dù là chính mắt gặp được chu tịch chiến đấu người, cũng không cảm thấy những lời này có vấn đề. Thần thú phía trước không có làm như vậy, hẳn là bởi vì không cần phải, hắn thật muốn làm, khẳng định có thể làm được. Thần thú ở này đó người trong miệng trở nên vô địch lên, nói như vậy lúc sau. Những cái đó nguyên bản bởi vì chính mình trong bộ lạc thú vương bị chu tịch đánh ngã mà sợ hãi chu tịch, bài xích chu tịch người, thậm chí cảm kích khởi chu tịch tới. Bọn họ thú vương đối thần thú bất kính, nhưng thần thú cũng không có trách tội bọn họ. Thần thú thật sự quá nhân từ. Bên ngoài người cảm thấy thần thú nhân từ thời điểm, những cái đó tỉnh lại thú vương, cũng là như vậy cảm thấy. Bọn họ cho rằng chính mình nhất định sẽ chết, kết quả không có chết. Chu tịch thật sự thực nhân từ. Chờ bọn họ biết chu tịch thế nhưng là thần thú. Nguyên lai đó chính là thần thú, thật sự quá cường đại. Cái kia sư lệ quá đáng giận, thế nhưng lừa gạt chúng ta đối phó thần thú. Nhân ra là thần thú, đương nhiên biết muốn như thế nào làm nhân tu luyện thành thú vương. Tìm được đường sống trong chỗ chết thú vương nhóm, hiện tại đối chu tịch tràn ngập sợ hãi, nếu như vậy. Chu tịch khẳng định là thần thú, là cường đại thần thú. Chẳng sợ kỳ thật không phải, bọn họ cũng muốn nói là. Ngày hôm sau, ngày mới lượng, chu tịch liền đã tỉnh. Sau đó hắn liền phát hiện, hắn cùng Hùng Dã cư trú phòng bên ngoài, quỳ rất nhiều người. Có tới triều bái hắn cái này thần thú, cũng có tới thỉnh tội. Ngày hôm qua, chu tịch cũng đã dùng tinh thần lực quan sát quá cái này thú thần điện người, đối mỗi người tình huống, cũng có điều hiểu biết. Hắn mở cửa, trực tiếp bắt đầu tuyên bố quyết định của chính mình. Đại tư tế về sau không bao giờ là tư tế, bị đuổi đi ra thú thần điện, những cái đó thú vương muốn đi theo hắn, tiếp thu trừng phạt. Ngoài ra, hắn còn đem thú thần điện một ít ngồi không ăn bám người cũng trục xuất thú thần điện. Đại tư tế quỳ xuống đất nói lời cảm tạ. Bị đuổi đi ra thú thần điện, với hắn mà nói là một cái phi thường nghiêm trọng trừng phạt, hắn căn bản sẽ không đi săn, mặt khác bộ lạc cũng sẽ không thu lưu hắn, rời đi thú thần điện lúc sau, hắn khả năng sẽ mất mạng. Nhưng nghĩ đến ngày hôm qua chu tịch đi nhìn sư lệ, sau đó sư lệ liền đã chết, còn chết không nhắm mắt, hắn liền cảm thấy này trừng phạt còn tính hảo. Tốt xấu thần thú không có trực tiếp lộng chết hắn. Chu tịch lười đến quản quá nhiều, làm việc luôn luôn giao sắc chặt gay rối, thực mau liền đem thú thần điện sự tình xử lý tốt, lại làm cái kia lão tư tế đảm nhiệm đại tư tế chức vị. Sau đó, ngày hôm qua không có hoàn thành kết thành bạn lữ nghi thức, liền có thể tiếp tục. Đương nhiên, này đó là không cần chu tịch ra mặt. Chu tịch trực tiếp trở về nghỉ ngơi, lại làm người đem đại hùng bộ lạc người gọi tới, đem đồ vật của hắn tất cả đều lấy tới. Vô dụng quán đồ vật cùng dùng quán người, hắn thật đúng là có điểm không thói quen. Đại hùng bộ lạc người thực mau liền tới rồi, sau đó một đám xem chu tịch ánh mắt, liền cùng gặp được thần linh dường như. Hảo đi, tại đây người trong mắt, hắn xác thật là thần linh. Dù sao chính mình năng lực đã mọi người đều biết, chu tịch cũng liền không cất giấu, làm người đem nổi giá lên lúc sau, liền trực tiếp từ chính mình trong bọc tìm ra một ít thực vật dục sinh, chuẩn bị nấu cơm. Tỷ như nói đậu nành, hắn liền dục sinh không ít, sau đó ở đậu nành còn không có biến lão, từng viên vẫn là màu xanh lá thời điểm, liền đình chỉ sử dụng dị năng. Như vậy thanh đậu nành, hợp với quả đậu cùng nhau hái xuống, dùng nước muối nấu một chút, liền rất ăn ngon, đem bên trong cây đậu lột ra tới, trực tiếp chưng ăn hoặc là đặt ở canh, cũng là thực mỹ vị. Còn có chính là hắn trao đổi tới các màu hạt giống, chỉ nhìn một cách đơn thuần hạt giống, Chu Tịch cũng không thể nhìn ra chúng nó đều là cái gì, có chưa kịp dục sinh. Hiện tại có rảnh, hắn liền dứt khoát tất cả đều dục sinh một ít. Chu Tịch lại được đến vài dạng rau dưa. Trong đó còn có hắn phi thường thích cà tím. Chu Tịch làm này đó thời điểm, động tác nước chảy mây trôi giống nhau, đại hùng bộ lạc người đều xem ngây người. Bọn họ biết Chu Tịch rất lợi hại, nhưng thật đúng là không biết, Chu Tịch nguyên lai lợi hại như vậy. Không hổ là thần thú. Mọi người nhìn Chu Tịch thời điểm càng kính sợ, chờ Chu Tịch chuẩn bị nấu cơm. Chu Tịch thân là thần thú, thế nhưng phải làm cơm. Đại hùng bộ lạc người đều bị sợ ngây người. Ngay cả hùng dã, đều có điểm đốc, Chu Tịch. Hùng dã kêu ra Chu Tịch tên, lại ở chung quanh người ánh mắt sửa lại khẩu, thần thú. Chu Tịch, hắn không ngại người khác phùng hắn, rốt cuộc bị người phùng, hắn nhật tử gặp qua thật sự thoải mái, nhưng nơi này tuyệt không bao gồm hùng dã. Hắn còn tưởng rằng ngày hôm qua như vậy thân mật qua sau, hùng dã cùng hắn còn sẽ hết thể như thường, không nghĩ tới. Chu Tịch nhìn về phía đại hùng bộ lạc người, các ngươi đều đi ra ngoài. Đại hùng bộ lạc người lập tức liền đi ra ngoài. Chu Tịch thấy thế, lại nhìn về phía hùng dã, hùng dã, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Sự tình gì? Hùng dã hỏi. Chu Tịch nói, trên thế giới này, căn bản là không có thần thú. Hùng dã lập tức liền ốc. Chu Tịch nói, ta căn bản là không phải thần thú, chỉ là thực lực biến cường, bao trùm ở thú vương phía trên mà thôi. Ngươi nếu là hảo hảo tu luyện, có một ngày sẽ cùng ta giống nhau, đến lúc đó, ngươi cũng là thần thú. Hùng dã càng ốc. Chu Tịch không nhịn xuống liền lại đi hôn một cái. Hùng dã cuối cùng không thể hiểu được, lại bị Chu Tịch lăn lộn một hồi. Hắn tin tưởng Chu Tịch không phải thần thú. Thần thú sao có thể là cái dạng này? Bất quá, liền tính Chu Tịch không phải thần thú, ở trong lòng hắn, cũng là so thần thú càng quan trọng tồn tại. Đột nhiên thành thần thú, Chu Tịch nguyên bản là tưởng ở thú thần điện hảo hảo quá mấy ngày thoải mái nhật tử. Nơi này cái gì đều có, còn có vô số người hầu hạ, hắn rất thích. Hắn khác sâu hoài nghi, ở hắn đời trước, sư lệ đương thú vương những cái đó năm, hắn liền đãi ở thú thần điện ăn ăn uống uống. Nhưng nghĩ đến thực hảo, hiện thực lại là tồn tại rất nhiều vấn đề. Chu Tịch ở không mấy ngày, liền cảm thấy có điểm chịu không nổi. Thú thần điện người, đối hắn quá nhiệt tình, một đám hận không thể phát lại đây hôn môi hắn chân mới hảo. Không chỉ có như thế, hùng dã đối nơi này sinh hoạt, cũng thực không thói quen. So với thú thần điện, hùng dã khẳng định càng thích đại hùng bộ lạc, hắn cũng có chút tưởng niệm chính mình ở đại hùng bộ lạc sân. Đó là hắn ra. Ở thú thần điện ở vài ngày sau, Chu Tịch liền quyết định rời đi. Đương nhiên, hắn rời đi thời điểm, mang đi rất nhiều đồ vật. Các loại thực vật hạt giống, các loại gia vị, các loại khí cụ, còn có một ít công nhân, cùng với một đám thu vương, một đám tư tế. Bọn họ đội ngũ, mênh mông quần quận mà rời đi thú thần điện, đi trước đại hùng bộ lạc. Cái kia đã lên làm đại tư tế lao tư tế mắt thấy Chu Tịch phải đi, vạn phần không muốn, nhưng hắn thân là đại tư tế không thể đi theo, thân thể hắn điều kiện cũng không thể lặn lội đường xa, chỉ có thể dưng dưng tiễn đi Chu Tịch. Hắn ánh mắt là như vậy nóng cháy, đều làm Chu Tịch khởi nổi da gà. Đội ngũ chậm rãi rời đi thú thần điện, lần này, Chu Tịch ngồi ghế nằm, đều đã không phải phía trước kia một phen, mà là một phen được khảm đá quý xinh đẹp ghế nằm. Hắn cảm thấy rất xa xỉ, nhưng thật sự thật xinh đẹp. Đi rồi một ngày, đội ngũ ở buổi tối dừng lại thời điểm, Chu Tịch làm hùng dã xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, như cũ bắt đầu nấu cơm. Vĩ đại thần thú, ngài sao lại có thể làm chuyện như vậy? Nhân từ thần thú, như vậy công tác, hẳn là làm chúng ta tới hoàn thành. Thần thú tại thượng. Ta thế nhưng không có chiếu cố hảo thần thú. Những cái đó theo tới tư tế, một đám đều phải khóc. Chu Tịch nói, các ngươi nếu là không câm miệng, liền cho ta rời đi. Những người này lập tức liền câm miệng, nhưng lại dùng khiển trách ánh mắt nhìn hùng dã, đại hùng bộ lạc tộc trưởng, thế nhưng ăn thần thú làm đồ ăn. Mấy ngày hôm trước hùng dã đều là đơn độc cùng Chu Tịch cùng nhau ăn cơm, hiện tại gặp được tình huống này, đều có điểm không thói quen. Chu Tịch, bọn họ đối ta rất bất mãn. Không cần phải xen vào bọn họ. Còn có làm cho bọn họ càng bất mãn. Chu Tịch nói. Hùng dã có điểm khó hiểu, sau đó ngày hôm sau xuất phát thời điểm, liền nhìn đến Chu Tịch biến thành hình thú, còn biến thành thích hợp kỵ thừa lớn nhỏ, hôm nay, ta chở ngươi đi. Hùng dã kinh ngạc mà nhìn Chu Tịch, hắn biết Chu Tịch có bao nhiêu lời, hiện tại, Chu Tịch thế nhưng muốn chở hắn đi. Đi lên. Chu Tịch nói. Không cần Hùng dã cự tuyệt, vẫn là ta chở ngươi. Hùng dã còn chưa nói xong, đã bị Chu Tịch dùng vòi voi cuốn lên tới. Đặt ở trên lưng. Hán. Cười ở Chu Tịch trên lưng, người chung quanh, tất cả đều ở dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hắn. Phía trước người khác biết hắn là thú vương, cho rằng Chu Tịch là cái liền hình thú đều không có kẻ yếu thời điểm, chính là dùng như vậy ánh mắt đi xem Chu Tịch. Hùng dã đỉnh như vậy ánh mắt, mặc danh mà cảm thấy. Còn rất không tồi. Hắn trong lòng vừa mới hiện lên như vậy ý niệm, Chu Tịch liền chở hắn chạy ra rất xa. Chu Tịch. Hùng Giáp bị hoảng sợ, bắt được Chu Tịch trên lưng mao. Chu Tịch đột nhiên nói, ngươi đô kỵ ở ta trên lưng, liền phải cả đời cùng ta ở bên nhau. Hảo. Hùng Giáp nói. Chu Tịch vẫn luôn rất lười, bất quá lúc này, đột nhiên cảm thấy có Hùng Giáp đi, cũng khá tốt. Đây là hắn thích, hắn ái người. 162, phiên ngoại, mini tiểu tượng. Chu Tịch. Cũng liền cần mẫn như vậy một ngày, có Hùng Giã đi rồi như vậy một ngày. Ngày hôm sau, hắn liền lại nằm. Bất quá hắn như vậy tỏ thái độ qua đi, liền rốt cuộc không ai dùng khiển trách ánh mắt xem Hùng Giã, đến nỗi xem thường Hùng Giã. Này vốn gì cũng là không có khả năng. Hùng Giã rốt cuộc là thú vương, ai dám xem thường Hùng Giã. Rời đi thú thần điện lúc sau, mọi người đi trước một chuyến cự heo bộ lạc. Chủ tịch nguyên bản là muốn cho trong đội ngũ những cái đó cự heo bộ lạc người lưu lại, không nghĩ tới bọn họ không chịu lưu lại, khóc la muốn đi theo đi, thậm chí tỏ vẻ đại hùng bộ lạc người có thể mặc kệ bọn họ, làm cho bọn họ chính mình theo ở phía sau là được. Những người này hãy cùng, liền đi theo đi. Chủ tịch không ngăn đón. Tiếp theo, bọn họ liền đi cự tê bộ lạc. Các bộ lạc chi gian, tin tức truyền lại mà rất chậm, tê thú vương lại làm cái gì. Vì thế chờ bọn họ đi vào cự tê bộ lạc thời điểm. Cự tê bộ lạc bên này, thậm chí còn không biết thú thần điện bên kia tình huống. Bọn họ ở cự tê bộ lạc dừng lại một ngày, liền rời đi, nhưng tê thú vương để lại, hắn muốn đem cự tê bộ lạc rửa sạch một phen lại rời đi. Chờ từ cự tê bộ lạc rời đi. Bên kia chính là cỏ xanh bộ lạc, hôm nay buổi tối chúng ta đi nơi đó. Chu tịch chỉ vào một phương hướng nói. Là, miện hạ. Hùng kỳ lập tức liền ứng. Ngay từ đầu biết chu tịch là thần thú thời điểm, đại hùng bộ lạc người là có điểm không thói quen. Nhưng hiện tại rời đi thú thần điện đều nửa tháng, mắt nhìn Chu Tịch vẫn là cùng trước kia một cái bộ dáng, không có gì biến hóa, đại hùng bộ lạc người dần dần mà liền bình tĩnh, cũng không sợ Chu Tịch, chỉ là tới rồi hiện tại, đã không ai trực tiếp kêu Chu Tịch. Bọn họ cùng thú thần điện tư tế thương lượng qua sau, cuối cùng xác định một cái độc nhất vô nhị xưng hô, miện hạ. Vì thế, Chu Tịch liền thành thần thú miện hạ. Chu Tịch thấy Hùng Kỳ ứng, lại nói, ngươi tìm cá nhân, hãy đi trước chào hỏi một cái. Cỏ xanh bộ lạc những người đó lá gan rất tiểu nhân, vì tránh cho dọa đến những người này, vẫn là trước tiên chào hỏi một cái cho thỏa đáng. Ta đi. Hùng Kỳ vô cùng cao hứng mà đi. Vì thế, chờ đại bộ đội quá khứ thời điểm, Chu Tịch liền phát hiện cỏ xanh bộ lạc mọi người, đều đứng ở bộ lạc cửa chờ bọn họ. Cỏ xanh bộ lạc người vừa thấy đến đại hùng bộ lạc người, liền cao hứng mà kêu lên, hoan nghênh các ngươi đã đến, bằng hữu của chúng ta. Hùng Kỳ chỉ cùng bọn họ nói bọn họ đã trở lại. Chưa nói Chu Tịch là thần thú chuyện này, cho nên lúc này, cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng trong mắt chỉ có vui sướng, không có kính sợ, nhìn đến Chu Tịch thời điểm, hắn còn nói, Chu Tịch, ngươi tân ghế nằm thoạt nhìn thật xinh đẹp. Chu Tịch nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Thú thần điện thợ thủ công vẫn là có điểm bản lĩnh, đều học được hàm, tại đây trên ghế nằm được hàm rất nhiều đá quý, mà này đó đá quý, nhìn liền xinh đẹp. Các ngươi đại hùng bộ lạc, thật rồi rào a. Mặt sau này đó, là mới gia nhập các ngươi đại hùng bộ lạc sao? Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng lại nói. Chu Tịch gật gật đầu. Cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng tức khắc liền hâm mộ lên, bọn họ có chút thoạt nhìn thực nhược, nhưng có chút thoạt nhìn rất cường tráng, còn có điểm già rồi. Thoạt nhìn thực nhược tư tế nhóm, bọn họ mỗi ngày vội vàng cầu nguyện, mới có thể không có cơ bắp. Thoạt nhìn cường tráng cao cấp thú chiến sĩ đĩnh đĩnh ngực. Có già rồi. Bị cỏ xanh bộ lạc người ta nói có điểm già rồi, kỳ thật là kia mấy cái không có bị Chu Tịch đánh chết thú vương. Lúc trước Chu Tịch cùng những cái đó thú vương đánh nhau, không cẩn thận đánh chết hai cái, nhưng cũng có bốn cái không chết, này bốn cái thú vương, hắn đơn giản cứu trị một chút, liền tất cả đều mang theo trên người. Hắn không tính toán đem người giết chết, thả chạy cũng không có khả năng, những người này rốt cuộc là thú vương, nếu là cho hắn nháo ra cái gì chuyện xấu tới, không hảo thu thập. Cho nên, hắn dứt khoát đem này bốn cái thú vương mang theo trên người, sau đó làm cho bọn họ hỗ trợ làm điểm việc vặt vãnh. Nói thật, thú vương thật sự thực có khả năng, hơn nữa có này đó thú vương lúc sau. Hải Phong đã bị giải phóng ra tới. Lúc này, bị cỏ xanh bộ lạc tộc trưởng ghét bỏ ra rồi những cái đó thú vương, một đám vô ngữ cứng họng.